không thể sử dụng huyết thống truy tung thuật, đám người đành phải tại phụ cận dò xét, muốn nhìn một chút kể bên này có phải là có đối phương dấu vết lưu lại. Cái thứ nhất phát hiện chính là Văn Thỏ Thỏ, các ngươi nhìn nơi này, động này là đối phương đảo. Đám người tiến tới, đầu tiên nhìn thấy một cái bị tuyết ẩn tàng hầm băng, cái này hầm băng nhìn xem giống như là tự nhiên sinh thành. Cũng không có đặc biệt gì, đám người nhịn không được nhìn về phía ở giữa Thỏ Thỏ. Nhà ta nghe đại đệ nói là đảo, chính là đảo. Sư Vô Mệnh ủng hộ ở giữa Thỏ Thỏ, nghe đại đệ, cái này hầm băng là lúc nào đảo. Văn Thỏ Thỏ tại trong hầm băng nhìn một chút, lại vô vô hầm băng băng bích, nói ra, hẳn là gần nhất đảo, những người kia đã từng tăng ở đây qua. Nghe như thế phân tích, đám người không tự chủ được nghĩ đến, nhất định là những người kia tại tử vong băng trụ thời kỳ sau khi kết thúc, giấu ở nơi đây, vụ trộm ẩn vào băng phượng tộc nghỉ lại không gian dưới đất, tùy thời đem người bắt đi. Đón lấy, bọn họ dọc theo cái này hầm băng hướng về phía trước do xét, đi rồi gần một ngày, Văn Thỏ Thỏ lại phát hiện có hầm băng. Cũng là đảo. Văn Thỏ Thỏ chắc chắn nói. Bọn họ đào nhiều như vậy hầm băng làm gì? Bách Lý Trì không hiểu hỏi. Giấu người A Văn Thỏ Thỏ một mặt khờ dại nói Hứa cung chủ không phải đã nói sao, đóng tại biên cảnh băng phượng tộc nhân khả năng đều gặp thai vạ ở đây băng phượng tộc người biến sắc, mặt mũi tràn đầy nặng nề chi sắc. Trong lòng bọn họ, những này bị bắt đi tộc nhân khả năng đã giữ nhiều lành ít. Tuyết Kiêu sắc mặt phát lạnh, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, những người kia như thế đại phí khổ tâm, hẳn là có mục đích gì, sẽ không dễ dàng tổn thương bọn hắn, chúng ta tiếp tục đuổi. Nhưng mà bọn họ tại phụ cận xoay chuyển mấy ngày, đều không có chút nào thu hoạch. Cho dù có Văn Thỏ Thỏ tại, trừ phát hiện mấy cái ngoài hang động, cũng không có phát hiện gì. Làm sao bây giờ? Bách Lý Chỉ vẻ mặt buồn thiu đáng tiếc Tuyết Chi vực không có gì băng hệ yêu thú, băng hoàng linh trí quá thấp, căn bản là không có cách giao lưu. Nếu là nơi này có yêu thú, hắn liền có thể tìm chút yêu thú hỏi thăm tình huống. Văn Kiều liếc hắn một cái, biết hắn là hảo tâm, nhưng lớn như vậy lớn rồi nói ra, thật không sợ bị người phát hiện dị thường của hắn chỗ sao. Bất quá, nàng cũng nghĩ đến Hoàng Tinh nghĩ, bọn nó có thể dẫn đường lần theo dấu vết, so máu lục truy tung thuật dùng tốt nhiều, nhưng đáng tiếc Hoàng Tinh nghĩ còn trong không gian. Ngay tại nàng nghĩ như vậy lúc, Văn Thỏ Thỏ cũng đi theo nói, tỷ tỷ, nếu là Hoàng Tinh nghĩ tại liền tốt. Có lẽ là hai người đều nghĩ như vậy niệm Hoàng Tinh nghĩ lúc, phát hiện lại có băng phượng tộc nhân đi tìm đến. Không chỉ có băng phản tộc người đến, cùng đi còn có Ninh Ngộ Châu cùng Liễu gửi cự. Văn Tiểu cùng ở giữa Thỏ Thỏ mừng rỡ không thôi, dồn dập chạy tới, phu quân, cha. Ninh ca ca, Ninh thúc thúc, các ngươi sao lại tới đây? Ninh Ngộ Châu nói, Hứa cung chủ đã đến băng phượng nhất tộc tộc địa, chúng ta đã biết Tuyết công tử sự tình, cảm thấy khả năng giúp được một tay, lại tới. Coi như có thể giúp được một tay, cũng không cần thiết đem sửa là thấp nhất cha chồng mang tới a. Đặc biệt là bọn họ bây giờ còn đang nghiên cứu Tuyết Kiêu tổn thương, căn bản không có thời gian chạy đến. Ở giữa vỉnh lên liếc hắn một cái, đến cùng không hỏi kỹ, biết hắn cử động lần này định có dụng ý người hắn đã nghe được bọn hắn. Tuyết Kiêu ngạc nhiên hỏi, Ninh công tử, các ngươi có thể giúp đỡ tìm tới A Nhiễm? Ninh Ngộ Châu điểm nói, ta có thể thử một chút. Nói, tay của hắn khẽ đảo, trong tay thêm ra hai con run lẩy bẩy Hoàng Tinh Nghĩ. Hoàng Tinh Nghĩ là lưu động sa mạc yêu thú, lưu động sa mạc ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, nhưng lại đêm rét lạnh vãn, cũng không có tuyết chi tẩy rửa lạnh, mới từ ấm viện như xuân không gian ra, để hai con Hoàng Tinh Nghĩ kem chút đông lạnh thành chó. Ninh Ngộ Châu cho chúng nó đút một viên xích dương đan, hỏi thăm Tuyết Kiêu, có Tuyết Nhiễm công tử thiếp thân vật dụng sao? Tuyết Kiêu không hỏi nhiều, rất nhanh liền từ lao vật trong túi lấy ra một bộ pháp y liễu, cái này pháp y liễu nhìn xem giống như là 13-14 tuổi nam hài tử xuyên. Hiển nhiên là Tuyết Nhiễm vẫn là thời niên thiếu mặc quần áo. Hoàng Tinh Nghĩ dùng hai cây xúc giác đụng đụng kia pháp y liễu, sau đó chậm rãi hướng Văn Kiều bỏ qua đi. Văn Kiều biết bọn nó không nghĩ ở loại địa phương này phi hành, đưa nó bắt tới phóng tới trên bả vai mình, vừa cùng nó giao lưu, một bên theo chỉ thị của nó dẫn đường. Những người khác hiếu kỳ đến không được, nhìn chằm chằm vào Hoàng Tinh Nghĩ. Cái này hai con là yêu thú biến dị a? Bách Lý Trì hỏi thăm. Ninh Ngộ Châu ôn hòa ân một tiếng. Hướng Văn Thỏ Thỏ bọn họ nhìn một chút, Văn Thỏ Thỏ lúc này chính cùng tại Ninh Ký Thần bên người, sợ một cái sơ sẩy để hắn Ninh thúc thúc bị thương, phi thường xứng trước bảo tiêu. Hỏi hư cung đệ tử tự nhiên gặp rồi yêu thú biến dị, nhưng như loại này kiến loại yêu thú biến dị lại là hiếm thấy, lúc này gặp tôi, rốt cuộc minh bạch vì sao có thể để bọn chúng dẫn đường, biến dị kiến loại yêu thú truy tung dẫn đường bản sự xác thực lợi hại. Gió tuyết y gì nguyên hạ không ngừng, có Hoàng Tinh Nghĩ dẫn đường, đám người không còn mù quáng tìm kiếm. Lựa chọn đi theo Hoàng Tinh Nghị chỉ thị tiến lên. Như thế lại đi hơn nửa ngày thời gian, liền thấy phía trước xuất hiện một mảnh địa thế tương đối cao băng nguyên. Khi thấy mảnh này băng nguyên lúc, băng phượng tộc nhân nhịn không được cả kinh nói, chẳng lẽ bọn họ tại Nộ Phong Ngai? Giận gió bờ. Đối với vùng này cũng không hiểu rõ, hỏi hư cung đệ tử nhịn không được hỏi thăm. Băng Phượng tộc nhân chỉ vào kia phiến băng nguyên, nói ra, cái này băng nguyên quá khứ, có một chỗ sơn đổi, nơi đó chính là Nộ Phong Ngai. Nộ Phong Ngai do tuyết so địa phương khác lợi hại hơn, hoàn cảnh ác liệt, địa thế hiểm yếu, dùng để ẩn núp xác thực rất thuận tiện. Văn Kiều lặng lẽ cùng Hoàng Tinh nghĩ câu thông, biết được mục đích đúng là Nộ Phong Nhai bên kia. Lập tức một đám người đón gió tuyết, nhảy lên kia phiến băng nguyên. Xuyên qua băng nguyên về sau, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một chỗ sơn đồi. Gió tuyết đan sen, sơn đồi phía dưới đen kịt một màu, từ sơn đồi hạ truyền đến từng đợt gào rít giận dữ tiếng gió, giống như phía dưới cầm tù lấy một con hung thú. Cho dù là đối với tuyết chi vực có chút quen thuộc băng phượng tộc nhân, nhìn thấy cái này hung danh bên ngoài Nộ Phong Nhai, đều có chút khiếp đảm. Tuyết Kiêu thần sắc bình tĩnh nhìn một chút, quay đầu đối bọn hắn nói, ta dẫn người đi xuống xem một chút, nếu là ta và ngươi cùng một chỗ. Liêu Thanh Vận lạnh nhạt nói, nàng có được băng phượng chi thể, thời khắc mấu chốt có thể chuyển hóa thành băng phượng, so những người này muốn tốt. Tuyết Kiêu run lên, gặp nàng kiên trì, bờ môi khẽ nhúc nhích muốn nói cái gì, cũng không thể lối ra. Cuối cùng là Tuyết Kiêu, Liêu Thanh Vận cùng hỏi hư cung vị sư bá kia xuống dưới, những người khác thì canh giữ ở Nộ Phong Nhai bên cạnh, tiếp ứng bọn họ. Nếu là những người kia đào tẩu, cũng tốt kịp thời ngăn cản. Đám ba người xuống dưới về sau, Văn Kiều đột nhiên lấy ra Thiên Ti Đằng, ở chung quanh bố trí. Bách Lý Chỉ như cái theo đuôi, cùng ở sau lưng nàng, tò mò hỏi thăm nàng muốn làm gì. Cái này Nộ Phong Nhai hạ có chút nguy hiểm, cũng không biết những người kia muốn làm gì, trước làm chút chuẩn bị, đến lúc đó cũng không cần luống cuống tay chân. Nghe được cái này giải thích, Bách Lý Chỉ quyết định cũng hỗ trợ. Hắn ở chung quanh bày ra mấy cái dùng để làm cạm bẫy linh khí. Những người khác thấy thế, cũng dồn dập quyết định làm điểm cạm bẫy, thậm chí ngay cả Ninh Ngộ Châu đều tiện tay vứt ra mấy cái trận bàn quá khứ. Gió tuyết cực lớn, chỉ chốc lát sau, tuyết liền nhẹ nhàng một tầng, đem vết tích vùi lấp. Bọn họ tại vách đá đợi ước chừng một ngày thời gian, Nộ Phong Nhai hạ rốt cục có động tĩnh. Một tiếng ầm vang bạo hưởng, phảng phất là cương tuyết nổ tung, lại phảng phất là linh lực bạo tạc, một trận phồng lên gió từ dưới vách bay nhảy mà xuất, mang đến phát thiên cái địa gió tuyết. Ngay sau đó liền gặp mấy cái người áo xám từ Nộ Phong Nhai hạ phóng lên tận trời. Ngồi chờ tại Nộ Phong Nhai bên cạnh người nhất thời động, hướng những người áo xám kia công kích. Người áo xám khoác trên người mũ che màu xám, trên mặt mang theo mặt nạ, không cách nào thấy rõ ràng hình dạng của bọn hắn, bất quá cặp kia cũng không che chắn tinh nhãn nhìn phá lệ tỉnh táo, cũng không đem bọn hắn để vào mắt. Mắt xem bọn hắn đến vách đá lúc, đột nhiên một tiếng ầm vang, có đồ vật gì bạo tạc, đem bọn hắn từ giữa không trung nổ đến trên mặt tuyết. Còn chưa chờ bọn họ đứng lên, trong tuyết xuất hiện một chương nhỏ như sợi tóc lưới, quay đầu đem bọn hắn bao phủ, tiếp lấy linh quang lấp lóe, linh trận đã sáng lên, sắt trận phối hợp chung quanh gió tuyết, hình thành một cái gió tuyết sắc cục, đem một đám người áo xám vây giết. Hết thể bình ổn lại lúc, những người áo xám kia đã vết thương chồng chất, quần áo rách dưới, cũng may mắn Ninh Ngộ Châu nghĩ đến muốn lưu tính mệnh để ra nghi vấn kia dẫn phong tuyết mà thành sắt cục uy lực giảm xuống, không có thật đem người vây chết. Làm Ninh Ngộ Châu triệt hạ trận pháp lúc, băng phượng tộc nhân mau chóng tới, dùng chói linh tắc đem đám người này chói lại, đồng thời trực tiếp phong hắn nhóm khí cơ, không để bọn hắn có động thủ khả năng. Làm xong những này, bọn họ nhìn về phía Nộ Phong Nhai ngọn nguồn, không khỏi có chút bận tâm xuống dưới Tuyết Kiêu mấy người. Ninh Ngộ Châu đi đến một cái người áo xám trước mặt, rất là ôn hòa hỏi, bọn họ đâu? Người áo xám không nói, rõ ràng là cái xương cứng. Băng phản tộc nhân hướng bọn này người áo xám trợn mắt nhìn. Mặc kệ bọn hắn là cơ tại lý do gì bắt đi tộc nhân của bọn hắn, những người này đều là địch nhân. Hỏi hư cung người trong cũng có am hiểu thẩm vấn, quá khứ thẩm vấn một phen. Đáng tiếc những người áo xám này cứ thế không kêu một tiếng, chính là không chịu nói, chỉ là hướng về phía bọn họ cười lạnh. Miệng cứng như vậy, không bằng trực tiếp giết. Sư vô mệnh thuận mồm nói ra dù sao chúng ta cũng muốn xuống dưới nhìn một cái, cũng không cần bọn họ làm cái gì người áo xám vẫn như cũ bất vi sở động. Ninh Ngộ Châu nhìn đến đây, lật tay lấy ra một bình linh đan, giao cho bên cạnh băng phượng tộc nhân, uy bọn họ ăn vào. Băng phượng tộc nhân đều biết hắn là luyện đan sư, đang tại cho Tuyết Kiêu chữa bệnh, đối với hắn có chút tôn trọng. Dù không biết vì sao muốn uy đám người này ăn linh đan, lại hết sức nghe lời liền lên tiếng. Làm linh đan đổ ra lúc, chúng người phát hiện linh đan này có chút quỷ dị, dĩ nhiên không phải loại kia màu ngọc bạch sạch sẽ vô cùng màu sắc, mà là một loại quỷ dị màu đỏ sắc ngoài bên trong, còn có một số màu đen đan xăm. Tóm lại, thấy thế nào đều quỷ dị cực kỳ. Băng phượng tộc nhân đem cái này nhìn xem liền quỷ dị linh đan đút cho đám kia người áo xám. Không đến một khắc đồng hồ, đám kia nguyên bản thà chết chứ không chịu khuất phục người áo xám thật chặt níu lấy phụ cận băng phượng tộc nhân áo choàng, khó khăn nói, bọn họ tiến vào tuyết ao. Nơi đó có huyết mạch chuyển đổi trận. Người áo xám nhóm hận không thể đem tự mình biết hết thảy đều nói cho bọn hắn, chỉ cầu bọn họ cho thông khoái. Sắc mặt của bọn hắn xích hồng, trên da bò đầy quỷ dị văn ngân, cái này văn ngân rõ ràng rồi cùng vừa rồi kia linh đan bên trên đan xăm giống nhau như lúc. Xem bọn hắn điên cuồng kêu thảm gào thét bộ dáng, tất cả mọi người lưng phát lạnh, nhịn không được cẩn thận mà nhìn một trạm tại trong gió tuyết, thanh nhã xuất trần nam tử âm âm nuốt ngụm nước bọt. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Chương 468, một quyền phế bỏ nguyên tông cảnh. Từ những người áo xám này trong miệng, bọn họ biết Nộ Phong nhai hạ tình huống cũng không tốt lắm. Nơi này có tuyết ao. Không có khả năng. Băng Phượng tộc nhân dồn dập bắt bỏ, tuyết ao chỉ có bọn họ tộc địa mới có, Nộ Phong nhai khoảng cách tộc địa rất xa, mà lại không thể có thể có thông hướng tộc địa thông đạo. Người áo xám rất khẳng định nói cho bọn hắn, thật sự có. Những cái kia bị bọn họ bắt đi băng Phượng tộc nhân, lúc này đều tại tuyết trong ao. Thậm chí ngay cả lúc trước tiến vào Nộ Phong nhai tuyết kiêu mấy người cũng bị ngồi chờ tại Nộ Phong nhai hạ người áo xám nhóm dẫn qua. Còn tuyết kiêu bọn người tình huống bây giờ như thế nào, những người này cũng không rõ ràng, bọn họ là được mệnh lệnh, chuẩn bị tới đem bọn này lần theo dấu vết tới được người giải quyết. Chỉ là không nghĩ tới người không có giải quyết, bọn họ ngược lại bị đám người này vải cạm bẫy bắt lấy. Băng Phượng tộc nhân giận không kèm được, cho rằng bọn này người áo xám nói hiệu nói vượng, cũng không nói thật ra. Bọn họ vô ý thức nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Cảm thấy chỉ có Ninh Ngộ Châu có thể khiến cái này rào hoạt người áo xám nói thật ra từng cái loại kia quỷ dị màu đỏ đàn có thể lại người áo xám cũng hoảng sợ nhìn xem Ninh Ngộ Châu. Trên mặt bọn họ xích hồng cùng văn ngân đã biến mất, thân thể cũng nguyên khí đại thương, nhưng vừa rồi loại kia sống không bằng chết cảm giác, y lìa nguyên lưu lại tại thể nội, không nghĩ lại thể nghiệm một lần. Ninh Ngộ Châu một mặt ôn hòa bộ dáng, mỉm cười hỏi, huyết mạch chuyển đổi trận là chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng không hiểu biết, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Bọn này người áo xám rõ ràng không phải hạch tâm nhân viên, chỉ là một đám tay chân, phụ trách bắt giữ băng phượng tộc nhân. Còn lai lịch của bọn hắn, ngược lại là dễ dàng biết, hắn là đến từ một cái gọi Hôi Minh tán tu tổ chức, danh tự lấy được phi thường tùy ý, cũng hợp với tình hình mà khoác lên kiện mũ che màu xám ứng cùng bọn hắn chỗ thế lực tên. Hôi Minh. Chưa từng nghe qua. Bách Lý Chỉ các loại hỏi hư cung đệ tử dồn dập lắc đầu, đối với danh tự này phi thường lạ lẫm, bởi vậy có thể thấy được. Nếu không phải cái này thế lực là đại lục khác, chính là bọn họ làm việc phi thường bí ẩn, rất ít xuất hiện trước mặt người khác, không người biết đến. Dựa theo những người áo xám này đối với tuyết chi vực quen thuộc tình huống, cùng giận gió nhai hạ xuất hiện tuyết ao, có thể phỏng đoán, cái này Hôi Minh hẳn là Thiên Luân Đại Lục. Nếu là đại lục khác, bọn họ chạy đến Thiên Luân Đại Lục gây sự, sớm đã bị Thiên Luân Đại Lục những cái kia đỉnh cấp tông môn phát giác, dù sao dùng đại lục truyền tống trận tiến vào Thiên Luân Đại Lục, đều sẽ để lại vết tích. Băng Phượng tộc nhân cùng Bách Lý Chỉ bọn họ đều thập phần lo lắng tiến vào Nộ Phong nhai tuyết kiêu ba người, thương lượng một chút, quyết định hạ đi dò thám. Cuối cùng từ một nhóm người xuống dưới, Bách Lý Chỉ cùng mấy cái Băng Phượng tộc nhân lưu ở phía trên, chứ mau chóng thông báo cái khác Băng Phượng tộc nhân tới chi viện bên ngoài cũng thuận tiện coi chừng bọn này người áo xám. Nguyên bản Ninh Ký Thần cũng hẳn là lưu lại, bất quá Ninh Ngộ Châu không yên lòng cha hắn, bằng không thì cũng không sẽ trực tiếp đem hắn cha mang tới. Mặc dù Nộ Phong nhai rất nguy hiểm, nhưng nếu là xảy ra chuyện gì, có thể kịp thời đem hắn cha ném vào trong không gian. Cho nên Ninh Ký Thần cái này yếu nhất, cũng đi theo tiến Nộ Phong nhai. Bọn họ mang theo một cái người áo xám tiến vào lửa giận sơn núi, để hắn hỗ trợ dẫn đường. Từ đáy vực dâng trào mà xuất giận gió điên cuồng gào thét, mang theo lấy tuyết con toi phong nhận đập vào mặt, phảng phất muốn đem người xoắn thành thịt nát. Nghĩ phải đi xuống người chỉ có thể dán vách đá mà đi, thời khắc cảnh giác, để tránh một cái sơ sẩy, liền bị kia điên cuồng gào thét phong nhận rào tổn thương. Hỏi hư cung đệ tử thân gia tương đối khá, phòng ngự linh khí phẩm cấp khá cao, trên thân sáng lên linh quang, để bọn hắn không nhận phong nhận ảnh hưởng. Ninh Ngộ Châu đem một mặt kim thuẫn tế ra, che chở người chung quanh. Ở đây duy nhất không sợ cái này phong nhận, chỉ có phong thuộc tính yêu tu văn thỏ thỏ, hắn cũng không có tiến vào kim thuẫn bên trong, mỗi khi phong nhận giết chết mà đến, hắn tiếp trở tay một cái phong nhận trở về, hai triệt tiêu lẫn nhau. Đám người dọc theo vết đá, bỏ ra gần một canh giờ, rốt cục đến đáy vực. Đáy vực gió hào tiếng như cùng một con phẫn nộ hung thú, ở bên thai hô khiếu không thôi, mà lại vách núi này ngọn nguồn phong nhận so với phía trên càng đáng sợ, đám người không giờ khắc nào không tại mở ra phòng ngự. Ninh Ngộ Châu duy trì lấy kim thuẫn, đem những cái kia phong nhận ngăn trở. Mắt nhìn chung quanh, Văn Tiểu chọn rời đi kim thuẫn, trực diện những này phong nhận, thuận tay đem Sư Vô Mệnh kéo ra ngoài. Sư Vô Mệnh là cái chiến đấu phế vật, phong nhận nhào tới lúc, trực tiếp bị phong nhận thổi bay. Những người khác thấy cảnh này, lập tức trầm mặc. Theo tình huống bình thường, phong nhận rơi xuống trên thân, hẳn là rào đi một tầng huyết nhục mới đúng, nhưng hiển nhiên người này thể phách quá cường hãn, phong nhận không có xăm đi hắn một tầng huyết nhục, chỉ có thể đem hắn thuận thế quét bay. Không khỏi cảm thấy hắn rất vô dụng. Văn Kiều một bên tránh né phong nhận, một bên lợi dụng phong nhận luyện quyền, đột nhiên phát hiện nơi này thật sự là một cái tu hành nơi tốt. Bất quá bây giờ không phải tu hành thời điểm, nàng vận hành xích nhật lần theo dấu vết bộ pháp, ở chung quanh di chuyển nhanh chóng, tìm kiếm Tuyết Kiêu bọn họ lưu lại tiêu chí. Ở đây, bọn họ hướng bên này đi. Văn Kiều hướng đám người kia nói. Bị cắt như tùng cương ép lấy người áo xám cũng đi theo gật đầu, biểu thị bên này là thông hướng tuyết ao địa phương. Đỉnh lấy phong nhận, bọn họ hướng Tuyết Kiêu bọn họ dấu vết lưu lại lần theo dấu vết mà đi. Nộ phong nhai tựa như một đầu rốn lượn sâu hạp, đáy vực hạ có không ít ống thông gió. Gió liền từ những này ống thông gió bên trong cuồng rót mà ra, hình thành đáng sợ phong nhận, giết chết tất cả tiến vào nộ phong nhai sinh linh. Những này ống thông gió bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ phun ra mấy khỏa phong linh tinh. Bất quá những này phong linh tinh nhận cực hàn chi khí ảnh hưởng, cũng không thuần túy, phần lớn chỉ là so mễ lạp lớn hơn một chút, tác dụng không lớn. Văn Thỏ Thỏ thuận tay nắm lên từ ống thông gió phun ra ngoài phong linh tinh, nán ướt, thất vọng đưa nó vứt bỏ. Cắt Như Tùng là cái cẩn thận, thoáng nhìn một màn này, nhân tiện nói, ở giữa công tử như là ưa thích phong linh tinh, có thể đi phong chi vực bên kia, nơi đó là phong hệ nguyên linh căn người tu luyện chỗ tu hành, nghe nói phong linh tinh cũng không ít. Rất nhiều người tu luyện thậm chí đặc biệt đến đó tìm kiếm phong linh tinh. Ở giữa Thỏ Thỏ cảm thấy hứng thú hỏi, trừ phong linh tinh bên ngoài, có phải là còn có rất nhiều phong thuộc tính linh vật? Đây là tự nhiên. Tang Vũ Phỉ cười không hỏi híp mắt nói Văn Tiểu Đệ, ngươi nếu là qua bên kia tu hành, có thể đi phong chi cốc, nơi đó phong linh lực tốt nhất, lâu dài nhất lên gió lốc, cũng là một cái không tệ chỗ tu hành. Văn Thỏ Thỏ đem bọn hắn ghi lại, tính toán đợi rời đi tuyết chi vực về sau, có thể tới đó thử xem. Đang khi nói chuyện, cũng không chỉ hoán bọn họ đi đường. Bọn họ tránh đi chung quanh ống thông gió, để tránh bị gió động dâng lên mà ra phong nhận công kích bị thương, tìm Tuyết Kiêu bọn họ lưu lại tiêu chí, tại người áo xám kia dẫn dắt đi, rốt cục đi vào một chỗ ẩn nấp kẽ hở trước. Cái này kẽ hở giống như nhất tuyến thiên, bên trên hẹp hạ rộng, rộng nhất dĩ nhiên chỉ có thể chứa đựng một người đi vào. Nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đây chỉ là một chỗ không có gì thường gì khe hở. Các ngươi nơi này còn có bao nhiêu người? Ở giữa vỉnh lên hỏi thăm áo xám. Người áo xám nhìn Linh Ngộ Châu một chút, không dám giấu giếm, bên trong còn có khoảng 20 người, một vị nguyên hoàng cảnh chân quân, 5 vị nguyên tông cảnh. Vậy mà có nguyên hoàng cảnh. Đã có nguyên hoàng cảnh, chứng minh thủ ở chỗ này tuyết ao người áo xám đối với nơi này phá lệ thận trọng, nếu là có người xâm lấn, chắc chắn ngay lập tức phát giác hiện tại ba người kia nếu không phải rơi vào trong tay bọn họ, chính là tại phụ cận ẩn núp đi. Làm sao bây giờ? Theo tới băng phượng tộc nhân vô ý thức nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Chuyện lần này, rõ ràng là nhằm vào băng phượng tộc nhân. Nhưng mà bởi vì hỏi hư cung người tới tuyết chi vực, tỏ vẻ ra là hỗ trợ ý nguyện, lại thêm trên đường này ở giữa vỉnh lên cùng Ninh Ngộ Châu bày ra cường hãn thực lực, để bọn hắn bất chi bất giác trưng cầu những người ngoài này ý kiến. Ninh Ngộ Châu một mặt ôn hòa nói, đều đi tới nơi này, tự nhiên muốn vào xem một chút. Xác thực, là phúc là nổi, đều tránh không khỏi. Sư vô mệnh phụ họa. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ đều không có ý kiến, cùng nó trốn trốn tránh tránh, không bằng chính diện cứng rắn. Ninh Ký Thần càng không ý kiến, hắn cũng chỉ là một cái tới gia tăng kiến thức, toàn bộ hành trình vẩy nước. Thu đánh vào đi. Tiểu Phượng Hoàng ngồi xổm ở nó nương trên bờ vai, không mất cơ hội cơ kêu một tiếng, mặc dù làm một át chủ bài, hiện tại còn không phải nó thời điểm chiến đấu, nhưng Tiểu Phượng Hoàng luôn luôn không mất cơ hội cơ tìm kiếm tồn tại cảm. Đám người này quá hung mãnh, hỏi hư cung đệ tử nhìn lấy bọn hắn. Đều có một loại bị bọn họ làm hạ thấp đi cảm giác. Tang Vũ Phỉ tất nhiên là không cam lòng yếu thế, tiểu quát một tiếng, trực tiếp đánh vào đi, sợ cái gì? Băng phản tộc nhân, được thôi, nghe bọn hắn. Tiếp lấy ở giữa vỉnh lên cùng Văn Thỏ Thỏ cầm đầu, Sư Vô Mệnh, Ninh Ngộ Châu cùng Ninh Ký Thần phía sau, tiếp theo là hỏi hư cung đệ tử, cuối cùng mới là băng phượng tộc nhân. Hỏi hư cung đệ tử cùng băng phượng tộc nhân nhìn xem tự động ở phía trước mở đường Văn Kiều bọn họ, tâm tình vi diệu. Xuyên qua kia dài nhỏ chật hẹp khe hở, xung quanh địa thế rất nhanh liền trống trải, thậm chí có thể nhìn thấy bốn phía sinh trưởng tuyết xương cây, chỉ cần là giá lạnh chi địa, đều có tuyết xương cây tồn tại, bọn nó là tuyết chi vực bên trong nhất ương ngạnh linh thực, băng tuyết đi tới chi địa, đều có sự tồn tại của bọn nó. Lần nữa xuyên qua một đầu biến thực tuyết xương cây thông đạo, đột nhiên xung quanh vang lên hưu hưu hưu thanh âm. Vô số băng tiễn từ bốn phương tám hướng mà đến. Linh quang sen lẫn kim quang sáng lên, lồng phòng ngự cùng kim thuẫn đem tất cả mọi người hộ ở bên trong, ngăn trở băng tiễn công kích. Văn Kiều bọn họ hướng băng tiễn đối diện nhìn sang, phát hiện nơi đó đứng lặng lấy mấy cái người áo xám, rõ ràng là phát hiện bọn họ xông tới, đặc biệt thủ tại chỗ này. Băng tiễn về sau, là một đạo phá không mà đến công kích, kém chút đem lồng phòng ngự kích diệt. Ở giữa thỏ thỏ thân hình cực nhanh bay lượn ra ngoài, đem đạo thứ hai công kích ngăn lại, đối đầu phía sau màn tiền kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện. Văn Kiều gọi ra liệt nhật cung, ngưng tụ linh lực mũi tên hướng phía trước tật bắn đi. Phốc phốc phốc, âm thanh âm vang lên, linh lực mũi tên không biết bắn trúng cái gì. Thẳng đến kia băng tiễn số lượng giảm nhỏ lúc, Văn Kiều lướt đi lồng phòng ngự, đối đầu một nguyên tông cảnh người áo xám. Đồng hồ mang nhìn cương mãnh chi uy thiên thể quyền hướng người áo xám kia quá khứ, người áo xám vô ý thức tránh đi, nhưng mà quyền thứ hai cũng đã rơi xuống trên người hắn, người về sau tung bay xuất đi, đụng vào một gốc tuyết xương cây, đồng nhiên phun xuất một ngụm máu, rơi xuống tuyết xương cây ngoài lề bên trên. Chỉ một quyền, Văn Kiều liền đem một cái nguyên tông cảnh phế bỏ. Đi theo nàng sư vô mệnh tông vui nói, A Kiều muội muội thật lợi hại, tiếp tục phế bỏ bọn họ. Những cái kia ngăn cản nguyên tông cảnh người áo xám thần sắc hơi rét, vừa rồi ở giữa vỉnh lên một quyền kia phế bỏ đồng bạn quá trình, bọn họ thấy nhất thanh nhị sở, phương mới phát giác được đáng sợ. Thiên Luân Đại Lục bao lâu xuất hiện lợi hại như vậy nguyên tông cảnh, cùng là nguyên tông cảnh dĩ nhiên không địch lại nàng một quyền. Đây là ở giữa vỉnh lên tấn giai nguyên tông cảnh về sau, lần thứ nhất cùng người đối chiến, phát hiện trải qua nguyên tông cảnh kiếp sau, quả nhiên cùng trước kia không giống, mặc kệ là thể phách vẫn là lực lượng đều có bay vọt về trước, cùng giai căn bản không phải đối thủ. Ở giữa vỉnh lên nói, không biết Văn Thỏ Thỏ dẫn kia nguyên hoàng cảnh tới chỗ nào, kỳ thật ta hiện tại thật muốn cùng nguyên hoàng cảnh một trận chiến. Nếu như ban đầu ở Tinh Việt Hạp, nàng lấy hiện tại trạng thái cùng Hồ Yến Sinh đánh, chắc chắn sẽ không một mực bị đánh, nói không chừng có thể phản đánh cho hắn một trận. Nơi này tới ba vị nguyên tông cảnh, Văn Kiều đánh phế một cái về sau, còn lại hai cái. Kia hai cái đều bị nàng xem như mục tiêu, gốc rễ của hắn không để vào mắt. Quynh Hư cung đệ tử thấy thế, tê cả da đầu, cảm thấy cô nương này hảo hảo hung mãnh, căn bản đối với bọn họ cơ hội động thủ, liền bị nàng cướp đi. Rốt cục, bọn họ đem bọn này cản đường người áo xám đều thu thập đến không sai biệt lắm. Chết mất không để ý tới, không chết trực tiếp trói lại, phong bế khí cơ, sau đó ném đến cùng một chỗ. Văn Thỏ Thỏ đâu? Linh Ký Thần hỏi vội. Thu bay thẳng đến tại chỗ cao cảnh giới Tiểu Phượng Hoàng lần nữa vì bọn họ báo cáo. Ở giữa vỉnh lên chỉ vào một chỗ, bọn họ hướng bên kia đi, chúng ta không cần để ý tới bọn họ, đi qua nhìn một chút. Nàng nhìn về phía lúc trước đám kia người áo xám mai phục địa phương. Mặc dù lo lắng Văn Thỏ Thỏ, nhưng Văn Thỏ Thỏ đối đầu chính là nguyên hoàng cảnh, không phải bọn họ bọn này nguyên tông cảnh phía dưới người tu luyện có thể đối phó, mọi người và ở giữa vỉnh lên hướng người áo xám mai phục chi đi qua. Xuyên qua tuyết xương cây trải rộng không gian, Văn Kiều phát hiện chúng quanh hàn ý giống như mạnh lên, mạnh đến liền tuyết xương cây đều không có vài cọ. Thẳng đến lại đi một đoạn đường phát hiện không gian chúng quanh đều đã ngưng kết thành băng, phía trước một đầu kết băng thông đạo, băng chủy dựng ngược mà xuống. Cực hàn chi khí tràn ngập, tất cả mọi người đều có một loại bị đóng băng ảo giác. Băng Phượng tộc nhân giật mình nói, nơi này hàn khí, cùng tuyết ao bên kia rất giống. Cho nên, nơi này đoán chừng thật có tuyết ao. Ở giữa vỉnh lên cảm thấy hứng thú hỏi, nhìn thoáng qua trên bờ vai Tiểu Phượng Hoàng. Nàng còn nhớ rõ đoạn thời gian trước, Tiểu Phượng Hoàng luôn luôn chạy đi tuyết trong ao ăn vụng, nàng còn sợ bị tại tuyết ao bên kia Băng Phượng tộc lao tổ phát hiện, đến lúc đó bọn họ đoán chừng muốn đem Tiểu Phượng Hoàng thế chấp cho Băng Phượng nhất tộc đâu. Bất quá đã Tiểu Phượng Hoàng cũng nhịn không được ăn vụng, có thể thấy được cái này tuyết trong ao có đồ tốt, bên kia không thể ăn vụng, kia ăn bên này, hẳn là có thể chứ. Văn Kiều đối với mình người xưa nay hào phóng, đã nuôi Tiểu Phượng Hoàng cái này tệ, nhà mình tệ muốn ăn, nàng vẫn là muốn cho nó kiếm một ít ăn ngon. Mà lại lần này giới có rất ít thích hợp Tiểu Phượng Hoàng nhu cầu đồ vật, khó được nó cảm thấy hứng thú, Văn Kiều liền không nhịn được nghị chuẩn bị nhiều hơn một chút cho nó, để nó mau chóng trưởng thành. Băng phản tộc nhân đều là một mặt vẻ mặt ngưng trọng, chỉ sợ là bọn họ hiện tại có loại cảm giác, bên này khả năng thật có một cái tuyết ao, mà lại cái này tuyết ao cùng bọn hắn tộc địa bên trong giống nhau như lúc. Các ngươi tộc địa bên trong thánh địa tuyết ao là thế nào đến? Ninh Ngộ Châu đột nhiên hỏi. Băng Phượng tộc nhân nói khẽ, chúng ta cũng không biết. Bất quá chúng ta nghe các trưởng bối nói qua, tuyết ao là bởi vì Băng Phượng nhất tộc mới hình thành, cũng không phải là tự nhiên sinh thành. Tuyết ao đối với chúng ta Băng Phượng nhất tộc 10 phần trọng yếu, nghe nói chúng ta tiên tổ một Băng Phượng, xử là tại tuyết ao sinh ra cường đại yêu thú, Băng Phượng đem mình lực lượng dung nhập tuyết trong ao, chúng ta những này Băng Phượng hậu duệ có được tuyết ao, mới có thể thức tỉnh cường đại hơn Băng Phượng huyết mạch. Đám người nghe lấy bọn hắn giải thích, đều có chút ngạc nhiên. Ninh Ngộ Châu sắc mặt bình tĩnh, chúng ta đi qua nhìn một chút cái này tuyết ao tình huống, đến lúc đó liền biết được. Băng Phượng tộc người vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, đã phát giác được chuyện lần này có bao nhiêu đáng sợ, là một cọc đặc biệt nhằm vào bọn họ Băng Phượng nhất tộc âm như trong thông đạo cực hàn chi khí phi thường lợi hại, so với bọn họ lúc trước tiến vào Băng Phượng nhất tộc tộc địa lúc trải qua lối đi kêu bên trong cực hàn chi khí càng đáng sợ cuối cùng vẫn là Ninh Ngộ Châu tế ra dị hỏa, rốt cục để bọn hắn bị đóng băng thân thể khôi phục mấy phần hành động lực, mau chóng tới. Nhỏ phản hoàng cũng muốn phun khó chịu ra, nhưng bị Văn Kiều nhét vào trong ngực, đành phải núp ở nó trong ngực mẹ lấy viện, tiếp tục làm át chủ bài. Nơi này cực hàn chi khí đáng sợ như vậy, những người kia là làm sao qua được? Sư Vô Mệnh kỳ quái nói. Băng Phượng tộc nhân cũng là một mặt vẻ kỳ quái. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, bình tĩnh nói, không kỳ quái, rất nhanh liền biết rồi. Nghe nói như thế, Băng Phượng tộc trong lòng người lại có một loại càng dự cảm không tốt. Tại kia cực hàn chi khí càng ngày càng lợi hại lúc, bọn họ rốt cục đi vào mục đích. Đây là một mảnh từ cực hàn chi khí hình thành thế giới, giống như toàn bộ thế giới đều bị đóng băng, cực hàn chi khí ngưng tụ mà thành hàn vụ bên trong, mơ hồ có thể thấy phía trước tầng băng, kia trong tầng băng, có một cái thịnh trở cực hàn chi khí ao. Nhìn thấy kia ao lúc, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên một cái từ, tuyết ao. Đón cái kia đang sợ hàn ý, đám người tới gần tầng băng, xuyên thấu qua tầng kia băng xem tầng băng sau ao, phát hiện trong hồ vậy mà có trên trăm tên băng phượng tộc nhân, tóc bạc thuần huyết, đen tóc bạc hôn huyết đều có. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 469, huyết mạch chuyển đổi trận. Đạo hét khiển trách tiếng vang lên, kia từ cực hàn chi khí ngưng tụ hàn vụ bên trong, hai thân ảnh phá xương mù mà tới. Bọn họ hẳn là canh giữ ở tuyết ao chung quanh năm cái nguyên tông cảnh bên trong còn lại hai người, còn lại ba người bị Văn Kiều phế bỏ một cái, trong đó hai cái đã bị bọn họ chế phục. Hai cái hất lên mũ che màu xám nguyên tông cảnh nhìn thấy những kẻ xâm lấn này, làm sao không rõ ràng nơi này đã bại lộ, mà lại những cái kia xuất đi ngăn cản Hôi Minh thành viên đoán chừng giữ nhiều lành ít. Hai người không có thêm lời thừa thãi, thừa dịp những người này bị cực hàn chi khí ăn mòn, trực tiếp bổ nhào qua, dự định đánh đòn phủ đầu. Hàn vụ lượn lờ, cơ hồ đem người thân thể đông cứng cứng rắn. Vừa đến nơi đây Văn Kiều cùng hỏi hư cung đệ tử hành động hơi chút chậm chạp, nếu không phải vừa rồi Ninh Ngộ Châu tế ra địa tâm xích diễm lửa, vì bọn họ khu trừ chút hàn ý, chỉ sợ thân thể đã đông cứng cứng rắn, căn bản là không có cách chiến đấu. So sánh dưới, băng phượng tộc nhân cũng không bị ảnh hưởng, thậm chí tại loại này nơi cực hàn, ngược lại để bọn hắn lực lượng càng cường đại, có thể mượn nhờ kia cực hàn chi khí chiến đấu. Băng phượng tộc nhân rất nhanh cùng kia hai cái nguyên tông cảnh đánh nhau. Văn Kiều tốc độ so bình thường chậm rất nhiều, lại càng không cần phải nói cái khác tu vi thấp, sư vô mệnh cái này nguyên tông cảnh càng là đã không dùng đến chỉ có thể run run dậy tần co lên đến. Những người khác trên mặt, trên thân đều bao trùm một tầng xương tuyết chi sắc. Thu. Vốn tại Văn Kiều trong ngực sưởi ấm tiểu phượng hoàng nhịn không được hỏi nó nương, nó hiện tại có thể phun lửa sao? Thực sự quá lạnh rồi đối với ti lửa phượng hoàng mà nói, loại này rét căm căm chi địa quả thực để nó không thể chịu đựng được, bản năng nghĩ phun lửa đưa nó hủy đi. Đương nhiên, tuyết ao nơi đó có ăn ngon, ngược lại để nó không nghĩ nhanh như vậy phun lửa. Từ vệnh lên đè lên đầu của nó, ý đi hành nguyên ngăn cản nó. Ninh Ngộ Châu đem một sợi địa tâm xích diễm hỏa đạn tiến hỏa vân phương thiên ấn bên trong, mượn nhờ hỏa vân phương thiên ấn chi lực tăng lên dị hỏa uy lực, nhiệt độ chung quanh cấp tốc kéo lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, rốt cục thoát ly cực hàn chi khí trói buộc. Chỉ là bởi vì cái này cực hàn chi khí khắc chế, hỏa vân phương thiên ấn nở rộ dị hỏa chi lực chỗ khái ngầm phạm vi cực nhỏ, chỉ muốn rời khỏi hỏa vân phương thiên ấn phạm vi, lại có muốn bị đông cứng cứng rắn ảo giác. Đoàn người ai thán, nơi này thực sự đối bọn hắn quá không hữu hảo. Hai người kia chẳng lẽ là băng phượng tộc nhân, làm sao không bị ảnh hưởng? Sư vô mệnh chỉ vào kia hai cái nguyên tông cảnh người áo xám. Nhìn xem không giống a. Hỏi hư cung đệ tử dồn dập phản ứng. Chẳng lẽ trên người bọn họ có hỏa tinh thạch? Nghe được băng phượng tộc nhân dồn dập kêu lên, hỏa tinh thạch tại tuyết ao chi địa vô dụng. Hỏa tinh thạch quả thật có thể ngăn cản tuyết chi vực cực hàn, có thể tuyết ao là không giống, tuyết ao nơi ở cực hàn, cũng không phải là hỏa tinh thạch có thể ngăn cản. Đám người lại nhìn về phía kia hai cái Hôi Minh nguyên tông cảnh người tu luyện. Hôi Minh thành viên người khoác mũ che màu xám, che có trở ngại cách thần thức dò xét mặt nạ màu xám, chỉ có một đôi mắt lộ xuất đến, không cách nào tra xem bọn hắn hình dáng, là lấy cũng không cách nào thấy rõ ràng hai người này màu tóc cùng dung mạo. Bất quá lúc trước ở bên ngoài, bọn họ đem những cái kia thủ hạ bại tướng trói lại lúc, đặc biệt tra xét, bọn họ đều là thuần túy mái tóc màu đen, cũng không phải là băng phượng tộc nhân. Đám người không có quá sớm kết luận. Dù sao ngụy trang băng phượng tộc nhân thật dễ dàng, Văn Kiều bọn họ đều có thể ngụy trang, cũng không tin những người khác không thể ngụy trang. Văn Kiều nhìn chằm chằm cùng băng phượng tộc nhân đánh thành một đoàn hai cái áo xám nguyên tông cảnh, đột nhiên lên tiếng, các ngươi đem bọn hắn dẫn tới. Băng phượng tộc nhân trong nháy mắt liền nghĩ đến lúc trước ở bên ngoài lúc, Văn Kiều một quyền phế bỏ một cái nguyên tông cảnh hung tàn một màn, không nói hai lời, trực tiếp đem người hướng hai cái này nguyên tông cảnh không rõ liền lý, cũng không để ở trong lòng. Trong mắt bọn hắn, Diêm Cánh chỉ là một cái nguyên tông cảnh sơ kỳ, sư vô mệnh cái này nguyên tông cảnh trung kỳ đều so với nàng lợi hại hơn. Mà lại kia Hỏa Vân Phương Thiên Ấn phạm vi cũng không lớn, chỉ cần nàng rời đi Hỏa Vân Phương Thiên Ấn, liền sẽ bị cực hàn chi khí đông cứng, sức chiến đấu đại giảm, không đáng để lo. Hai người khinh địch kết quả, liền bị Văn Kiều một quyền lại phế bỏ một cái nguyên tông cảnh. Khi bọn hắn bị Băng Phượng tộc nhân dẫn tới phụ cận lúc, Văn Kiều nhẹ nhàng lướt đi Hỏa Vân Phương Thiên Ấn phạm vi, một đấm xuất ra kích, hướng gần nhất nguyên tông cảnh người áo xám công tới. Kia nguyên tông cảnh áo xám người thân thể hung hăng nện vào kia tầng băng bên trên, phun ra một ngụm máu. Phun ra ngoài máu còn chưa rơi xuống mặt đất, đóng băng ngưng kết thành băng hạt châu. Màu đỏ khối băng đập rơi xuống mặt đất, tại kia tuyết trắng trong tầng băng, phá lệ bắt mắt. Còn lại nguyên tông cảnh người áo xám ngạc nhiên nhìn xem Văn Kiều, hơi phân thần, liền bị bên cạnh tùy thời mà động Băng Phượng tộc nhân chặt một kiếm. Băng Phượng nhất tộc đặc thù xương tuyết kiếm ở trên người hắn lưu một chút đạo thiêu đốt hàn chi khí, ăn mòn thân thể của hắn. Người kia kêu thảm một tiếng, cũng không ham chiến, ra bên ngoài bay nhanh mà đi. Trốn chỗ nào? Băng Phượng tộc nhân dồn dập đuổi theo. Văn Kiều đã lui về Hỏa Vân Phương Thiên Ấn phạm vi, sắp bị đông cứng thân thể lần nữa khôi phục nhiệt độ. Những người khác nhìn xem bên ngoài kia hàn vụ lượn lờ chi địa, dẫm chân tại chỗ, bọn họ đều không phải băng hệ nguyên linh căn người tu luyện, thực sự không cách nào thích ứng nơi này cực hàn chi khí. Thật lâu, Băng Phượng tộc nhân rốt cục trở về. Bọn họ thụ chút tổn thương, ăn vào Ninh Ngộ Châu cho trị liệu linh đan về sau, cũng là không ngại. Hắn chạy trốn. Băng Phượng tộc nhân có chút xấu hổ nói những này hôi minh người đối với vùng này hết sức quen thuộc, mượn nộ phong nhai ống thông gió, ngăn cản chúng ta truy kích, tùy thời đào tẩu. Tang Vũ Phỉ bọn họ mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có quá mức để ý. Chạy trốn cái kia không quan hệ, bên ngoài còn có rất nhiều cái người áo xám đâu. Bất quá vì phòng ngừa những người áo xám kia đem bọn hắn cứu đi, lại phân một chút người ra ngoài trông coi. Hiện trường lưu lại người càng ít, trừ Ninh Ngộ Châu một đám người bên ngoài, chỉ có Hỏi Hư Cung Tang Vũ Phỉ cùng Cắt Như Tùng huynh đệ, còn có ba cái Băng Phượng tộc nhân. Cái Băng Phượng tộc nhân đến tầng băng sau tuyết ao xem xét. Ở giữa vỉnh lên bọn họ nuốt ở Hỏa Vân Phương Thiên Ấn chế tạo ra ấm áp trong không gian, cách tầng băng nhìn quanh. Không nghĩ tới có một ngày, chúng ta dĩ nhiên cần dùng thiên địa dị hỏa tới lấy ấm. Sư vô mệnh cảm khái không thôi. Tốt hơn bị đông cứng chết. Tang Vũ Phỉ không nể mặt mũi nói. Đợi đến một cái cực nhiệt chi địa, nói không chừng chúng ta cũng muốn dựa vào cực hàn chi khí để duy trì sinh mệnh, không có gì thật là kỳ quái. Văn Kiều đúng trọng tâm nói, thế gian này không có vật vô dụng, bưng nhìn làm sao lợi dụng. Đám người nhìn thoáng qua đỉnh đầu kia Hỏa Vân Phương Thiên Ấn, dồn dập đồng ý. Tầng băng cũng không tính cao, ước chừng 3 trượng, tuyết ao tại tầng băng về sau, nơi đó hàn vụ tràn ngập, tuyết trong ao nước cũng là từ hàn vụ ngưng tụ mà thành, cũng không phải là bình thường nguồn nước, không phải Băng Phượng tộc nhân đụng chạm, không chết cũng bị thương. Tang Vũ Phỉ có chút hồi hộp nói, chẳng trách nơi này cực hàn chi khí đã gần như một cái giới hạn. Cái này tuyết ao cũng chỉ có Băng Phượng tộc nhân có thể hưởng thụ, người bình thường có thể tiêu thụ không tới. Sư vô mệnh một mặt đồng ý nói. Tiểu Phượng Hoàng không cam lòng yếu thế thu thu kêu một tiếng. Trừ Văn Kiều, những người khác nghe không hiểu nó tại kêu cái gì. Tang Vũ Phỉ cảm thấy hứng thú hỏi, Văn cô nương, ngươi nuôi cái này yêu chim là cái gì chủng loại? Nó giống như không sợ nơi này rét cam cam, còn rất có tinh thần. Ở giữa vỉnh lên nói, một loại hỏa phượng ô, nơi này rét cam cam nó cũng rất không thích, cũng không dám ra ngoài đi. Nếu là thả nó ra ngoài, đoán chừng chính là một ngụm Phượng Hoàng lửa phun ra ngoài. Ninh Ngộ Châu mắt nhìn con kia Tiểu Phượng Hoàng, mắt sắc hơi sâu. Tiểu Phượng Hoàng hắc đậu mắt cùng hắn đối đầu, hướng hắn thu thu kêu lên. Thu thu thu cha, có ăn ngon, ăn hết nó. Ở giữa vỉnh lên ấn ấn đầu của nó, muốn ăn cũng không phải lúc này, tuyết trong ao còn ngâm rất nhiều người đâu. Nếu không phải khí tức của bọn hắn vẫn còn, tựa như ngâm thi thể đồng dạng, có thể ăn sao? Biết tiện nghi con non đây là muốn ăn tuyết trong ao đổ vật về sau, Ninh Ngộ Châu vừa mới rời ánh mắt, ở chung quanh băn khoăn đứng lên. Đúng. Bọn họ nói nơi này còn có huyết mạch chuyển đổi trận, ở đâu? Sư vô mệnh ở chung quanh dò xét. Tang Vũ Phỉ mấy người cũng đi theo tìm kiếm. Ở tại bọn hắn tìm kiếm huyết mạch chuyển đổi trận lúc, tiến vào tuyết ao Băng Phượng tộc nhân rốt cục đem người ở bên trong khiêng ra tới. Tóc bạc, đen tóc bạc, dồn dập phóng tới tuyết ao bên ngoài trên mặt đất. Văn Tiểu rất nhanh liền nhìn thấy Tuyết Nhiễm. Tuyết Nhiễm sắc mặt phá lệ trắng bệnh, không có có một tia huyết sắc, trên da ngưng kết một tầng băng sương, nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng rằng bị đông cứng thi thể cái khác bị ngâm mình ở tuyết trong ao Băng Phượng tộc nhân bộ dáng cũng là như thế. Ninh Ngộ Châu quá khứ cho bọn hắn kiểm tra thân thể, phát hiện tình huống của bọn hắn không tính quá tốt, cũng không tính quá xấu, chí ít không chết. Bọn họ huyết mạch trong cơ thể lực lượng ở vào một loại phi thường sinh động trạng thái, hẳn là bị cái này tuyết trong ao lực lượng kích phát ra đến. Ninh Ngộ Châu nói ánh mắt rơi xuống tuyết trong ao. Rốt cục đem tất cả mọi người lấy ra về sau, Tang Vũ Phỉ nóng nội hỏi, Liếu sư tỷ cùng Tuyết Kiêu tiền bối đâu? Phụ trách đem người làm ra băng phượng tộc người vẻ mặt nghiêm túc, cũng không ở đây nhìn thấy bọn họ. Nếu không phải ở đây, kia là ở nơi nào? Tất cả mọi người có chút kỳ quái, Tuyết Kiêu lưu lại tiêu ký đúng là vào kia kẽ hở chỗ, chứng minh bọn họ cũng lại tới đây. Vốn cho là, lấy Tuyết Kiêu tại băng phản nhất tộc địa vị, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua huyết mạch như thế thuần túy thuần huyết băng phượng tộc nhân, khẳng định cũng sẽ trực tiếp lấy tới tuyết trong ao ngâm ngâm, nào biết được kết quả cũng không phải là như thế. Sư vô mệnh nói, cho nên, đệ đệ tìm được, ca ca lại mất tích. Đám người không phản bắt được, phát hiện sự tình thật đúng là hí kịch tính như vậy. Băng phản tộc nhân hướng Ninh Ngộ Châu nói, Ninh công tử, cái này tuyết ao mặc dù cùng chúng ta tộc địa tuyết ao rất giống, nhưng lại không phải thật sự, nó chỉ tính là một cái thứ phẩm, có thể kích phát chúng ta huyết mạch lực lượng năng lượng cũng không nhiều, chúng ta đi vào lúc, cảm thụ không cũng mãnh liệt. Chính là, chúng ta trước kia tiến vào tuyết ao lúc, huyết dịch cả người đều đang lưu động, phảng phất có loại sức mạnh tại dẫn đạo chúng ta lực lượng trong cơ thể tuần hoàn, dạy cho chúng ta tu luyện như thế nào. Nhưng nơi này cảm giác quá yếu, căn bản không giống. Cái này tuyết ao rõ ràng chính là phòng theo chúng ta tộc địa tuyết ao xây lên, chỉ là chẳng biết tại sao có thể có được tuyết ao lực lượng. Ba cái băng phượng tộc nhân nói, dồn dập nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Mặc dù Ninh Ngộ Châu tu vi không phải tối cao, nhưng bọn hắn không hiểu chính là tin tưởng hắn, luôn cảm thấy hắn tốt muốn biết rất nhiều. Quả nhiên, liền nghe đến Ninh Ngộ Châu nói, phải cùng kia huyết mạch chuyển đổi trận có quan hệ, các ngươi tiến vào tuyết ao lúc, nhưng có nhìn thấy tuyết ao hạ đại trận. Tên băng phản tộc nhân giật mình, lập tức nói, chúng ta lại vào xem. Bọn họ trực tiếp vượt qua tầng băng, bịch một tiếng nhảy xuống tuyết ao. Sau đó không lâu, ba người trở về, đỉnh lấy một thân cực hàn chi khí, kích động nói, Ninh công tử, tuyết ao hạ quả thật có một cái cỡ lớn linh trận, đoán chừng chính là kia huyết mạch chuyển đổi trận. Ninh Ngộ Châu khỏe môi mỉm cười, ôn hòa nói, như thế cũng có thể nói tới thông, cái này tuyết ao nhưng thật ra là rút ra các ngươi băng phượng tộc nhân huyết mạch lực lượng sở kiến. Cái gọi là huyết mạch chuyển đổi trận, kỳ thật chuyển đổi chính là bọn ngươi huyết mạch lực lượng, đem băng phượng nhất tộc lực lượng dung nhập tuyết trong ao. Mọi người thấy hướng bị cứu ra kia chừng trăm cái băng phượng tộc nhân, rốt cuộc minh bạch những người áo xám kia đem bọn hắn ngâm ở đây nguyên nhân, là mượn nhờ tuyết ao hạ huyết mạch chuyển đổi trận rút ra huyết mạch của bọn hắn lực lượng, làm ra một cái tuyết ao. Cho nên những người này trong thân thể huyết mạch lực lượng mới có thể ở vào một loại sinh động trạng thái. Vậy bọn hắn? Nước đá phượng tộc người lo lắng hỏi, những người này còn có rất nhiều tư chất hơi tốt thuần huyết. Không ngại, chúng ta tới kịp thời, huyết mạch của bọn hắn lực lượng bị rút lấy đến còn không nhiều. Trên thực tế, lần này nếu không phải Văn Kiều một đoàn người trong lúc vô tình xông vào tuyết chi vực, Ninh Ngộ Châu là tuyết kiêu chữa bệnh, băng phượng tộc trưởng quan niệm có thay đổi tăng thêm hỏi hư cung hứa cung chủ đến đây làm đồ đệ cầu hôn, để băng phượng tộc trưởng kết thúc tuyết nhiễm trừng phạt, phái người đi thay thế tuyết nhiễm trở về, nếu không thật đúng là không có cách nào sớm phát hiện nơi này âm mưu. Thử nghĩ một hồi, tuyết nhiễm bị phạt biên cảnh 100 năm, cực ít có người quá khứ thăm hỏi hắn, chỉ sợ sau khi hắn mất tích một mực không người phát hiện. Thẳng đến bọn họ bị rút lấy xong tất cả huyết mạch lực lượng, dung nhập cái này tuyết trong ao, bọn này băng phượng tộc nhân đoán chừng cũng muốn phế đi. Đám người nghĩ rất rõ ràng, đặc biệt là hình mấy cái băng phượng tộc nhân, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn tràn ngập cảm kích. Như là đã rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, tự nhiên muốn nhanh đi về báo tin tức cho tộc trưởng cùng trưởng lão bọn họ, mau chóng phái người đi tìm mất tích tuyết yêu, cũng đến xử lý cái này tuyết ao. Bọn họ trước đem những này cứu ra băng phượng tộc nhân mang đi ra ngoài. Ninh Ngộ Châu nói, ta nghĩ nghiên cứu một chút huyết mạch này chuyển đổi trận. Băng phản tộc nhân kinh ngạc nhìn hắn, Ninh công tử không phải luyện đan sư sao? Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng không nói gì, dù sao cái này tuyết ao là những người áo xám kia làm ra đến, cũng không phải bọn họ tộc địa thánh địa tuyết ao, thế nào cũng không đáng kể. Tang Vũ Phỉ mấy người cũng chịu không nổi tuyết ao chung quanh cực hàn chi khí, giúp đỡ đem người mang đi ra ngoài. Hiện trường chỉ để lại Ninh Ngộ Châu, Văn Tiểu cùng sư vô mệnh, Ninh Ký thần mấy người. Cha, nơi này lạnh, ngươi tiên tiến không gian. Ninh Ngộ Châu hướng cha hắn nói. Ninh huynh đệ, còn có ta cũng muốn tiến không gian. Sư vô mệnh run rẩy nói. Văn Kiều nhìn xem sư vô mệnh, nhắc nhở, sư đại ca, ngươi là nguyên tông cảnh. Không muốn biểu hiện được như cái nguyên không cảnh. Nhưng mà sư vô mệnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, liền xem như nguyên tông cảnh, cũng sợ lạnh sợ nóng à, hắn một cái chiến đấu cha có biện pháp nào. Cuối cùng thực sự không chịu nổi hắn ra mặt dày. Ninh Ngộ Châu cũng đem hắn cùng một chỗ ném vào trong không gian. Rốt cục, hiện trường chỉ còn lại Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, bổ sung một cái đối tuyết ao chảy nước miếng tiểu phượng hoàng. Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều tay, hỏa vân phương thiên ấn từ đầu đến cuối treo tại đỉnh đầu bọn họ, duy trì nhiệt độ không thay đổi, sau đó cùng một chỗ nhảy lên tuyết ao. Tiểu Phượng Hoàng từ Văn Kiều trong ngực nhảy ra, hướng tuyết ao bổ nhào qua. Tiểu Phượng Hoàng nhào vào tuyết trong ao, màu vàng nhỏ lông tơ nhanh chóng nhiễm lên một tầng băng sương, trong nháy mắt bành trướng một vòng, biến thành một con hất lên băng tuyết chim. Nhưng cái này cũng không có ngăn cản động tác của nó, lan tiến tuyết trong ao, điêu lên một viên mễ lạp lớn, giống như trong suốt băng hạt thứ tầm thường, nói thầm âm thanh nuốt vào đi. Đây là cái gì? Văn Kiều kinh ngạc hỏi, nguyên lai Tiểu Phượng Hoàng ẩn vào tuyết ao, an vụng chính là loại vật này. Ninh Ngộ Châu híp mắt nhìn một lát, rốt cục hiểu rõ, đây là băng phượng ngưng châu, từ băng phượng lực lượng ngưng tụ mà thành. Văn Kiều giật mình, băng phượng mặc dù không phải phượng hoàng một loại, nhưng cũng coi là phượng hoàng bảng chi yêu thú, từ băng phượng chi lực ngưng tụ mà thành băng phượng ngưng châu thích hợp Tiểu Phượng Hoàng sinh trưởng cần. Ninh Ngộ Châu gật đầu, hạ giới chỉ có linh lực, cực ít có thể dựng dục ra thích hợp thần từng trưởng thành cần thiên tài địa bảo, cái này băng phượng lực lượng ngưng tụ mà thành băng phượng ngưng châu, xem như số ít bên trong một loại. Rốt cuộc biết Tiểu Phượng Hoàng chạy tới tuyết trong ao an vụng là vật gì về sau, Văn Kiều lại có chút bận tâm, băng phượng tộc lao tổ có thể hay không phát hiện bọn họ tuyết ao băng phượng ngưng châu số lượng biến thiếu a. Nhìn qua cái này bị người là kiến tạo ra được tuyết ao về sau, Văn Kiều đã rõ ràng tuyết ao tồn tại hàng nghĩa. Nó đúng là từ băng phượng lực lượng ngưng tụ mà thành, những này băng phượng ngưng châu chính là để băng phượng nhất tộc thức tỉnh lực lượng mấu chốt chi vật. Mà lại tuyết chi vực băng phượng nhất tộc bởi vì chỉ là huyết mạch mỏng manh hậu duệ, thức tỉnh lúc cần băng phượng ngưng châu số lượng cũng không nhiều, nghe nói làm băng phượng nhất tộc người đem mặt sắp tử vong thời điểm, sẽ đặc biệt trở lại tuyết ao, đem một thân tu vi và huyết mạch lực lượng một lần nữa trả lại tuyết ao. Như thế, phương mới có thể bảo vệ tuyết trong ao ẩn chứa băng phượng chi lực sinh sinh bất tức. Tác giả có lời muốn nói. Đổi trang địa A, trang địa là manh manh làm, rốt cục phù hợp hiện tại văn danh. Nhìn văn cô nương không muốn nhận sai trang địa A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 470, Băng Phượng Ngưng Châu. Ninh Ngộ Châu chi tiết nói, ta cũng không rõ ràng, cái này muốn nhìn Băng Phượng nhất tộc lão tổ trở về bao lâu rồi, mới có thể phát hiện. Văn Điều nghi hoặc mà nhìn hắn, chẳng lẽ Băng Phượng nhất tộc lão tổ không ở tộc địa? Ninh Ngộ Châu gật đầu, cái này cũng không khó đoán, lấy nguyên thánh cảnh lão tổ sức quan sát, Tiểu Phượng Hoàng căn bản không có khả năng thần không biết quỷ không hay ẩn vào người ta thánh địa an vụng Băng Phượng Ngưng Châu. Nhưng Tiểu Phượng Hoàng gây án nhiều lần như vậy, Băng Phượng nhất tộc dĩ nhiên không phát ra gì, liền có thể suy đoán ra Băng Phượng nhất tộc lão tổ khả năng không ở tộc địa. Nguyên thánh cảnh tôn giả có thể xé phá không gian, tại từng cái đại lục xuyên qua, cũng không thụ tuyết chi vực tử vong băng trụ ảnh hưởng. Khả năng lúc ấy tuyết kiêu tình huống quá nghiêm trọng cho nên vị này nguyên thánh cảnh tôn giả chỉ có thể rời đi tộc địa, đi tìm có thể cứu trị tuyết kiêu đồ vật. Văn Kiều giật mình, lần nữa nhìn về phía chính bay nhảy tại tuyết trong ao ăn đến vui sướng Tiểu Phượng Hoàng. Băng Phượng Ngưng Châu bên trong ẩn chứa băng phượng lực lượng, cũng không phải là phổ thông yêu thú có thể đụng, cũng liền phượng hoàng có được cường hãn thể phách, coi như thuộc tính không đúng, kia không ảnh hưởng chút nào khẩu vị của nó. Tiểu Phượng Hoàng trên thân ngưng kết băng xương càng ngày càng nhiều, nhìn xem tựa như một đống băng cầu, Văn Điều không khỏi có chút bận tâm, nó dạng này không có sao chứ? Tuyết trong ao có băng phượng lực lượng ngưng tụ, có thể đem tất cả không phải băng phượng nhất tộc tồn tại đều đóng băng, Tiểu Phượng Hoàng cũng không ngoại lệ. Ninh Ngộ Châu tùy ý nói, nó là ti hỏa phượng hoàng, ai đều có thể có việc liền nó sẽ không. Không cần giải thích, Văn Kiều rất nhanh liền rõ ràng hắn ý tứ. Chỉ thấy kia bị tuyết trong ao cực hàn chi khí băng đông thành băng tảng Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên phun ra một ngụm phượng hoàng linh hỏa. Trung quanh nhiệt độ không khí cấp tốc kinh thăng, có trong nháy mắt cực nóng, cái này cực nóng thôn vệ trung quanh băng lãnh cực hàn, bám vào Tiểu Phượng Hoàng trên thân băng xương hóa thành hơi nước biến mất, vẫn là một con manh manh đát tiểu hoàng chim. Văn Kiều rốt cuộc minh bạch Tiểu Phượng Hoàng là như thế nào gây án. Xem ra liền tuyết trong ao cực hàn chi khí đều không có cách nào ngăn cản nó. Hai người cũng không ngăn cản Tiểu Phượng Hoàng nuốt tuyết trong ao băng phản ngưng châu. Dù sao nơi này cũng không phải băng phượng nhất tộc tuyết ao, mà là những người áo xám kia làm ra đồ vật, để Tiểu Phượng Hoàng đem bị bọn họ làm ra băng phượng ngưng châu ăn cũng không cần gấp. Văn Kiều đột nhiên ồ lên một tiếng, phu quân, những người kia làm ra cái này tuyết ngâm, chẳng lẽ là cái này Phượng Hoàng ngưng châu mà đến? Có khả năng. Vậy chúng ta chẳng phải là hỏng chuyện của bọn hắn? Văn Điều nhìn chằm chằm sắp đem tuyết trong ao thật vất vả ngưng tụ xuất đến băng phượng ngưng châu ăn sạch Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên cảm thấy đám kia người áo xám cũng không dễ dàng. Ninh Ngộ Châu mặt mũi tràn đầy đứng đắn, bọn họ làm việc không hợp, rút ra băng phượng tộc nhân huyết mạch lực lượng chuyển hóa băng phượng ngưng châu, vốn cũng không phải là bình thường hành vi, ăn liền ăn. Văn Điều a một tiếng, không nói thêm gì nữa. Theo tuyết trong ao băng phượng ngưng châu bị Tiểu Phượng Hoàng ăn sạch, loại kia giống như liền xương cốt đều đông cứng cực hàn chi khí cũng đi theo dần dần giảm bớt. Hàn vụ thối lui rất nhanh bên trong vùng không gian này, nhiệt độ cùng tuyết chi vực địa phương khác không sai biệt lắm, mặc dù rét lạnh, lại sẽ không thái quá ảnh hưởng bọn họ chiến đấu. Tiểu Phượng Hoàng lần nữa phun ra một ngụm Phượng Hoàng linh hỏa, không chỉ có đem ngưng kết ở trên người xương tuyết hong khô, đồng thời cũng đem tuyết trong ao còn thừa những cái kia ao nước làm không có ao nước cùng lạnh che chắn, có thể rõ ràng xem đến tuyết ao hạ huyết mạch chuyển đổi trận. Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều nhảy đi xuống. Kiểm tra qua huyết mạch chuyển đổi trận về sau, Ninh Ngộ Châu nói ra, huyết mạch chuyển đổi trận là thời kỳ thượng cổ cổ trận, theo ở giữa lúc trước trận pháp sư sáng tạo nó ra dụng ý, là cho một số người cùng yêu kết hợp sinh ra tới nửa yêu hôn huyết chuyển hóa huyết mạch, khiến cho tiếp cận nhân tu chi thể, hoặc chuyển hóa thành hoàn toàn yêu tu, để hôn huyết có thể hoàn toàn kế thừa cha mẹ bối bên trong một phương nào huyết mạch. Bất quá cái này huyết mạch chuyển đổi chuyển cũng không hoàn thiện, bị những người kia xem như bán thành phẩm huyết mạch chuyển hóa trận đến dùng. Văn Kiều thần sắc nghiêm túc, lúc trước phát minh huyết mạch này chuyển đổi trận pháp sư bản ý là tốt, lại không nghĩ tới bị người dùng đến làm ác. Nếu là bọn họ cũng không đến, chỉ sợ những cái kia bị ném tại tuyết trong ao băng phượng tộc nhân bị rút lấy xong trong cơ thể băng phượng huyết mạch về sau, đều trở thành phế nhân đời bị hủy như vậy. Những người khác liền thôi, tốt xấu bọn họ cùng tuyết nhiễm cũng coi là có chút giao tình, làm sao có thể để hắn rơi vào kết quả như vậy. Dù không biết người áo xám là từ chỗ nào làm ra cái này bán thành phẩm huyết mạch chuyển đổi trận, nhưng thứ này vẫn là hủy đi tốt. Ninh Ngộ Châu hướng ăn uống no đủ Tiểu Phượng Hoàng nói, nghe biết tước, đem cái này tuyết ao hủy hoại. Thu thu thu gọi ta Văn Ma Mao. Tiểu Phượng Hoàng hướng hắn kháng nghị. Ninh Ngộ Châu hướng nó ân một tiếng, bình tĩnh nhìn xem nó. Tiểu Phượng Hoàng đành phải hủy khuất hướng tuyết ao phun ra một đạo Phượng Hoàng linh hỏa. Nó vừa rồi đem nơi này bằng Phượng Ngừng Châu đều ăn xong, lực lượng trong cơ thể dồi dào, phun ra ngoài Phượng Hoàng linh hỏa cũng so dị vãng phải lớn. Phượng Hoàng linh hỏa rơi xuống tuyết trong ao, không chỉ có làm tuyết trong ao tầng băng hòa tan thành nước, đồng thời cũng đem bố trí tại tầng băng bên trên huyết mạch chuyển đổi trận hủy hoại tận đái. Thấy chung quanh cực hàn chi khí biến mất, Ninh Ngộ Châu đem trong không gian linh gửi cự cùng sư vô mệnh lấy ra. Vừa làm xong những này, liền gặp có người tới. Là đám kia băng phượng tộc nhân, gặp bọn họ một mực chưa rời đi, lo lắng bọn họ xảy ra chuyện, đặc biệt vòng trở lại xem xét. Nhưng mà vừa mới tiến đến, đột nhiên phát hiện nơi này nhiệt độ không khí không đúng, đã không có tuyết ao nơi ở lạnh vân cùng cực hàn chi khí, rồi cùng tuyết chi vực địa phương khác không sai biệt lắm. Băng phản tộc nhân khiếp sợ nhìn xem chung quanh, nơi này làm sao lại biến thành dạng này? Tuyết ao đâu? Làm sao không có? Mới từ trong không gian ra sư vô mệnh cùng Ninh Ký Thần cũng muốn biết xảy ra chuyện gì, bất quá bọn hắn nhìn thấy tình huống chung quanh, liền biết là Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều thủ bút. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh mà nói, ta vừa rồi nghiên cứu huyết mạch chuyển đổi trận lúc, thuận tay đưa nó hủy đi. Huyết mạch chuyển đổi trận sau khi biến mất, cái này tuyết ao cũng đi theo biến mất. Băng phượng tộc nhân cái hiểu cái không mà nhìn xem hắn, mặc kệ trong lòng tin hay không, trên mặt là tin tưởng. Trong lòng bọn họ, Ninh Ngộ Châu cái này luyện đan sư không chỉ có kiến thức rộng rãi, mà lại bản sự cũng cực kỳ lợi hại, hủy đi một dòng máu chuyển đổi trận đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay đi. Mấy người đi ra ngoài lúc, băng phượng tộc nhân tò mò hỏi, Ninh công tử cũng biết trận pháp. Ninh Ngộ Châu khiêm tốn nói, chỉ là địa cấp trận pháp sư, đang nghiên cứu thiên cấp trận pháp, đoán chừng tiếp qua chút tức ngày, hẳn là có thể đột phá thành thiên cấp trận pháp sư. Băng phượng tộc nhân. Bọn họ trở lại lúc trước cùng người áo xám địa phương chiến đấu, Tang Vũ Phỉ tới hỏi thăm có phải là gặp được chuyện gì, làm sao ở bên trong lưu lại dài như thế lúc. Tuyết ao nơi ở không phải băng phượng tộc nhân có khả năng trú lưu. Bọn họ coi như nghị quay trở lại đi thăm dò nhìn, cũng không thể thừa nhận cái kia đáng sợ cực hàn chi khí, liền sợ tại nửa đường bị đóng băng, đến lúc đó không chỉ có giúp không được gì, ngược lại muốn người tới cứu, đành phải thủ ở bên ngoài. Sư vô mệnh phụ trách cho bọn hắn giải thích. Cái khác băng phượng tộc nhân nhìn xem cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ đồng thời trở về tộc nhân, gặp bọn họ thần sắc quái dị, nhịn không được hỏi thăm có phải là xảy ra chuyện gì. Bị hỏi thăm băng phượng tộc nhân một nghiêm mặt, Ninh công tử là địa cấp trận pháp sư, mà lại khả năng rất nhanh liền đột phá thành thiên cấp trận pháp sư. Băng phượng tộc nhân ngược lại đánh khẩu khí. Tuyết trong ao huyết mạch chuyển đổi trận đã bị hắn hủy hoại, kia tuyết ao cũng đi theo hủy đi, không cần lo lắng. Đám kia băng phượng tộc nhân thở phào, sau đó nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ánh mắt cũng cùng bên cạnh tộc nhân đồng dạng, mười phần quái dị. Văn Kiều nhìn một chút chung quanh, Văn Thỏ Thỏ còn chưa có trở lại. Lưu lại nơi này bên cạnh đóng giữ băng phượng tộc nhân dồn dập lắc đầu, cũng không gặp ở giữa Thỏ Thỏ trở về. Tiếp lấy bọn hắn nói cho Diêm Vịnh lên, vừa rồi hỏi hư cung đệ tử đã từ những người áo xám này trong miệng đạt được Tuyết Kiêu tin tức của bọn hắn, người áo xám lúc ấy đem Tuyết Kiêu cùng Liêu Thanh Vận bắt lấy về sau, đưa đến địa phương khác, còn hỏi hư cung Lâm Sư Bá, lúc ấy cùng kia Nguyên Hoàng cảnh lúc chiến đấu, vô ý bị đối phương đánh lén bị thương cũng bị cùng nhau mang đi. Có biết những này Hôi Minh người đem Liễu cô nương bọn họ đưa đi nơi nào? Băng Phượng tộc người vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, dạng này người áo xám rõ ràng đều là một chút tiểu lâu la, có thể biết nội tình không nhiều, ngược lại là tên kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện biết, đáng tiếc Văn Thỏ Thỏ đuổi theo hắn mà đi, còn chưa thấy bóng dáng. Đám người lại ở chỗ này chờ lớn nửa ngày thời gian, rốt cục gặp ở giữa Thỏ Thỏ trở về. Văn tiền bối, người kia đâu? Bang Phượng tộc nhân dồn dập hỏi thăm, hỏi hư cung đệ tử cũng nhìn chằm chằm Văn Thỏ Thỏ mách nhìn, lần này tới nộ phong ngai, nhìn thấy Văn Thỏ Thỏ xuất thủ lúc, bọn họ mới biết mình nhìn nhầm, thế này sao lại là cái gì tiểu hải tử, rõ ràng chính là cái ẩn giấu tu vi yêu tu. Còn hắn vì sao sau khi biến hóa là tiểu hải tử, có thể là cái này yêu tu yêu thích đi. Văn Thỏ Thỏ buồn bực nói bị hắn chạy trốn. Người kia đối với nộ phong nhai địa hình thực sự quá quen thuộc, mà lại có thể mượn nộ phong nhai bên trong ống thông gió tránh né công kích của hắn, ở giữa Thỏ Thỏ đuổi một đường, không nghĩ tới vẫn là đem người mất dấu. Rõ ràng nộ phong nhai xem như phong hệ yêu thú sân nhà, Văn Thỏ Thỏ cũng không sợ nơi này phong nhận, lại vẫn bị người kia chạy trốn, để hắn phá lệ sinh khí. Người ở chỗ này sau khi nghe xong, đều cảm thấy là bình thường. Bang phản tộc người thần sắc tôn kính nói, Văn tiền bối, bọn họ ở chỗ này kinh doanh thời gian không ngắn, đối với nộ phong nhai cố vì giải, chúng ta sẽ mất dấu cũng là bình thường. May mắn đã đem người cứu ra, lại hủy đi tuyết ao cùng huyết mạch chuyển đổi trận, cũng coi là đạt tới mục đích. Ở giữa Thỏ Thỏ thần sắc hơi chậm. Bất quá nhìn đám người này mở miệng một tiếng Văn tiền bối, cũng một bộ cung kính bộ dáng, Văn Thỏ Thỏ ít nhiều có chút không được tự nhiên. Hắn đã thành thói quen bộ này tiểu hài tử bộ dáng đi theo Ninh Ngộ Châu bọn họ, bình thường thu lại tu vi lúc, tất cả mọi người đem hắn xem như Văn Kiều đệ đệ, một ngụm trong đó tiểu công tử gọi nhìn, đột nhiên đổi giọng xưng hô Văn tiền bối, luôn cảm giác mình giống như không phải Văn Kiều đệ đệ. Tiếp lấy, đám người rời đi nộ phong ngai. Trừ đám kia bị trói lại người áo xám bên ngoài, những người khác hỗ trợ khiêng đám kia từ tuyết trong ao cứu ra Băng Phượng tộc nhân. May mắn lần này tới nhiều người, một người gánh mấy cái, cũng có thể gánh xong. Duy nhất không có động thủ, chỉ có Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu một bộ ôn nhã quý công tử bộ dáng, tăng thêm hắn địa cấp luyện đan sư, thân phận của trận pháp sư, không hiểu để cho người ta sinh ra một loại khoảng cách cảm giác, không dám tùy tiện sai xử hắn làm việc. Mà lại, bọn họ cũng tưởng tượng không ra Ninh Ngộ Châu khiêng người bộ dáng. Thế là tất cả mọi người tự động tránh đi hắn, không có để hắn hỗ trợ. Bỏ ra 2 ngày thời gian, bọn họ rốt cục trở lại nộ phong nhai phía trên. Trốn đi Bách Lý Chỉ cùng Băng Phượng tộc nhân dồn dập chạy đến, mồm năm miệng 10 hỏi thăm tình huống. Lúc trước có người áo xám từ đáy vực ra, chúng ta phát hiện không phải là các ngươi, không dám ra đến, một mực trốn tránh, lo lắng các ngươi có phải hay không cũng đi theo xảy ra chuyện. Tăng Vũ Phỉ cao hứng vô vô bờ vai của hắn, Bách Lý sư đệ, may mắn ngươi không có chủ động bại lộ, bằng không thì ngươi cũng phải bị người bắt đi. Bách Lý Chỉ nhìn một chút, không thấy Liêu Thanh Vận ba người, lập tức rõ ràng nàng ý tứ. Liêu sư tỷ bọn họ bị người bắt đi. Bọn họ hiện tại thế nào? Cắt Như Tùng gấp cau mày, chúng ta cũng không biết tình huống, mà lại Lâm sư bá lúc ấy bị thương. Lâm sư bá thực lực cũng không kém, chỉ là nơi này là tuyết chi vực, dễ dàng thụ cực hàn chi khí ảnh hưởng, không cách nào phát huy toàn bộ sức chiến đấu, mới có thể bị kia nguyên hoàng cảnh đánh lén đả thương. Hỏi hư cung đệ tử đều rất lo lắng, Bách Lý Chỉ nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, Ninh công tử, chúng ta nơi này có Liêu sư tỷ thiếp thân chi vật. Ngươi có thể hay không để cho kia 2 con hoàng tinh nghĩ hỗ trợ tìm bọn hắn? Ninh Ngộ Châu lần nữa đem hoàng tinh nghĩ kêu đi ra. 2 con hoàng tinh nghĩ run lẩy bẩy, tuyết chi vực nhiệt độ không khí đối bọn chúng thực sự cực hình. Nếu không phải Ninh ca ca cho chúng nó uy xích dương đan, chỉ sợ chúng nó ở trong loại hoàn cảnh này, trực tiếp tới cái ngủ đông. Bách Lý Chỉ cung cấp chính là một kiện Liêu Thanh Vận từng dùng qua phòng ngự linh khí, bây giờ đưa cho Bách Lý Chỉ sử dụng, 2 con hoàng tinh nghĩ đem xúc tu dựng ở phía trên hồi lâu. Sau đó leo đến diêm vỉnh lên trên thân, tiến vào nàng mũ che màu đỏ bên trong, nói cho nàng phương hướng. Văn Tiểu chỉ về đằng trước nói, bọn họ hướng nơi đó đi. Băng Phượng tộc nhân theo nàng chỉ phương hướng nhìn sang, lập tức sững sờ, là tộc địa cùng Tuyết Vực Thành vị trí. Tuyết Vực Thành cùng Băng Phượng nhất tộc tộc địa tại cùng một cái phương vị, cách nơi này có chút xa, không thể phán đoán những người áo xám kia mục đích là địa phương nào. Xác định phương hướng về sau, một đám người chuẩn bị xuất phát. Về phần đám kia hôn mê Băng Phượng tộc nhân, thì lưu cho cùng đi đến Băng Phượng tộc nhân mang về, Ninh Ngộ Châu bọn họ thì đi đầu, mau chóng tìm tới Tuyết Kiêu bọn họ. Bất quá trước khi đi, Ninh Ngộ Châu giao cho Băng Phượng tộc nhân một nhóm linh đan. Tình huống của bọn hắn không tốt lắm, các ngươi trước cho hắn ăn nhóm ăn vào linh đan treo, chờ trở lại Tuyết Vực Thành về sau, ta nhìn lại. Băng Phượng tộc nhân cung cung kính kính tiếp nhận, một mặt cảm kích. Băng Phượng tộc nhân là trời sinh băng hệ nguyên linh căn, cũng không thích hợp luyện đan. Trong tộc luyện đan sư cực ít, coi như cưỡng ép học tập luyện đan thuật, luyện đan trình độ cũng không cao, có thể đạt tới địa cấp luyện đan sư cũng không nhiều. Cho nên đột nhiên xuất hiện Ninh Ngộ Châu cái này địa cấp luyện đan sư, mà lại bản sự vẫn còn so sánh phổ thông địa cấp luyện đan sư lớn, tất cả băng phượng tộc nhân đối với hắn lập tức nổi lòng tôn kính, không dám có chút mạo phạm. Mà lại bọn họ thiếu chủ bệnh còn muốn dựa vào Ninh Ngộ Châu đến trị, càng là cùng kính có thừa. Hoàng Tinh nghĩ vì bọn họ chỉ đường, một đám người tiếp tục buôn ba đang tìm người trên đường. Hỏi hư cung đệ tử đều rất lo lắng Liêu Thanh Vận cùng Lâm Sư Bá, hận không thể lập tức liền đuổi tới Tuyết Vực Thành, đồng hành còn có mấy cái băng phượng tộc nhân, dù sao băng phượng tộc nhân đối với Tuyết Chi Vực hết sức quen thuộc, có thể giúp đỡ dẫn đường, rút ngắn lộ trình. Rời đi băng nguyên chi địa về sau, băng phượng tộc nhân tìm tới một đầu thông hướng không gian dưới đất thông đạo, dẫn bọn hắn đi vào. Những này thông hướng không gian dưới đất thông đạo đều là băng phượng tộc nhân móc ra, vị trí chỗ ở cũng chỉ có bọn họ rõ ràng, người bình thường rất khó phát hiện, chỉ cần có thể rõ ràng những thông đạo này, gặp đến tử vong băng trụ thời kỳ, cũng có thể cùng tốc tránh đến không gian dưới đất. Tiến nhập không gian dưới đất về sau, chung quanh cực hàn chi khí gọt yếu rất nhiều, Hoàng Tinh nghĩ run lên xúc tu, lần nữa cho bọn hắn chỉ đường. Băng phản tộc nhân căn cứ hoàng phẩm kiến chỉ đường phương hướng, mang lấy bọn hắn đi tắt. Như thế lại đuổi đến mấy ngày, thời gian dần qua tiếp cận Tuyết Vực Thành. Chẳng lẽ bọn họ được đưa tới Tuyết Vực Thành? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết đám kia người áo xám mục đích, vì sao bắt người về sau, ngược lại hướng băng phượng tộc địa chạy. Băng phượng tộc trong lòng người đều có một loại dự cảm xấu. Tác giả có lời muốn nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 471, thật là lợi hại Ninh ca ca. Băng phượng tộc trong lòng người dự cảm không tốt rất nhanh liền trở thành sự thật. Khi bọn hắn tới gần Tuyết Vực Thành lúc, liền bị một đám băng hoàng ngăn cản con đường phía trước. Băng hoàng toàn thân như băng, khi chúng nó cố ý che giấu lúc, có thể cùng chung quanh băng tuyết hòa làm một thể, làm cho không người nào có thể tìm kiếm đến sự tồn tại của bọn nó. Rất nhiều bên ngoài tới tu luyện người liền ăn thiệt thòi tại điểm ấy, không có chút nào phòng bị che giấu băng hoàng công kích rảo. Tuyết chi vực không gian dưới đất bên trong mặc dù tuyết rơi không nhiều, nhưng kết băng địa phương cũng không ít, những băng hoàng đó trốn ở khe băng bên trong. Chỉ cần bọn nó lựa chọn đứng im bất động, sinh mệnh khí tức cực kỳ yếu ớt, thậm chí ngay cả băng phượng tộc nhân cũng rất khó phát hiện. Bất quá băng phượng tộc nhân cùng băng hoàng đấu tranh số lần rất nhiều, do xét băng hoàng tung tích bản sự không phải bên ngoài tới tu luyện người có thể so sánh, luôn có thể ngay lập tức phát hiện bọn nó. Chính như lúc này, khi bọn hắn trải qua một đầu đóng băng thông đạo lúc, băng phượng tộc nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, ngăn cản bọn họ tiến lên đường. Không muốn đi qua, phía trước mai phục có băng hoàng. Vẫn hư cung người hướng phía trước nhìn lại, thần thức đảo qua. Thông đạo vương vức bóng loáng, băng cứng dính chặt tại trên vách đá, tạo nên suất kiên cố vô cùng không gian dưới đất thông đạo, coi như nguyên hoàng cảnh ở đây chiến đấu, cũng sẽ không làm cho sụp đổ. Đây cũng là tuyết chi vực không gian dưới đất đặc điểm, chính là bởi vì nó kiên cố đến có thể tiếp nhận nguyên hoàng cảnh lực sát thương, mới sẽ trở thành tuyết chi vực sinh linh lựa chọn tại tử vong băng trụ liên tiếp phát sinh kỳ nghỉ lại chi địa. Không có A. Ở đâu? Sư vô mệnh cùng Bách Lý Trì nhìn tới nhìn lui, đều nhìn không ra cái như thế về sau. Băng phản tộc nhân rất có kinh nghiệm, bọn họ từ trong túi chữ vật lấy ra một đoàn thứ màu trắng, vật kia thoạt nhìn như là tuyết xương hoa sợi thô, nhưng phía trên không biết đổ thứ gì, hương vị có chút gây mũi. Băng phượng tộc nhân dùng hỏa tướng chi nhóm lửa, sau đó hướng phía trước thông đạo ném qua. Đây là ngâm một loại nào đó dược chấp tuyết xương hoa sợi thô, thiêu đốt lúc có thể phát ra loại kích thích băng hoàng mùi, để băng hoàng chủ động hiện thân. Giống như một lần ở giữa, nguyên bản chân nhắn thông đạo nhuyễn động, những cái kia trong mắt của mọi người chân nhắn băng cứng, nguyên lai là dính chặt một tầng lại một tầng băng hoàng to dài lớn nhỏ không đều, khi chúng nó bám vào tầng băng bên trên, thân thể dĩ nhiên có thể cùng chung quanh tầng băng hòa làm một thể, không có một tia khe hở, có thể lừa gạt thế nhân mắt cùng thần thức dò xét. Tiềm phục tại thông đạo chung quanh băng hoàng bị kinh động về sau, dồn dập hướng bọn họ đánh tới. Nhìn thấy cả cái thông đạo đều là băng hoàng, chúng người tê cả da đầu. Nếu là hoàn toàn không biết gì cả đi qua, chỉ sợ bọn họ trong nháy mắt liền bị băng hoàng vây quanh, thành là miệng của bọn nó lương. Bọn họ canh giữ ở thông đạo lối vào, giống như là ôm cây lợi thỏ, chỉ cần phụ trách đem nhào tới băng hoàng chém giết là được, không cần phải lo lắng sau lưng nguy hiểm, rất nhanh liền đem bọn này băng hoàng giải quyết. Đem băng hoàng còn lại băng hạt nhân thu lấy về sau, một đám người nhanh chóng thông qua thông đạo, hướng Tuyết Vực Thành mà đi. Nhưng kế tiếp, bọn họ gặp được băng hoàng càng ngày càng nhiều. Những này băng hoàng có chút là giống trong thông đạo đồng dạng, che giấu đánh lén, hoặc là ở chung quanh hoạt động đi săn lúc, phát hiện bọn họ về sau, trực tiếp nào tới. Băng phượng tộc nhân sắc mặt càng phát ngưng trọng. Chúng ta trong tộc mỗi cách một đoạn thời gian sẽ cố định phái người tới thanh lý những này đường, để lên một chút để băng hoàng chán ghét dự vật, mà lại nơi này khoảng cách Tuyết Vực Thành rất gần, tộc nhân thường xuyên tại phụ cận hoạt động, cực ít sẽ có băng hoàng xuất hiện tại vùng này. Sư Vô Mệnh đồng tình nói, không cần đoán à, khẳng định là Tuyết Vực Thành bên kia xảy ra vấn đề rồi. Băng Phượng tộc nhân há to miệng, cuối cùng chỉ có thể nhắm lại. Trong lòng bọn họ đều có dự cảm, nhưng nghĩ tới Tuyết Vực Thành bên trong tộc nhân, lại muốn lòng mang may mắn. Thẳng đến bọn họ đến Tuyết Vực Thành, khi thấy vây khốn tại Tuyết Vực Thành bên ngoài kia lít nha lít nhít băng hoàng, Băng Phượng tộc nhân lại không may mắn. Tuyết Vực Thành đã bị băng hoàng vây quanh, kia ba tầng trong ba tầng ngoài băng hoàng, nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu, căn bản là không có cách đột phá, càng không biết trong thành tình huống như thế nào. Vì phòng ngừa bị băng hoàng phát hiện, bọn họ trốn núp cách Tuyết Vực Thành xa xôi, không có trực tiếp tới gần. Nhưng nhìn thấy Tuyết Vực Thành chung quanh những cái kia hoạt động đích băng hoàng, cùng những cái kia chính đang vây công Tuyết Vực Thành có thể so với cự mãng băng hoàng, liền biết Tuyết Vực Thành tình huống khả năng không tốt lắm. Đáng được ăn mừng chính là, Tuyết Vực Thành còn chưa bị băng hoàng công phá, tránh trong thành những cái kia băng phượng tộc nhân hẳn tạm thời không có việc gì. Khẳng định là những cái kia hôi minh người làm ra. Văn Thỏ Thỏ chắc chắn mà nói, sau đó lại không hiểu nói bọn họ đến cùng muốn làm cái gì. Đám người tự nhiên không biết, bọn họ đạt được tin tức thực sự quá ít, nếu không phải lần này hôi minh nhân chủ động bại lộ, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bọn họ vô ý thức nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, muốn nghe xem hắn nói thế nào. Bị tất cả mọi người chú mục Ninh Nhị Châu không phụ bọn họ hy vọng, nói ra, chỉ sợ Tuyết Vực Thành cũng không phải mục tiêu của bọn hắn, mục tiêu hẳn là Băng Phượng tộc địa. Ở đây Băng Phượng tộc nhân kinh sợ, tộc địa. Ninh công tử, người xác định. Ninh Ngộ Châu chậm rãi gật đầu, giọng điệu bình tĩnh nói ra để Băng Phượng tộc trong lòng người phát rét, mục tiêu của bọn hắn hẳn là các ngươi tộc địa Thánh Địa Tuyết Ao, mang lên Tuyết Kiêu công tử cùng Liễu cô nương, nhưng là nhìn chúng huyết mạch của bọn hắn. Một cái là Băng Phượng nhất tộc xem trọng thuần huyết, một cái thức tỉnh băng phượng chi thể, so phổ thông băng phượng tộc nhân càng chúc mục. Băng phượng tộc nhân nỗi lòng đại loạn, trong lúc nhất thời không nghĩ tới vì sao hắn muốn nâng lên Liễu Thanh Vận. Vấn Hư cung đệ tử nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, tương tự không rõ vì sao hắn muốn nói như vậy, Liễu sư tỷ có cái gì huyết mạch? Liễu sư tỷ không phải băng hệ linh căn người tu luyện sao? Chỉ là người nơi này quá nhiều, cho dù trong lòng có nghi hoặc, cũng không tốt hỏi thăm. Ở đây băng phượng tộc người đã trong lòng đại loạn, dồn dập hỏi: Ninh công tử, làm sao bây giờ? Có thể liên hệ Tuyết Vực Thành người sao? Ninh Ngộ Châu hỏi bọn hắn. Băng phản tộc nhân lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói, có thể, chúng ta liên hệ nhìn xem. Ở đây băng phượng tộc nhân dồn dập lấy ra liên hệ truyền tân phủ, cho bọn hắn người quen biết đưa tin. Nhưng mà mấy cái đều không có trả lời, không cần nghĩ liền biết, những người này không phải đang bận, đoán chừng chính là tại băng hoàng công thành lúc rơi xuống. Rốt cục, một cái băng phượng tộc nhân liên lạc với Tuyết Vực Thành bên trong tộc nhân. Chờ hắn cùng tộc nhân liên hệ xong, tên kia băng phượng tộc nhân bi thông nói, Tuyết Vực Thành là tại nửa tháng trước bị băng hoàng vây khốn, nghe nói khi đó, đột nhiên xuất hiện vô số băng hoàng, những này băng hoàng không biết từ nơi nào đến, rất nhiều tộc nhân không kịp về thành, liền bị băng hoàng giết chết. May mắn lúc trước xây Tuyết Vực Thành lúc, là cho những cái kia bên ngoài tới tu luyện người một cái an toàn che chở nơi trốn, không chỉ có tường thành kiên cố, không phải băng hoàng có thể tùy tiện đột phá, cũng sắp đặt phòng ngự trận, có thể chống đỡ 1-2 tháng. Những cái kia trốn về Tuyết Vực Thành băng phượng tộc nhân, mở ra phòng ngự trận, mới có thể bảo tồn lại. Nhưng mà trận này ngoài ý muốn, vẫn là để không ít băng phượng tộc nhân đỗ chết. Nửa tháng trước, đúng là bọn họ cứu ra Nộ Phong Nhai hạ băng phượng tộc nhân thời gian. Bọn họ cũng không nhìn thấy có bên ngoài tới tu luyện người tiến vào Tuyết Vực Thành, cũng không thấy Tuyết Kiêu cùng Liễu cô nương bọn họ. Ninh Ngộ Châu gật đầu, xem ra đối phương thiết kế một màn này, chỉ là vì để Tuyết Vực tẩy rửa lâm vào hỗn loạn. Tốt ngăn chặn các ngươi băng phượng tộc nhân chi viện nghĩ cách cứu viện tộc địa bước chân. Băng phượng tộc nhân càng là gấp đến độ không được, vậy làm sao bây giờ? Bên cạnh là tộc địa, một bên là Tuyết Vực Thành, mặc kệ là nơi nào đều 10 phần trọng yếu, bọn họ như thế chọn người, làm sao đi cứu? Lúc này, một cái băng phượng tộc nhân lấy lại bình tĩnh nói, tộc địa bên trong còn có 2 vị trưởng lão cùng lao tổ tại, chắc chắn không có việc gì. Cái khác băng phượng tộc nhân trong nháy mắt tỉnh lại. Đúng vậy à? Có lao tổ cùng 2 vị trưởng lão tại, trừ phi bọn này xâm lấn người trong có nguyên thánh cảnh, nếu không nhất định không có việc gì. Mà lại Thiên Luân Đại Lục nguyên thánh cảnh tôn giả chỉ có 3 vị, nguyên thánh cảnh bình thường sẽ không tùy tiện ra tay, căn bản không có khả năng đối với một cái tiểu tuyết chi vực làm cái gì. Lúc này, Ninh Ngộ Châu lại dội nước lạnh, các ngươi lão tổ hiện tại cũng không tại tuyết chi vực. Băng Phượng tộc nhân, 4. Liên Vấn Hư cung đệ tử cũng nhịn không được hỏi, Ninh công tử, làm sao ngươi biết? Băng Phượng tộc lão tổ không phải tại Tuyết Ao Thánh Địa bên kia tiềm tu sao? Tang Vũ Phỉ kinh ngạc không thôi, bọn họ lúc trước tại Băng Phượng nhất tộc tộc địa bên trong người xem, lúc ấy nghe Băng Phượng tộc nhân nói chi vòng khắp nơi nói, bọn họ lão tổ ngay tại Tuyết Ao Thánh Địa bên kia tiềm tu. Đối mặt đông đảo chú mục ánh mắt, Ninh Ngộ Châu vẫn là bộ kia ung dung không nội bộ dáng. Lúc trước Tuyết Kiêu công tử nguy cơ sớm tối, các ngươi lão tổ không có cách, đành phải rời đi Tuyết Chi vực, vì hắn tìm kéo dài tính mạng chi vật, cho tới bây giờ cũng không có trở về. Cái này vốn là Ninh Ngộ Châu suy đoán, nhưng đại khái là hắn dọc theo con đường này biểu hiện quá tốt, cho người ta một loại thật là lợi hại ảo giác, cảm thấy chỉ cần hắn nói ra được, đều là chính xác. Mọi người tại chỗ không có tia bạc hoài nghi tin tưởng hắn, thậm chí coi là Ninh Ngộ Châu có thể biết những này, định là tộc trưởng nói cho hắn biết. Tộc trưởng hết sức quan tâm Tuyết Kiêu tình huống, Ninh Ngộ Châu muốn vì Tuyết Kiêu chữa bệnh, tộc trưởng thường xuyên ngầm xoa xoa đi tìm hắn, đừng cho là bọn họ không biết, chỉ là lòng dạ biết rõ, không có nói rõ thôi. Băng phản tộc nhân vẻ mặt cầu xin nói, tại sao có thể như vậy? Đến cùng là ai muốn đối với chúng ta băng phượng tộc xuất thủ? Băng phượng tộc nguy cơ sớm tối, bọn họ lại ngay cả là ai muốn đối băng phượng tộc nhân xuất thủ cũng không biết, loại tình huống này so 3.000 năm trước lần kia kém chút diệt tộc còn nguy hiểm hơn. Chỉ ít lần kia, bọn họ cũng đều biết là ai muốn đối băng phượng tộc nhân xuất thủ, thậm chí còn có nguyên thánh cảnh lão tổ tọa chấn, nhưng lần này lão tổ đã rời đi, chỉ còn lại hai vị nguyên đế cảnh trưởng lão. Không biết bọn họ có thể hay không gánh vác được. Hiện trường lập tức vô cùng lo lắng trầm mặc. Văn Kiều nhìn bọn họ một chút, lại nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, trong lòng mơ hồ có chút rõ ràng. Lúc ấy bọn họ đi tìm Tuyết Nhiễm lúc, Ninh Ngộ Châu trực tiếp đem cha chồng cùng một chỗ mang tới, nàng đã cảm thấy kỳ quái, hiện tại rốt cuộc minh bạch. Chỉ sợ hắn lúc ấy đã suy đoán ra cái gì, mới có thể mượn cơ hội rời đi băng phượng tộc địa, thậm chí để tránh tu vi thấp cha chồng ở lại nơi đó gặp được nguy hiểm. Trực tiếp cũng đem người mang ra nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, băng phượng tộc địa là một cái chỗ hết sức an toàn, tăng thêm bọn họ tại muốn nơi đó nghiên cứu Tuyết Kiêu bệnh, so ở bên ngoài buôn ba muốn tốt, Ninh Ký Thần đợi ở nơi đó là an toàn nhất. Suy nghĩ ở trong lòng đi lòng vòng, Văn Tiểu cũng không có biểu hiện ra ngoài, giật giật ống tay áo của hắn, nói khẽ, phu quân, chúng ta bây giờ muốn vì Tuyết Vực thành giải khốn sao. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở trận đều là người tu luyện, chỉ cần không phải truyền âm, đều có thể nghe rõ ràng. Tất cả mọi người nhìn qua. Tầm mắt của bọn hắn chủ yếu là rơi xuống Ninh Ngộ Châu trên thân, nghiễm nhiên đem hắn xem như người quyết định. Đây là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác hành vi, chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau. Đối với Ninh Ngộ Châu đã là tâm phục khẩu phục, hồn nhiên không thèm để ý tu vi của hắn như thế nào đối với hắn cực kỳ tin phục. Ninh Ngộ Châu vẻ mặt cứng lại, hướng nàng cười cười, băng hoàng số lượng thực sự quá nhiều, không nên ở đây lãng phí thời gian. Cái này băng hoàng số lượng tuy nhiều, nhưng chỉ cần nguyên đế cảnh xuất tay, rất nhanh liền có thể bài trừ, nhưng đáng tiếc băng phượng nhất tộc lão tổ bị người dùng kế điều đi, hai cái nguyên đế cảnh trưởng lão còn không biết như thế nào, cho nên Tuyết Vực thành tạm thời chỉ có thể tiếp tục bị băng hoàng vây khốn. Chúng ta trực tiếp đi băng phượng tộc địa. Ninh Ngộ Châu nói, băng phượng tộc nhân trong nháy mắt kích động lên, sau đó lại có chút phát sầu. Ninh công tử, không được a, ngươi nhìn nơi này băng hoàng, bọn nó ngăn chặn đi tộc địa đường. Tuyết Vực thành cùng băng phượng tộc địa tại cùng một cái phương vị, bọn họ muốn đi tộc địa. Còn phải xuyên qua bị băng hoàng vây quanh chi địa, đây cũng là kẻ sau màn kế hoạch muốn đi tộc địa, trước hết giải trừ Tuyết Vực thành khốn cục, ngăn chặn đám người bước chân. Vấn Hư cung đệ tử rối rít nói, chúng ta trực tiếp giết đi qua. Chính là, băng hoàng đều là một đám khối băng, chúng ta dùng hỏa công. Trực tiếp nổ đi. Đây là Văn Kiều nói. Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người rơi xuống trên người nàng. Nổ, nổ cái gì? Băng phượng tộc nhân có chút ăn vào miệng hỏi, nhìn xem nàng thanh linh mạo khuôn mặt đẹp. Luôn cảm thấy cô nương này lại muốn làm gì hùng tàn tiến hành. Văn Kiều nghiêng đầu, dùng bạo liệt châu mở đường đi. Kỳ thật Ninh Ngộ Châu điệu tâm xích diễm lửa cùng tiểu phượng hoàng linh hỏa càng tốt hơn, băng hoàng đều là băng thuộc tính yêu trùng, bản năng e ngại dị hỏa, nhưng Văn Kiều có thể không nỡ nhà nàng phu quân quá mệt mỏi, tiểu phượng hoàng linh hỏa còn muốn góp nhặt lấy phòng ngừa vạn nhất đâu. Văn Kiều cũng không có lừa gạt tiểu phượng hoàng, nó đúng là át chủ bài, thời điểm then chốt phi thường hữu dụng. Sư vô mệnh cao hứng nói, đúng a, chúng ta dùng bạo liệt châu mở đường, bao nhiêu thuận tiện a. Tiếp lấy, Văn Tiểu vung ra một túi bạo liệt châu. Đám người mở ra xem, khi thấy kia tản ra đáng sợ khí tức bạo liệt châu, dồn dập nuốt nước miếng nguội. Tang Vũ Phỉ cùng Bách Lý Chỉ, Cắt Như Tùng hai huynh đệ tại Khô Cốt 13 phủ lúc được chứng kiến bạo liệt châu uy lực, ngược lại là 10 phần thân thiết, cao hứng nói, đây là Ninh công tử luyện a. Giống như uy lực cùng trước kia khác biệt. Ninh Ngộ Châu tao nhã cười nói, về sau tu vi có sở thành, luyện khí trình độ đề cao, liền cho chúng nó thăng lên cấp. Nguyên bản chỉ có thể nổ nguyên hoàng cảnh bạo liệt châu, hiện tại liền nguyên đế cảnh đều có thể nổ cái đầy bụi đất. Người ở chỗ này lần nữa ngưỡng vọng mà nhìn xem hắn, đã không biết làm sao đánh giá vị này Ninh công tử, đến cùng còn có cái gì là hắn sẽ. Không đúng, hẳn là hỏi, đến cùng còn có cái gì là hắn sẽ không. Quả nhiên là tốt lợi hại Ninh công tử, may mắn bọn họ không có bởi vì tu vi của hắn thấp xem nhẹ hắn. Văn Kiều đem cái này một túi bạo liệt châu phân phát xuống dưới, nhân thủ một thanh. Sau đó từ băng phượng tộc nhân cùng tuyết vực thành tộc nhân liên lạc, để bọn hắn trốn đi, để tránh chạy đến cùng băng hoàng chiến đấu, vô ý bị bạo liệt châu tác động đến. Rốt cục, đám người bắt đầu xuất phát. Khi bọn hắn từ nơi ẩn thân ra, phu cận băng hoàng trong nháy mắt liền chú ý tới bọn họ. Chỉ là không đợi bọn nó nhào tới, liền bị đập tới bạo liệt châu nổ hài cốt không còn. Băng phượng tộc nhân tận mắt nhìn thấy bạo liệt châu uy lực, lần nữa nuốt ngụm nước bọn, yên lặng nhìn xem Ninh Qua Châu, cảm thấy luyện khí sư thật đáng sợ. Chẳng lẽ bên ngoài luyện khí sư đã có thể luyện ra loại này lực sát thương to lớn quần công vũ khí? Đột nhiên may mắn Ninh Ngộ Châu cùng bọn hắn là một đám, muốn là địch nhân, chỉ sợ băng phượng tộc nhân căn bản chống đỡ không nổi. Có bạo liệt châu mở đường, đám người một đường thông thuận vượt qua tuyết vực thành, hướng băng phượng tộc địa mà đi. Về phần tuyết vực thành bên kia, nhìn tình huống còn có thể chống đỡ một tháng, hay là chờ bọn họ lao tổ hoặc trưởng lão qua tới giải vây đi. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm nay canh thứ hai. Vì ngăn ngừa các ngươi luôn luôn nhớ kỹ bình luận 8V đút tăng thêm, cho nên ngày hôm nay tăng thêm rồi. Canh thứ 3 trễ một chút. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 472, băng phượng mất khống chế. Có bạo liệt châu mở đường, một đường thông thuận không trở ngại. Nguyên bản bọn họ còn có chút bận tâm lòng đất này không gian sẽ bị bạo liệt châu nổ sụp đổ, lại không nghĩ rằng nơi này băng cứng nham thạch chi kiên cố, vậy mà có thể trải qua chịu được bạo liệt châu uy lực. Nhiều nhất chỉ là bong ra từng mảng một chút tầng băng nham thạch, cũng không lo ngại. Ngẫm lại cũng bình thường, cực hàn chi khí không ngừng mà ăn mòn mảnh không gian này, không chỉ có là chung quanh tầng băng, thậm chí ngay cả những cái kia hang, đều thụ cực hàn chi khí cải tạo thành bực này kiên cố bộ dáng. Cũng là bởi vì như thế, trừ những cái kia tự nhiên sinh thành không gian dưới đất bên ngoài, người làm muốn ở chỗ này đào ra một cái dưới đất không gian căn bản không có khả năng. Như thế, cũng hạn chế người tu luyện không gian sinh tồn. Chỉ có thể cùng những băng hoàng đó cùng một chỗ cướp đoạt không gian sinh tồn, ngươi không chết thì là ta vong, không có thương lượng. Rốt cục, bọn họ xuyên qua bay đầy trời tuyết sơn cốc, tiến vào sơn cốc bên trong hắc ám thông đạo. Làm tiến vào lối đi này lúc, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ so tuyết chi vực bất kỳ địa phương nào đều còn đáng sợ hơn cực hàn chi khí. Bất quá giây lát ở giữa, trên người mọi người đã ngưng kết một tầng băng, nhanh chóng đem thân thể của bọn hắn đóng băng, mất đi hành động lực. Băng phượng tộc người quá sợ hãi. Mặc dù bọn họ không sợ tuyết chi vực cực hàn chi khí, nhưng lại chưa nghĩ tới chỗ này cực hàn chi khí lợi hại như thế, liền bọn họ đều có loại không thể thừa nhận cảm giác. Mà lại nơi này chỉ là tiến vào tộc địa lòng núi thông đạo, khoảng cách tộc địa còn có một đoạn lộ trình, cho dù cực hàn chi khí xác thực so địa phương khác nhiều lại sẽ không đạt cho tới bây giờ trình độ. Tộc địa xảy ra vấn đề rồi. Băng phượng tộc nhân rõ ràng ý thức được điểm ấy, càng là nóng vội đến không được, hận không thể trực tiếp liền vọt tới tộc địa bên kia. Nhưng bọn hắn không thể thả lấy đám người này mặc kệ, lần này nhờ có bọn họ hỗ trợ, mới có thể đem Nộ Phong Nhai hạ tộc nhân cứu ra, cũng đi đến nơi đây. Tại thân thể bị đông cứng trước đó, Ninh Ngộ Châu quả quyết tế ra điệu tâm xích diễm lửa. Sợi điệu tâm xích diễm hỏa đạn tiến hỏa vân phương thiên ấn, rốt cục xua tan chúng quanh hàn ý, nhưng lần này cực hàn chi khí 10 phần không bình thường, cho dù là thiên địa dị hỏa, giống như cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống, có thể phạm vi bao phủ cực nhỏ. Ninh Ngộ Châu chỉ tới kịp cho bên người Văn Kiều, Văn Thỏ Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh, Ninh Ký Thần giải trừ thân thể đông cứng tình trạng, những người khác làm bất lực. Rời đi trước. Hắn hướng đám kia băng phượng tộc nhân nói. Băng phượng tộc nhân không nói hai lời, đem đã đông cứng vấn hư cùng các đệ tử khiêng ra đi, rời xa nơi này. Thẳng đến lui ra khỏi sơn cốc về sau, địa tâm xích diễm lửa uy lực không nhận áp chế, Ninh Ngộ Châu mới giúp bận bịu đám kia vấn hư cùng đệ tử giải trừ đông cứng trạng thái. Cho dù như thế, kia nhập thể cực hàn chi khí vẫn là để thân thể của bọn hắn xuất hiện vẫn tổn thương, nội tạng cùng kinh mạch nhiều chỗ lưu lại cực hàn chi khí, linh lực vận khí vương hữu. May mắn vẫn hư cung đệ tử thân gia phong phú, dồn dập lấy ra xích dương đan nuốt. Xích dương đan có thể thanh trừ trong cơ thể cực hàn chi khí, nhưng cũng không thể một mực nuốt xích dương đan, mà lại tại loại này cực hàn chi khí tràn ngập chi địa, liền xem như xích dương đan cũng bất lực. Hai con hoàng tinh nghĩ rốt cục chịu không nổi chung quanh cực hàn chi khí, rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, Ninh Ngộ Châu đưa chúng nó thu vào không gian, để bọn chúng chậm rãi. Bất quá đã đi tới nơi này, xác nhận Liêu Thanh Vận bọn họ khả năng được đưa tới băng phượng tộc địa, cũng không cần hoàng kiến bọn nó dẫn đường. Trong này cực hàn chi khí so Nộ Phong Nhai tuyết ao còn đáng sợ hơn, đây là có chuyện gì? Tang Vũ Phỉ hỏi thăm. Băng phản tộc người vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta cũng không biết, ta cảm thấy có chút giống là cùng tộc địa bên trong tuyết ao bên kia cực hàn chi khí. Chẳng lẽ là tuyết ao bên kia xảy ra chuyện? coi như xảy ra chuyện, tuyết ao lực lượng cũng không có khả năng lan tràn xa như vậy a. Có thể nơi đó cực hàn chi khí, xác thực cùng tuyết ao là đồng xuất một mạch. Đoàn người nghị luận ở Mỹ, lại không có thể nói ra cái như thế về sau. Văn Kiều nhìn chằm chằm sơn cốc phiêu tuyết, mang theo kim vẹ găng tay ngón tay âm thầm nắn ướt. Nàng cũng cảm thấy là băng phượng tộc địa tuyết ao bên kia xảy ra chuyện, liên hệ tuyết ao tình huống, đoán chừng là cùng băng phượng lực lượng có quan hệ. Trốn ở trong ngực nàng lấy hái tiểu phượng hoàng mặc dù không thích nơi này cực hàn, nhưng toàn bộ chim đều lộ ra rất là hưng phấn, để Văn Kiều trực giác nó lại muốn đi ăn non nê. Sẽ liên lạc lại liễu thanh vận băng phượng chi thể. Văn Kiều đột nhiên có chút rõ ràng kẻ sau màn mục đích. Cũng không biết tình huống của nơi này, có phải là liễu thanh vận chỉnh tới. Nghĩ như vậy nhìn lên, nàng nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Giống như cảm giác được ánh mắt của nàng, Ninh Ngộ Châu nghiêng đầu nhìn qua, hướng nàng cong môi cười cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng. Văn Kiều ngừng tạm, tùy theo hắn phủ. Cuối cùng, Vấn Hư cung người chỉ có thể tiếc nuối lưu lại nơi này ngoài sơn cốc. Bên trong cực hàn chi khí thực sự thật đáng sợ, không phải băng phượng tộc người vô pháp tới gần, túng khiến cho bọn hắn rất lo lắng Liêu sư tỷ, lại không có cách nào tới gần, hết thảy đều là uổng công. Ta và các ngươi quá khứ a. Ninh Ngộ Châu đột nhiên mở miệng. Băng phản tộc nhân vừa mừng vừa sợ mà nhìn xem hắn, bất quá chớp mắt thời gian, bọn họ lại lắc đầu. Ninh công tử, đa tạ các ngươi hỗ trợ, chỉ là trước mặt cực hàn chi khí quá thịnh, các ngươi như là quá khứ, sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ mười phần cảm kích Ninh Ngộ Châu, bởi vì có hắn tại, lý trí tỉnh táo phân tiêu, vì bọn họ giải hoặc, mới không có để bọn hắn giống con ruồi không đầu bình thường khắp nơi loạn thoan, làm sao có thể để hắn đi mạo hiểm. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, không ngại, ta có địa tâm xích diễm lửa, có thể ngăn cản một hai. Băng phượng tộc nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể đồng ý, trong lòng đối với hắn vô cùng cảm kích, cảm thấy vị này Ninh công tử thật sự là người tốt. Vì bọn họ băng phượng nhất tộc, liền tự thân nguy hiểm đều không để ý. Ninh công tử là băng phượng nhất tộc bạn bè. Ninh Ngộ Châu không có quản những người này nghĩ như thế nào, hắn giữ chặt Văn Kiều, hướng Ninh ký thần bọn họ nói, ta cùng A Súc quá khứ, các ngươi ở chỗ này chờ, Văn Thỏ Thỏ bảo vệ tốt cha ta. Văn Thỏ Thỏ lôi kéo Ninh ký thần tay, tựa như tiểu bằng hữu tại địa phương nguy hiểm lôi kéo trưởng bối đồng dạng, bảo đảm nói, Ninh ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Ninh thúc thúc. Sư vô mệnh cọ tới. Yếu ớt nâng tại nói, yên tâm, nếu là có nguy hiểm, ta vẫn là có thể giúp bọn hắn cản cản, tranh thủ đợi đến các ngươi trở về. Ninh Ngộ Châu. Mặc dù hắn nói hay lắm có đạo lý, nhưng người ở chỗ này đều chỉ có thể không phản bắt được. Để đám người này tìm một chỗ tránh tốt, để tránh bị những cái kia hôn vào băng hoàng phát hiện, sau đó Ninh Ngộ Châu bọn họ lần nữa xuất phát. Lần này đồng hành đều là băng phượng tộc nhân, chừng tầm 10 người, còn lại 2 cái là Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều. Xuyên qua gió tuyết đầy trời sơn cốc về sau, băng phượng tộc nhân lo âu nhìn xem Ninh Ngộ Châu tế ra hỏa vân phương thiên ấn, đem một sợi địa tâm xích diễm hỏa đạn tiến phương thiên ấn bên trong, hỏa vân phương thiên ấn bao phủ lại 2 người. Hỏa vân phương thiên ấn bảo hộ phạm vi thu nhỏ, chỉ có 2 người, tiêu hao so vừa rồi muốn nhỏ một chút, có thể chống đỡ thời gian muốn lâu một chút. Có thể băng phượng tộc người vẫn là rất lo lắng, nếu là Ninh công tử xảy ra chuyện làm sao bây giờ. May mắn. Có thể là hỏa vân phương thiên ấn lực lượng áp xúc đến chỉ cần bảo hộ 2 người, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Theo lấy bọn hắn tiếp cận băng phượng tộc địa, kia cực hàn chi khí càng phát đáng sợ, chung quanh hàn vụ lượn lờ, chỉ cần gặp qua tuyết ao nơi ở người, đều có thể nhìn ra cái này hàn vụ cùng tuyết ao rất giống. Thậm chí ngay cả băng phượng tộc nhân đều không cách nào chèo chống. Chuyện gì xảy ra? Vì sao hàn khí này lực lượng so tuyết ao càng hơn? Băng phản tộc nhân sợ hãi nhìn về phía trước. Bọn họ còn chưa đi ra lòng núi này chi địa, khoảng cách tộc địa còn có một đoạn lộ trình, nhưng bọn hắn đều có một loại huyết dịch khắp người muốn bị đông cứng ảo giác. Văn Kiều liên tiếp Ninh Ngộ Châu, trong ngực là một con mấy lần nghĩ lao ra phun miệng phượng hoàng linh hỏa hủy đi mảnh này, băng phượng lực lượng lan tràn không gian tiểu phượng hoàng băng phượng lực lượng đã càng ngày càng mạnh, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bị băng phong, trở thành lĩnh vực của nó. Văn Kiều không khỏi suy tư, không biết là tuyết ao nguyên nhân, vẫn là Liêu Thanh Vận trên thân xảy ra chuyện gì. Như thế lại đi rồi một đoạn đường, đám kia băng phượng tộc nhân rốt cục không cách nào lại tiến lên. Thân thể của bọn hắn dần dần bị đóng băng, chỉ còn lại một đôi mắt có thể động, bờ môi khẽ nhúc nhích, không cách nào lên tiếng. Ninh Ngộ Châu hướng bọn họ nói, các ngươi dừng bước, chúng ta đi qua nhìn một chút. Băng phượng tộc tầm mắt của người rơi xuống trên thân 2 người, mặc dù có dị hỏa cùng hỏa vân phương thiên ấn, nhưng trên thân 2 người cũng bao trùm một tầng băng xương, mặc dù không ảnh hưởng động tác của bọn hắn, lại không cách nào phát huy sức chiến đấu. Đáng tiếc liền coi như bọn họ muốn gọi ở 2 người, đừng lại quá khứ, lại không có cách nào lên tiếng, chỉ có thể mắt tranh trận mà nhìn xem bọn họ rời đi. Rời đi băng phượng tộc cảm giác con người phạm vi về sau, tiểu phượng hoàng rốt cục nhịn không được nhảy ra, liền muốn một ngụm phượng hoàng linh hỏa phun ra ngoài lúc, Ninh Ngộ Châu nói, ở giữa biết tước, đem lửa phun tiến hỏa vân phương thiên ấn. Tiểu phượng hoàng nâng lên quai hàm một trận, đành phải hướng hỏa vân phương thiên ấn phun ra miệng phượng hoàng linh hỏa. Ninh Ngộ Châu không chế hỏa vân phương thiên ấn, đem chiếc kia phượng hoàng linh hỏa thôn phệ, hỏa vân phương thiên ấn trong nháy mắt trở nên rực đỏ vô cùng, phụ ở phía trên băng xương cấp tốc bong ra từng mảng, đồng thời chung quanh nhiệt độ không khí bắt đầu lên cao. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu trên thân băng xương lần nữa bị bốc hơi, chung quanh những cái kia ngưng tụ băng xương cùng hàn vụ cũng biến mất. Phản hoàng quả nhiên là băng phượng khắc tinh, nếu không phải hỏa vân phương thiên ấn thôn phệ phượng hoàng linh hỏa, chung quanh đóng băng lẽ ra có thể giải trừ. Thu thu thu. Hỏa vân phương thiên ấn phạm vi bao phủ lần nữa khôi phục bình thường nhiệt độ, cảm thấy không có khó như vậy lấy chịu đựng tiểu phượng hoàng cao hứng kêu lên, nhảy đến Văn Kiều trên bờ vai, thúc giục bọn họ tiếp tục xuất phát, đem nơi này tuyết ao cũng cùng một chỗ bọc đánh. Khó mà làm được. Văn Kiều phản đối nói ngươi ăn vụng một chút là tốt rồi, không thể ăn quá nhiều, sẽ bị băng phượng tộc lao tổ phát hiện. Thu thu hắn không có trở về, không sẽ phát hiện, ăn xong liền chạy. Văn Kiều dở khóc dở cười, y y hành nguyên phản đối. Băng phượng nhất tộc cần tuyết trong ao băng phượng ngừng châu thức tỉnh huyết mạch lực lượng, chúng ta có thể cùng bọn họ trao đổi, nhưng không thể đem người ta bảo vật đều lấy đi, cái này là không đúng. Nếu để cho một cái tộc đàn từ đây đoạn mất huyết mạch nhận truyền, cùng giết người diệt khẩu khác nhau ở chỗ nào? Loại này hữu thương thiên hòa sự tình, Văn Tiểu không thể để cho Tiểu Phượng Hoàng tới làm. May mắn Tiểu Phượng Hoàng mặc dù choáng váng điểm, nhưng vẫn là rất nghe lời cha mẹ, tại Văn Tiểu tình tế cho nó sau khi giải thích. Tiểu Phượng Hoàng rốt cục từ bỏ kế hoạch này, quyết định cùng băng phượng tộc nhân trao đổi. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn lấy bọn hắn giao lưu, đột nhiên nói, ở giữa biết tức nếu là muốn ăn, cũng không phải là không có khả năng. Tiểu Phượng Hoàng hắc đầu mắt trong nháy mắt nhìn qua, bay nhảy lấy cánh nhỏ bay đến trên bả vai hắn, dùng mình tròn vo Tiểu Hoàng Mao cọ hắn, thu thu thu, để hắn nói nhanh một chút. Ninh Ngộ Châu nói, nhìn tình huống hiện tại, hẳn là băng phượng lực lượng không biết nguyên nhân gì mất khống chế, đã vượt qua một cái điểm tới hạn. Mới có băng phong vạn dặm trạng thái. Nếu là trễ giải trừ, chỉ sợ tuyết chi vực sẽ bị đóng băng, tất cả thân ở tuyết chi vực sinh linh sẽ bị băng phượng giết chết. Văn Điểu giật mình nhìn hắn, băng phượng lực lượng đáng sợ như thế. Ninh Ngộ Châu gật đầu, thời đại thượng cổ, từng có băng phượng mất khống chế bạo tẩu, cơ hồ đóng băng một cái đại lục, dẫn đến toàn bộ đại lục kém chút sinh cơ toàn tuyệt. Băng phượng mặc dù không phải phượng hoàng một mạch, nhưng cũng là một loại huyết mạch cường đại phượng loại yêu thú, tu luyện tới cực hạn lúc, sự cường đại của nó cũng không thua phượng hoàng. Mà lại băng phượng bạo tẩu lúc, lực lượng của nó không bị khống chế, thậm chí có thể đóng băng một cái tiểu thế giới. May mắn Liêu Thanh vận băng phượng chi thể vẫn là chỉ ấu chim, cho dù bạo tẩu, băng phượng lực lượng cũng không trở thành thật đáng sợ, tối đa cũng chỉ có thể đóng băng toàn bộ tuyết vực thành, thiên luân đại lục địa phương khác còn có thể bảo tồn. Đây là kết quả xấu nhất. Văn Tiểu rốt cuộc minh bạch hắn ý tứ, cho nên, đây hết thể là Liễu cô nương gây nên. Ta cũng không rõ ràng, còn được đến băng phượng tộc địa nhìn qua mới có thể xác định. Tuy là nói như vậy, nhưng đã có thể xác định Liêu Thanh Vận tình huống cũng không tốt lắm, nếu không sẽ không tạo thành đáng sợ như vậy tình huống. Văn Kiều nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng, nói ra, Văn Mau Mau, rất nhanh liền đến ngươi xuất thủ thời điểm nha. Nhỏ Phượng Hoàng tiêu ngạo mà nô lên nhỏ lồng ngực, rốt cục nó này đến bài xuất thủ thời điểm A, nó nương quả nhiên không có lừa nó. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 3. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 473. Nguyên Thánh Cảnh Lão Tổ. Hỏa Vân Phương Thiên Ấn là vương cấp linh khí, từ khi Văn Kiểu đưa nó đưa cho Ninh Ngộ Châu về sau, Ninh Ngộ Châu nghiên cứu qua nó công dụng. Nó mặc dù không phải thánh cấp linh khí, lại có thể chứa đựng thiên địa dị hỏa cùng thần thú chi hỏa, cũng sẽ không giống cái khác linh khí, không cách nào kiêm dung, ngược lại sẽ bị thiên địa dị hỏa hoặc thần thú chi hỏa hủy diệt. Hỏa Vân Phương Thiên Ấn không chỉ có thể thôn phệ dị hỏa cho mình dùng, thậm chí có phụ trợ tác dụng, có thể tăng lên dị hỏa chi uy. Chính như tại loại này bị băng phượng lực lượng đóng băng trong không gian, thôn phệ phượng hoàng linh hỏa hỏa vân phương thiên ấn thậm chí đem phượng hoàng linh hỏa lực lượng tăng lên, đủ để chống cự băng phượng lực lượng mang đến cực hàn, để bọn hắn có thể tiếp tục tiến lên. Vì không lãng phí hỏa vân phương thiên ấn bên trong phượng hoàng linh hỏa, Ninh Ngộ Châu đem hỏa vân phương thiên ấn ngưng tụ ra an toàn che đậy thu nhỏ đến dung nạp hai người. Văn Tiểu nhìn xem chung quanh bị đóng băng địa phương, đã tại băng bích bên trên ngưng kết ra một tầng màu trắng băng kia. Băng kia hiện lên phóng xạ hình. Thời gian dần qua chật ních cả cái thông đạo. Bọn họ đi qua lúc, có thể cảm giác được kia băng kia giống như từng cây cứng rắn cương châm, hơi không cẩn thận liền sẽ đâm thủng pháp ý, trực tiếp đem người ra thịt đâm tổn thương. Những cái kia địa thế khoáng đạt thông đạo còn tốt, nếu là tương đối chật hẹp, căn bản là không có cách thông qua, sẽ bị băng kia ngăn cản ở ngoài. Mỗi khi lúc này, phải nhờ vào Ninh Ngộ Châu điệu tâm xích diễm lửa, hoặc là tiểu phượng hoàng phun lửa. Nơi này không có những người khác từng cái lại mảnh này bị băng phượng đóng băng thế giới, trừ phi ủng có dị hỏa người tu luyện, đoán chừng không người có thể đến gần. Cho nên Văn Kiều cũng không có ngăn cản tiểu phượng hoàng phun lửa mở đường, bất quá vẫn là cảnh cáo nó một tiếng, ngươi muốn chừa chút phượng hoàng linh hỏa, tránh khỏi đến băng phượng tộc địa tuyết ao lúc, ngươi linh hỏa không có tiểu phượng hoàng hướng nàng thu một tiếng, không sợ, nó lúc trước ăn thật nhiều băng phượng ngưng châu, đã đem lực lượng của bọn chúng chuyển hóa vì mình, góp nhặt không ít phượng hoàng linh hỏa. Mặc dù bỏ ra chút thời gian, bọn họ rốt cục đến băng phượng tộc địa. Lối đi ra bị dày đặc băng tia ngăn chặn, tiểu phượng hoàng bay nhảy lấy một đôi lông xù cánh nhỏ, một ngụm phượng hoàng linh hỏa phun quá khứ. Băng tia hóa thủy, tiêu di vô tung, lộ ra thông đạo. Đi ra thông đạo về sau, ấn vào mí mắt một màn, để Văn Kiều con người hơi co lại. Nàng rốt cuộc minh bạch Ninh Ngộ Châu lúc trước nói, băng phượng mất khống chế lúc, thậm chí có thể đóng băng một cái tiểu thế giới. Bây giờ toàn bộ băng phượng tộc địa hoàn toàn ở vào loại bị đóng băng trạng thái, kiên cố tầng băng đem băng phượng tộc địa tuyết xương cây, màu trắng phong ở, thậm chí là nơi xa dãy núi đều bị băng phong, lại không tia sinh điểm. Văn Kiều trầm mặc xuống, có chút bận tâm nói, phu quân, băng phượng tộc địa còn có rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo, giống những cái kia vạn năm băng tham, sẽ không cũng bị chết rét đi. Ninh Ngộ Châu, hẳn là còn không có, nhìn tình huống này, đóng băng thời gian không lâu lắm, nhiều nhất chỉ là ở vào ngủ đông hoặc trạng thái chết giả. Vậy trong này băng phượng tộc nhân cũng hẳn là ở vào trạng thái chết giả a. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng. Đạt được khẳng định đáp án về sau, Văn Kiều rốt cục thở phào, nhìn chằm chằm bị băng phong băng phượng tộc địa. Lần đầu tiên tới băng phượng tộc địa lúc, có thể cảm giác được nơi này mặc dù trắng lóa như tuyết băng hàn, lại tràn ngập sinh cơ, băng phượng tộc nhân ở đây nghỉ lại, đời đời kiếp kiếp phồn diễn sinh sống. Mà bây giờ, toàn bộ không gian sinh cơ tuyệt tận, không cảm giác được những sinh linh khác khí tức. Nguyên lai băng phản mất khống chế, thật có thể hủy diệt toàn bộ đại lục. Hai người đi ở băng phong băng phượng tộc địa bên trong. Đại khái là băng phong thời gian không lâu lắm, chung quanh băng tia ngưng tụ đến cũng không lớn, đỉnh đầu chỗ mái vòm tương đối cao, phía trên băng tia không có kéo dài xuống tới. Đi đến bọn họ lúc trước ở lại Tuyết Kiêu phòng ở, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đặc biệt nhìn hạ. Lớn cửa đang đóng, bởi vì bị băng phong nguyên nhân, không cách nào đẩy ra, trừ phi tiểu phượng hoàng hướng nó phun lửa, bất quá có thể sẽ liền phòng ở cùng một chỗ thiêu hủy vẫn là quên đi. Bọn họ ở chung quanh xuyên qua, đặc biệt xem xét đám kia băng phượng tộc nhân tình huống, đột nhiên phát hiện băng phượng tộc địa mặc dù có chút tuyết xương cây cùng phong ốc bị phá hủy vết tích, nhưng không nghiêm trọng lắm, giống như cái này tộc địa cũng không nhận được xâm lấn, chung quanh cũng không có băng phượng tộc nhân thi thể. Có chút cổ quái. Văn Tiểu nghĩ đến, nhịn không được nhìn về phía bên người Ninh Ngộ Châu. Thế nào? Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn nàng. Văn Tiểu chi tiết nói, làm sao không gặp những băng phượng đó tộc nhân? Hẳn là tại phát hiện tình huống không đúng lúc, băng phượng tộc trưởng đem người tập hợp trốn đi a. Văn Điều a một tiếng, không tiếp tục hỏi. Bất chi bất giác đi đến đối diện dãy núi trước. Nghe Tuyết Hằng Phong nói, băng phượng tộc địa thánh địa Cháp Ao sẽ ở đó bên trong dãy núi. Văn Điều ngắm nhìn bị băng phong dãy núi, nơi đó hàn vụ càng đậm từng tia rót vào chung quanh kéo dài băng kia bên trong. Hai người ngự kiếm hướng Tuyết Ao nơi ở mà đi. Tuyết Ao khoảng cách băng phượng tộc nhân chỗ tụ họp cũng không xa, một hồi liền đến. Nhưng mà đi tới mục đích về sau, bọn họ ngược lại hơi lung túng một chút, bởi vì phía dưới băng kia mọc thành bụi, đem bị dãy núi vờn quanh tuyết ao che lấp, căn bản là không có cách biện đường tuyết ao nơi ở. Hẳn là nơi này. Ninh Ngộ Châu chỉ vào một cái phương hướng, nơi này băng phượng lực lượng mạnh nhất. Văn Tiểu theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, phát hiện nơi đó băng kia thịnh nhất, bọn nó điên cuồng lan tràn ra phía ngoài, tung hoành băng kia ngưng tụ thành một cái cự đại nửa vườn, giống một cái ngã út ngồi trên mặt đất bát. Hai người ngự kiếm tới gần băng kia. Mặc dù trốn ở Hỏa Vân Phương Thiên Ấn chế tạo an toàn trong không gian, nhưng Văn Kiều có thể cảm giác được kia băng kia nhào đáng sợ hơn khí tức, giống như một cái sơ sẩy liền bị nó đóng băng, trở thành một triệt để băng nhân, sinh cơ đều bị phệ. Nàng xem thử ném ra một chương địa cấp hỏa phù. Địa cấp hỏa phù vừa giấy lên liền dập tắt, duy trì lấy giấy lên bộ dáng, biến thành một cái băng phong hỏa cầu bộ dáng rơi đập ở phía dưới băng kia tầng bên trong. Thật lợi hại. Văn Tiểu sợ hãi thán phục lên tiếng. Tiểu Phượng Hoàng thu một tiếng, hỏi nó nương, muốn hay không nó hiện tại phun lửa. Văn Tiểu đang muốn đáp lại, đột nhiên cảm giác được cái gì, đông nhiên quay đầu nhìn sang. Cách đó không xa không diêm bắt đầu vặn mẹo, một khe hở không gian xuất hiện, ngay sau đó liền gặp một cái bạch đi tóc trắng người tu luyện bước ra vết nứt không gian. Thấy cảnh này, hai người đồng thời nghĩ đến một người, băng phượng tộc Nguyên Thánh Cảnh Lão Tổ. Làm băng phượng tộc Lão Tổ nhìn thấy tộc địa tình huống lúc, thần sắc băng lãnh. Một đôi mắt sắc bén quét về phía bên trong vùng không gian này duy hai người sống. thuộc về nguyên thánh cảnh tôn giả uy áp bức ép tới, dưới chân bọn hắn linh kiếm khẽ run lên, trực tiếp rơi xuống. Mắt thấy hai người sẽ phải ngã vào kia dạng kim băng kia bên trong, tiểu phượng hoàng phun ra một ngụm phượng hoàng linh hỏa, trên mặt đất những cái kia băng kia trong nháy mắt hóa thủy, hai người miễn cưỡng xoay người đứng vững, không có bị băng kia đâm xuyên. Băng phượng tộc lao tổ khiếp sợ âm thanh âm vang lên. Hai người nhìn sang, liền gặp treo đứng ở giữa không trung băng phượng tộc lao tổ khiếp sợ nhìn xem lùi về Văn Kiều trong ngực tiểu phượng hoàng, hơi nghiêng người đi, người đã ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Văn Kiều cảnh giác nhìn xem hắn, vô ý thức làm ra phòng ngự cử động. Mặc dù nàng cũng không phải là nguyên thánh cảnh tôn giả đối thủ, cũng tuyệt đối không thể nào để cho đối phương áp chế không hoàn thủ. Đây là nàng lần thứ nhất đối mặt nguyên thánh cảnh tôn giả giống như sâu kiến đối mặt một tòa hoàn toàn không cách nào hung hãn động đại sơn, áp lực gia tăng mãnh liệt. Nhưng nàng kia không thối lui chút nào, một đôi không có có cảm xúc tinh nhãn nhìn chằm chằm hắn. Ninh Ngộ Châu bị nàng hộ tại sau lưng, nhìn xem ngăn tại trước mặt cô nương, hơi khẽ rũ xuống đôi mắt, có thể thấy được nàng nuốt ở trong tay áo hơi có chút phát run tay. Hắn ở trong lòng thở dài, nếu không phải băng phượng tộc lão tổ ở phía trước nhìn chằm chằm, cơ hồ nhịn không được đem trước mặt cô nương ủng tiến trong ngực. Giống như mỗi một lần đều là nàng cản ở trước mặt mình, mặc kệ là kia xa xôi thời đại thượng cổ, vẫn là hiện tại. Băng phản tộc lao tổ ánh mắt cuối cùng từ con kia tiểu phượng hoàng rơi xuống trước mặt đôi nam nữ này trên thân, phát hiện hai tầm mắt của người không tránh không né, thẳng tắp nên hướng mình. Từ khi tấn giai nguyên thánh cảnh về sau, đã cực ít có người dám thẳng như vậy xem mình, cái này hai người trẻ tuổi vẫn là lần thứ nhất. Hắn trong mắt nhìn xem hai người, thanh âm lạnh như băng vang lên, băng phượng tộc địa phát sinh chuyện gì? Các ngươi là ai? Vì sao ở đây? Văn Tiểu không nói, chỉ là phòng bị mà nhìn xem hắn. Ninh Ngộ Châu thong dong âm thanh âm vang lên, chúng ta là băng phượng tộc địa khách nhân, ta là luyện đan sư, gần nhất cho Tuyết Kiêu xem bệnh. Ninh Ngộ Châu không nhanh không chậm đem băng phượng tộc địa chuyện phát sinh đơn giản hướng vị này đuổi trở về băng phượng tộc lao tổ tự thuật một lần. Băng phản tộc lao tổ yên lặng nghe, trên thân uy áp sớm đã thu liễm, trừ nhìn băng lánh một chút, tựa như là một người bình thường, tu vi đã đạt tới thu phóng tự nhiên. Liền khoa luyện người cũng dò xét tra không được trình độ. Nguy cơ giải trừ, tiểu phượng hoàng cùng Văn Kiều cũng nhịn không được ngầm âm dò xét vị này băng phượng tộc lao tổ. Đại khái là tu luyện có thành tựu, dung mạo của hắn nhìn phi thường trẻ tuổi, có được băng phượng tộc đặc thù băng thanh ngọc khiết tuấn tú mỹ mạo, không dính khói lửa trần gian, coi như lúc này đối mặt băng phượng tộc địa phát sinh tai họa, y lý hải nguyên rất trầm ổn. Nghe xong Ninh Nội Châu, hắn rõ ràng chính mình vừa mới hiểu lầm hai người, thành khẩn nói, lúc trước là bản tôn ngộ thương hai vị. Mời hai vị chớ trách. Đường đường nguyên thánh cảnh tôn giả dĩ nhiên cho hai cái tiểu bối chịu tội, đủ thấy thành ý. Văn Kiều có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá trên mặt rất có thể chấn được, chưa quen thuộc nàng người, hoàn toàn không biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy nàng rất bình tĩnh. Ninh Ngộ Châu lại như cũng là bộ kia lạnh nhạt bình tĩnh bộ dáng, giống như đối phương cử động lần này là hẳn là. Phản ứng của hai người rơi vào băng phượng tộc lao tổ nhãn bên trong, càng phát chắc chắn bọn họ lai lịch bất phàm. Nếu không cũng không có khả năng nuôi từng cái có thượng giới mới có trong truyền thuyết thần thú Phượng Hoàng. Ánh mắt của hắn rơi xuống con kia không sợ hãi tiểu Phượng Hoàng trên thân, tu luyện tới hắn mức độ này về sau, đương nhiên sẽ không e ngại một con Phượng Hoàng con non, chỉ có khắc vào băng phản huyết mạch bản năng, để hắn hơi có mấy phần không thoải mái, điểm ấy không thoải mái hoàn toàn có thể vượt qua. Tôn giả khách khí. Ninh Ngộ Châu khách khí về nói, chúng ta cùng Tuyết Kiêu huynh đệ cũng coi là bạn bè, bây giờ bọn họ gặp nạn, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Băng phượng tộc lao tổ thần sắc hơi chậm, ôn thanh nói, đa tạ hai vị hết sức giúp đỡ, bản tôn rời đi mấy tháng, không thế nào rõ ràng trong tộc tình huống, không biết tiểu hữu có thể hay không nói rõ chi tiết nói chuyện. Ninh Ngộ Châu không có cự tuyệt. Đối phương là nguyên thánh cảnh tôn giả, cũng không phải là bọn họ có thể chống đỡ, nếu là người bình thường, định phải cẩn thận, sợ vô ý chọc vào đối phương. Bất quá hắn cũng không sợ đối phương, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Huống chi bọn họ lại tới đây. Vốn chính là trợ giúp băng phượng tộc nhân, bọn họ cùng băng phượng tộc lao tổ cũng không phải là đối lập, không cần quá mức đề phòng. Băng phượng tộc lao tổ sẽ khách khí với bọn họ, trừ bọn họ ra bày ra thủ đoạn cùng át chủ bài bên ngoài, cũng là bởi vì hai người đối với băng phượng nhất tộc trợ giúp. Lẫn nhau đều có tâm, nói chuyện mười phần thuận lợi. Băng phản tộc lao tổ có chút ngơ ngác, bản tôn nghe nói Tuyết Kiêu ngưỡng mộ trong lòng một cái vấn hư cung đệ tử, chưa nhớ nàng vậy mà có được băng phượng chi thể. Hắn nhìn hướng phía dưới bị băng kia bao trùm tuyết ao hiện tại đóng băng tộc địa băng phượng lực lượng, là bởi vì vị kia cùng cô nương. Đúng thế. Ninh Ngộ Châu gật đầu vãn bối không biết Liêu cô nương trên thân phát sinh chuyện gì, cần trước đem nơi này khôi phục mới được. Đối với Liêu Thanh Vận có được băng phượng chi thể sự tình, Ninh Ngộ Châu cảm thấy không có gì tốt giấu giếm. Băng phượng tộc lao tổ đột nhiên trở về, nhìn đến tình huống của nơi này, coi như hắn không nói, chính hắn cũng có thể đoán ra được. Băng phản tộc lao tổ thả xuất thần thức, thuộc về nguyên thánh cảnh tôn giả thần thức trong nháy mắt bao trùm cả một tộc địa, thậm chí quanh bên ngoài làn tràn, thẳng đến tuyết vực thành bên kia đem hết thể thấy rất rõ ràng. Thần sắc của hắn băng lãnh, hai đầu lông mày quanh quẩn lấy hờ hững, giống như cũng không đem hết thể trước mắt để vào mắt. Nhưng mà hắn lối ra, chứng minh hắn đối với băng phượng nhất tộc là phi thường coi trọng. Ninh công tử, các ngươi nguyên bản định như thế nào làm? Tộc địa bị băng phong, mà lại băng phong nó chính là băng phượng lực lượng, không tầm thường người có thể tùy tiện giải trừ, cho dù là băng phượng tộc lão tổ, hắn cũng không dám hứa chắc mình có thể tự tay đem nơi này băng phong giải trừ. Ninh Ngộ Châu không trả lời mà hỏi lại, tôn giả lại định làm gì? Băng phản tộc lão tổ không chần chờ mà nói, bản tôn dự định đem nơi này băng phượng chi lực hấp thu, nhìn xem có thể hay không đem khôi phục. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, hướng hắn nói, đã như vậy, tôn giả liền thử nhìn một chút. Băng phượng tộc lao tổ nhịn không được liếc hắn một cái, phát hiện hắn đã lôi kéo bên cạnh cô nương lui lại, thối lui đến nơi xa, giống như cho hắn đưa ra không gian, để hắn hấp thu nơi này băng phượng chi lực. Một chút nghĩ, băng phượng tộc lao tổ liền rõ ràng dụng ý của hắn. Đây là nghĩ trước để cho mình thử một lần, nếu là có thể hấp thu, đối với băng phượng nhất tộc người tự nhiên có chỗ tốt, như thế cũng sẽ không mạo muội hành động đắc tội hắn có thể tu luyện tới nguyên thánh cảnh người tu luyện. Cực ít có lòng dạ nhỏ mọi người, dù sao nhận tâm ma rèn luyện, nếu là phẩm hạnh tâm tính không đủ, sớm đã bị tâm ma đào thải. Băng phượng tộc lao tổ tự nhiên cũng không thèm để ý hắn điểm ấy tính toán, lại đối phương tính toán rõ ràng, chỉ phòng tiểu nhân không phòng quân tử, hắn đương nhiên sẽ không là chút chuyện nhỏ này tức giận. Băng phượng tộc lao tổ rốt cục thu hồi thần thức, rơi xuống tuyết ao phía trên. Tuyết ao bị băng tia bao trùm, cái này băng tia có trở ngại cản thần thức tác dụng, để hắn không cách nào dò xét tuyết trong ao tình huống. Còn có những cái kia tộc nhân, cũng không biết hiện tại như thế nào. Hắn trầm xuống tâm, quyết định trước giải trừ tộc địa băng phong, lại biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, là ai muốn đối phó băng phượng nhất tộc. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều xa xa đứng lặng, nhìn xem băng phượng tộc lao tổ khẩn không ngồi ngay ngắn ở tuyết ao phía trên. Hàn Vũ từ phía dưới lượn lờ mà thăng, bạch đi tóc trắng tuấn tú thanh niên ngồi ngay ngắn trong đó, càng phát phiêu miểu xuất trần, giống như kia cửu thiên tri thượng tiên nhân. Rất nhanh, bọn họ liền có thể cảm giác được chung quanh băng phượng lực lượng hướng băng phượng tộc trưởng chen chúc mà đi. Nhỏ phản hoàng lập tức có chút gấp, cái này đều là khẩu phần của nó đâu. Văn Tiểu thân tay đè chặt nó, nói khẽ, đừng làm rộn, chúng ta chờ một chút. Hút. Thu chờ cái gì, đợi thêm khẩu phần của nó liền không có nha. Yên tâm, sẽ không thua thiệt ngươi. Văn Tiểu nói, hướng Ninh Ngộ Châu nói phu quân, ngươi nói có đúng hay không. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng, nghe biết tước, an tĩnh chút. Nhỏ phản hoàng đành phải ủy khuất khuất ổ đến Văn Kiều trong ngực, dương dương mắt hổ mà nhìn chằm chằm vào băng phượng tộc lao tổ, cảm thấy hắn thực sự quá đáng ghét, hiện nhưng chạy tới cùng nó đoạt ăn. Băng phản tộc lao tổ lần ngồi xuống này chính là 3 ngày 3 đêm. 3 ngày nay, hắn lấy một giới huyết nhục chi khu, hấp thu trong không gian băng phượng lực lượng, muốn lấy nhục thân là vật chứa, đem những này lan tràn băng phượng lực lượng hấp thu. Nhưng mà cho dù hắn là nguyên thánh cảnh tôn giả, băng phượng huyết mạch đến cùng quá mỏng manh, giống bây giờ loại này thuần túy băng phượng lực lượng không phải hắn có thể luyện hóa. Băng phản tộc lao tổ đống nhiên phun ra một ngụm máu, như băng tuyết da thịt trở nên xích hồng, lại từ cũng đỏ chuyển thành trắng bệnh lại chuyển xích hồng. Trải qua biến ảo về sau, trên người hắn ngưng tụ ra một tầng băng xương. Băng phượng tộc lao tổ mở mắt ra, thần sắc có chút ngơ ngác. Bọn họ tự xưng là băng phượng nhất tộc hậu duệ, lại không cách nào hấp thu loại này thuần túy băng phượng lực lượng, không khỏi cảm thấy châm trọng. Ánh mắt của hắn rơi đến phía dưới tuyết trong ao. Đây là bọn hắn băng phượng nhất tộc thánh địa, mỗi một cái băng phượng tộc đứa bé sau khi sinh, sẽ có một lần tiến vào thánh địa tuyết ao tu luyện cơ hội, lợi dụng tuyết trong ao băng phượng lực lượng rèn luyện nhục thân, gột rửa huyết mạch, kế thừa băng phượng huyết mạch lực lượng. Nhưng mà thất bại phẩm chính là thất bại phẩm, bọn họ chỉ là một đám huyết mạch có thiếu hụt băng phượng hậu nhân, cũng không phải là chân chính băng phượng. Bây giờ cái này tuyết ao dưới, có một con băng phượng, nàng thậm chí còn chỉ là ấu chim, lại bằng sức một mình, đem băng phượng tộc địa băng phong. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 474, Tiểu Phượng Hoàng phát huy. Băng Phượng tộc lao tổ đứng người lên. Hắn là người quả quyết, phát hiện dựa vào bản thân nguyên thánh cảnh chi thể, cũng không cách nào giải trừ tộc địa băng phong lúc, hắn liền sẽ không lại ý đồ làm một chút không có ý nghĩa sự tình. Băng phản tộc lao tổ ánh mắt chuyển hướng nơi xa Ninh Ngộ Châu hai người, cùng ốn tại Văn Kiều trong ngực đánh cưới ngủ con kia Tiểu Phượng Hoàng. Nếu không phải lúc trước nó phun ra một ngụm phượng hoàng linh hỏa, chỉ sợ liền xem như nguyên thánh cảnh người tu luyện, cũng không cách nào phát hiện đây là thần thú phượng hoàng. Con non lúc thần thú nếu là không có tộc nhân ở bên thủ hộ, vì tự vệ, sẽ đem tự thân sở hữu thần thú khí tức thu liễm tận đãi, cho người cảm giác chính là một chỉ có được mấy phần yêu lực yêu thú, sẽ không khiến cho những sinh linh khác chú ý. Thần thú Phượng Hoàng là băng phượng khắc tinh. Băng phượng nhất tộc đều biết điểm ấy, nhưng mà hạ giới không cách nào dựng dục ra Phượng Hoàng, cho nên bọn họ từ không nghĩ tới băng phượng khắc tinh sẽ xuất hiện. Phượng Hoàng linh hỏa liền khắc chế băng phượng đóng băng tồn tại, làm băng phượng mất khống chế, băng phượng toàn bộ thế giới lúc, cần Phượng Hoàng mới có thể giải trừ. Băng phản tộc lão tổ hướng bọn họ đi qua, đi vào trước mặt bọn hắn. Ngủ gà ngủ gật tiểu Phượng Hoàng trong nháy mắt thanh tỉnh, trừng mắt một đôi đậu đen mắt thấy hắn, thu một tiếng. Băng phượng tộc lão tổ nghe không hiểu nó đang nói cái gì, nhưng Văn Kiều nghe hiểu, nàng nghiêm mặt, không để ý tiểu Phượng Hoàng. Mặc dù vừa rồi băng phượng tộc lão tổ bị băng phượng lực lượng phản vệ, nhưng nguyên thánh cảnh y liền nguyên không phải người bình thường có thể đối phó, cái kia trương như băng tuyết cho bên trên, không có tia bạc dị dạng. Hắn nhìn về phía tiểu Phượng Hoàng, chậm rãi nói, băng phượng băng phong chi địa, chỉ có Phượng Hoàng có thể phá giải, bản tôn có thể hay không mời cái này tiểu Phượng Hoàng ra tay giúp đỡ. Thu. Tiểu Phượng Hoàng vui sướng thu một tiếng, quá được rồi, có ăn ngon rồi. Ninh Ngộ Châu cười cười, chúng ta tới đây, vốn muốn cho tiểu Phượng Hoàng giải trừ nơi đây băng phong. Nếu là đối này bỏ mặc cho tuyết trong ao băng phượng tiếp tục băng phong, có thể sẽ đem lan tràn toàn bộ đại lục, hậu quả có thể tưởng tượng. Đã bọn họ có Phượng Hoàng có thể giúp đỡ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đây là góp nhặt công đức chuyện tốt. Băng phượng tộc lao tổ rõ ràng hắn ý tứ, người này cực sẽ nhìn rõ lòng người. Mặc dù hắn biết chỉ có Phượng Hoàng có thể bài trừ băng phượng băng phong, nhưng làm băng phượng hậu duệ, vẫn là nhịn không được nghĩ bằng mình lực lượng, đem nơi này tán giật băng phượng lực lượng hấp thu. Đáng tiếc chính là, hắn đến cùng thất bại. Cho dù thất bại, nhưng hắn thử qua, biết loại kết quả này, vừa mới hết hy vọng. Người này nhất định là phát giác được hắn tâm tư, mới chọn để tự mình ra tay. Loại này phỏng đoán lòng người sức quan sát, ở một cái không đủ trăm tuổi người trẻ tuổi trên thân, cực kỳ đáng sợ, thật sự là hậu sinh khả úy. Có băng phản tộc lão tổ lời này, Văn Kiều nói với Tiểu Phượng Hoàng, ở giữa mau mau, đến phiên ngươi xuất thủ nha. Tiểu Phượng Hoàng lập tức kích động lên, rốt cục đến phiên nó này đến bài xuất thủ thời điểm nha. Bất quá nó vẫn là thận trọng, nhảy đến nó nương trên bờ vai, đầu đen mắt nhìn thấy trước mặt băng phượng tộc lão tổ, hướng hắn thu thu thu gọi vài tiếng. Băng phượng tộc lão tổ nghe không hiểu, nhưng cũng biết cái này Tiểu Phượng Hoàng tựa hồ có yêu cầu gì, trầm giọng nói, mặc kệ có yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta băng phượng tộc có thể làm được. Ngươi cứ việc nói. Nhỏ phản hoàng vừa lớn tiếng thu đứng lên. Văn Kiều sắc mặt có chút cổ quái, nghiêm mặt nói, ở giữa mau mau nói, nếu để cho nó xuất thủ, nó muốn băng phượng ngưng châu làm thù lao. Băng phượng tộc lao tổ trầm giọng nói, không có vấn đề. Nơi đây băng phượng lực lượng quá thịnh, băng phượng nhất tộc căn bản là không có cách tiêu hóa, cho phượng hoàng tự nhiên có thể. Đây cũng là phượng hoàng là băng phượng khắc tinh nguyên nhân, không chỉ có là phượng hoàng linh hỏa có thể giải trừ băng phượng băng phong, còn có thể thôn phệ băng phượng lực lượng ngưng tụ mà thành băng phượng ngưng châu, chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thu thu còn có, muốn tôn trọng cha mẹ ta, không cho phép lấn phụ bọn họ. Nhỏ phản hoàng cái mang thù, còn nhớ hận băng phượng tộc lão tổ xuất hiện lúc, nguyên thánh cảnh uy áp làm hại Văn Kiều bọn họ kém chút vừa ngã vào băng kia bên trong. Nghe được Văn Kiều chuyển tự, băng phượng tộc lão tổ như băng tuyết dung nhan xuất hiện có một lát ngưng lặn, tựa hồ không nghĩ tới cái này tiểu phượng hoàng như thế sống nguội không kỵ. Dĩ nhiên nhận hai cái đề giai nhân tu vì cha mẹ. Thật sự là Phượng Hoàng tộc kỳ hoa. Hai vị là băng phượng nhất tộc bạn bè, cũng là bản tôn bạn bè. Băng phản tộc lao tổ thanh lãnh thanh âm nói năng có khí phách, chỉ cần có bản tôn tại, tất sẽ không dạy bất luận kẻ nào khi nhục bọn họ. Bản tôn lấy tâm ma phát thệ. Lấy tâm ma phát thệ, có được thiên đạo lực ước thúc, không người có thể trái với điều ước. Băng phượng tộc lao tổ cử động lần này có thể nói là gia bình dự kiến, lại hợp tình hợp lý. Ninh Ngộ Châu trong mắt. Trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ cần không phải ngốc, đều có thể nhìn ra được hắn cùng A Súc giá trị, thậm chí phải giải quyết băng phượng nhất tộc huyết mạch thiếu hụt, còn cần hắn xuất tay. Băng phượng tộc lao tổ có thể tu luyện tới nguyên thánh cảnh, tự nhiên không phải người ngu, thậm chí thấy phi thường thanh hĩnh, cho nên không chút do dự cho ra hứa hẹn. Chỉ có ngây ngốc tiểu phượng hoàng không biết, còn tưởng rằng là mình phi thường lợi hại, chấn nhiếp đến cái này băng phượng tộc lao tổ, vui sướng kêu lên, liền hướng tuyết ao nơi ở bay đi. Đầy trời băng tuyết bên trong. Một thân màu vàng lông tơ tiểu phượng hoàng phi thường nhỏ bé, lại như thế bắt mắt. Văn Tiểu có chút bận tâm nhìn xem nó. Ninh Ngộ Châu lôi kéo tay của nàng, nói khẽ, không cần lo lắng, nó có thể làm được. Cho dù lại con nhỏ, đó cũng là thần thú phượng hoàng. Văn Tiểu yên lặng gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ nhìn về phía bay đến tuyết ao phía trên phượng hoàng. Tiểu phượng hoàng xác nhận tuyết ao vị trí về sau, hướng tuyết ao phun xuất một đạo cực kỳ tráng kiện phượng hoàng linh hỏa. Giống như lúc trước tiêu hóa băng phượng ngừng châu góp nhặt lực lượng đều chuyển hóa thành đạo này phượng ly linh hỏa. Phượng hoàng linh hỏa giống như phượng hoàng chói lọi lông đuôi, xinh đẹp chói mắt, tại cái này tuyết trắng băng phong thế giới, phá lệ lộng lẫy. Phượng hoàng linh hỏa đi tới chỗ, băng tuyết tan rã, băng kia hóa thủy thành hơi, biến mất trong không khí. Tuyết ao trên không cái kia khổng lồ băng kia, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất, rốt cục lộ ra bị dãy núi vờn quanh tuyết ao, từ tuyết hơi ngưng tụ mà thành hàn vụ cũng đi theo biến mất, lộ ra tuyết ao chân diện mục. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu xa xa đứng đấy, phát hiện cái này tuyết ao cùng nộ phong nhai rất giống, đều là lấy tầng băng ngăn cách, nhưng nó so nộ phong nhai bên kia giả tạo tuyết ao phải lớn, hàn khí càng đáng sợ. Đáng tiếc lúc này gặp được băng phượng khắc tinh phượng hoàng linh hỏa, tuyết trong ao hàn khí cấp tốc tan rã. Băng kia biến mất, lạnh vân bốc hơi, ở đây ba người đều có thể nhìn thấy tuyết trong ao, nằm sấp một con băng phượng như băng tuyết lông đuôi nhuyễn nhuyễn rủ xuống tại trong ao, giống như cùng chung quanh băng tuyết hòa làm một thể, lại như cái này thế giới băng tuyết bên trong chúa tể. Mặc dù trong lòng xác định tuyết trong ao tất nhiên có chân chính yêu thú băng phượng, nhưng tận mắt thấy cái này băng phượng lúc, băng phượng tộc lao tổ vẫn là lộ ra vẻ động dung, bọn họ chỉ là huyết mạch không trọn vẹn băng phượng hậu duệ, đối mặt cái này hoàn chỉnh băng phượng lúc, vẫn là nhịn không được sinh ra một loại thân cận cảm giác. Băng phản tộc lao tổ nhịn không được nhảy vào tuyết ao, muốn đem con kia tại tuyết trong ao trầm phù băng phượng ôm ra. Nhưng mà vừa tới gần, thân thể của hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng băng xương, cứng ngắc đến không cách nào động đậy. Lấy hắn nguyên thánh cảnh tu vi, vẫn là bị đóng băng, có thể thấy được cái này băng phượng trên thân tán giật lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Ninh Ngộ Châu nhắc nhở, tôn giả, tình huống nàng bây giờ không thích hợp, ngươi tốt nhất trước không nên tới gần nàng. Băng phản tộc lao tổ vẻ mặt cứng lại, nhịn không được hỏi, nàng là sao như thế? Làm như thế nào cứu nàng? Ninh Ngộ Châu lắc đầu, nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng, hướng nó nói, nghe biết tước, ngươi đưa nàng từ tuyết trong ao lấy ra. Tiểu Phượng Hoàng thu một tiếng, bay nhảy tiến tuyết trong ao, khi nó tới gần con kia băng phượng lúc, thân thể của nó cũng nhanh chóng ngưng kết ra một tầng xương, bất quá kia không ảnh hưởng chút nào động tác của nó, điêu lên băng phượng một cây lông đuôi, liền cố gắng như vậy kéo ra đến. Băng phản tộc lao tổ nhìn thấy bị Tiểu Phượng Hoàng giống kéo chết gà đồng dạng đẩy ra ngoài băng phượng, da mặt co quắp dưới, kém chút nhịn không được mình tiếp nhận nhỏ phản hoàng nơi nào còn hắn, đem băng phượng đẩy ra ngoài về sau, nó thăm dò nhìn thấy tuyết trong ao khắp nơi đều là băng phượng ngưng châu, đầu đen mắt đều trừng đồ, nơi này băng phượng ngưng châu so trước kia nó tới an vụng lúc còn nhiều hơn, mà lại lực lượng càng thêm thuần túy, không hổ là băng phượng vừa mới ngưng tụ ra. Tiểu Phượng Hoàng vui sướng nhào vào tuyết trong ao điêu lên băng phượng ngưng châu liền ăn. Ba người không để ý tới nó, mà là vây quanh y Liễu Nguyên hôn mê bất tỉnh băng phượng. Văn Tiểu dò xét nằm tại băng tuyết bên trong băng phượng, nhịn không được nói: "Phu quân, ngươi nhìn nàng có phải là so lúc trước nhìn lên thân thể sưng lên lúc trước bọn họ để Liêu Thanh biến thân thành băng phượng cho bọn hắn tra xét, tự nhiên có thể nhìn ra cái này rõ ràng so sánh." Ninh Ngộ Châu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói ra: "Đưa nàng bắt tới người hẳn là đối nàng làm cái gì, dẫn đến nàng tại tuyết trong ao hoàn toàn lộ sắc thành băng phượng, kích phát càng nhiều băng phượng lực lượng." Thân thể của nàng hẳn là không chịu nổi lực lượng nhiều lắm mới có thể mất khống chế. Băng phượng mất khống chế, không chỉ có đem tộc địa băng phong, đồng thời cũng đem trong cơ thể nàng tăng vọt lực lượng bước đi ra, mới có thể để tuyết trong ao băng phượng ngưng châu tăng nhiều. Băng phượng tộc lão tổ sau khi nghe xong, nhịn không được xem bọn hắn một chút. Bên kia Tiểu Phượng Hoàng còn đang vui sướng nuốt ăn băng phượng ngưng châu. Thẳng đến nó ăn một vòng, chạy tới tiêu hóa lúc, Ninh Ngộ Châu hướng nó với gọi, để nó tiếp tục làm việc. Nhanh lên đem băng phong tộc địa giải trừ đóng băng trạng thái, Tiểu Phượng Hoàng đành phải đem vừa ăn hết băng phượng lực lượng chuyển hóa thành phượng hoàng linh hỏa, lấy tuyết ao làm trung tâm, bốn phía phun lửa. Tuyết trong ao không có Liêu Thanh vận cái này băng phượng lực lượng gia trì, hàn khí không lại tăng thêm, theo Tiểu Phượng Hoàng phun lửa, cả một tộc bắt đầu giải trừ băng phong khôi phục bình thường. Đột nhiên, băng phượng tộc lao tổ thần sắc khẽ động. Hắn mắt nhìn trên đất băng phượng, hướng Ninh Ngộ Châu nói, "Ninh công tử, nàng liền làm phiền ngươi, bản tôn trước đi tìm tộc nhân." Ninh Ngộ Châu ứng một tiếng. Băng Phượng tộc lão tổ rất nhanh liền rời đi, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu vốn tại tuyết ao phụ cận, chiếu khán trên đất Băng Phượng. Ninh Ngộ Châu lấy ra một viên âm dương niết bàn chân đan, dùng linh lực lấy đưa nó nhét vào Băng Phượng trong miệng. "Phu quân, hữu dụng không?" Văn Tiểu nhịn không được hỏi, đột nhiên phát hiện âm dương niết bàn chân đan dùng rất tốt, giống như nhiều khi đều có thể dùng tới. Ninh Ngộ Châu nói, "Hẳn là thôi, âm dương tuyển thai nghén sinh cơ, có thể xưng chữa khỏi trăm bệnh chi vật. Đoán chừng cũng có thể đối nàng có tác dụng." Văn Kiều hâu sầu trong lòng mà nói, âm dương tuyển thật lợi hại, xem ra vận khí của chúng ta thật tốt, có thể tại kẽ hở không gian bên trong gặp được nó. Ninh Ngộ Châu liếc nhìn nàng một cái, tay mỏ sờ đầu của nàng, thầm nghĩ là vận khí của nàng tốt, làm nàng hoàn toàn thức tỉnh thần hoàng huyết mạch về sau, nguyên bản mất đi khí vận tự nhiên trở lại trên người nàng, đây là nàng đã từng dùng cứu thế chi công đổi lấy công đức vận khí, thế gian không ai bằng. Nuốt vào âm dương niết bàn chân đan về sau, con kia băng phượng rốt cục có động tĩnh. Dù xuống đầu chậm rãi nâng lên, khi thấy rõ trước mặt Ninh Ngộ Châu hai người lúc, nàng kinh ngạc dưới, suy yếu kêu một tiếng. Văn Kiều nói, ngươi đừng vội, lực lượng của ngươi tăng vọt, lại tiêu hao quá độ, cần chậm man khôi phục. Băng phản lại kêu một tiếng. Văn Kiều nói, băng phượng tộc lao tổ đã về rồi, hắn hẳn là đi tìm băng phượng tộc nhân. Đúng, là ai đem các ngươi đưa đến tộc địa? Các loại nghe xong băng phượng, Văn Kiều giật mình trợn tròn con mắt, hướng Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, nàng nói là băng phượng tộc Tuyết Trần trưởng lão. Băng phượng tộc có hai vị nguyên đế cảnh trưởng lão, theo thứ tự là Tuyết Trần trưởng lão cùng Tuyết Tinh trưởng lão. Hai vị này trưởng lão là lao tổ phía dưới thực lực mạnh nhất băng phượng tộc nhân, cực thụ băng phượng nhất tộc tộc nhân kính trọng. Văn Kiều bị làm hồ đồ rồi. Ninh Ngộ Châu nói, A Súc, ngươi hỏi nàng, Tuyết Trần trưởng lão là không phải Hôi Minh thủ lĩnh. Văn Kiều lần nữa kinh ngạc, các loại nghe băng phượng suy yếu trả lời, rốt cục xác nhận chuyện lần này, nguyên lai là băng phượng tộc một vị trưởng lão làm ra, mục đích là nghĩ rút ra băng phượng tộc trong thân thể băng phượng huyết mạch, mượn nhờ thánh địa tuyết ao, đem tất cả băng phượng huyết mạch ngưng tập hợp một chỗ, muốn lợi dụng nó để đền bù tự thân huyết mạch thiếu hụt, lột xác thành chân chính băng phượng. Chỉ cần là băng phượng tộc nhân, không người không nghĩ lột xác thành chân chính băng phượng. Bất quá khi hắn phát hiện Liễu Thanh Vận dĩ nhiên thức tỉnh băng phượng chi thể, có thể biến ảo thành chân chính băng phượng lúc, Tuyết Trần trưởng lão liền thay đổi chủ ý, trực tiếp ra tay với Liễu Thanh Vận. Đưa nàng mang về tộc địa tuyết ao, cũng đem đã đánh lấy ra băng phượng lực lượng rót vào trong cơ thể nàng, muốn làm cho nàng tại cực hạn phía dưới, bộc phát tất cả lực lượng, dung nhập tuyết trong ao. Nhưng mà đối phương không nghĩ tới, rót vào Liễu Thanh Vận trong thân thể băng phượng lực lượng quá nhiều. Lấy nàng hiện tại loại này còn chưa trưởng thành ấu sinh thể căn bản là không có cách tiếp nhận sau đó không kiểm soát, trực tiếp băng phong tộc địa. Như thế, cũng là có thể rõ ràng vì sao băng phượng tộc địa đánh nhau dấu hiệu không nhiều, bởi vì không ai hoài nghi bọn họ trong tộc trưởng lão hội làm loại này phát rồ sự tình, đều tưởng rằng ngoại nhân muốn đối phó bọn hắn. Chính khi bọn hắn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra lúc, băng phượng tộc lao tổ trở về. Không chỉ có hắn trở về, còn mang theo mấy người, băng phượng tộc trưởng, Hứa cung chủ. Còn có trong tay hắn mang theo một người có mái tóc hoa dâm trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân không biết, nhưng nhìn trên người hắn nguyên đế cảnh khí tức, cũng rõ ràng bị người đánh qua vết tích, có thể suy đoán ra thân phận của đối phương, đoán chừng là vị kia gây sự Tuyết Trần trưởng lão. Khi bọn hắn nhìn thấy trên đất băng phượng lúc, băng phượng tộc trưởng cùng Hứa cung chủ đều là kinh hãi. Băng phượng, Thanh Vận, hai người chạy tới, một cái kích động một cái lo lắng. Kích động băng phượng tộc trưởng không còn bình tĩnh như trước, khó mà khắc chế. Nhịn không được thốt ra, ngươi khẩn ý cùng Tuyết Kiêu sinh chỉ tiểu băng phượng sao? Đám người. Băng phản tộc lao tổ liết hắn một cái, băng phượng tộc trưởng trầm mặt xuống, lại nói, Tuyết Kiêu bất lực cũng không có gì, Ninh công tử sẽ luyện trị bất lực thuốc. Đám người. Băng phượng tộc lao tổ rốt cục không thể nhịn được nữa, hướng hắn nói, ngươi đi thăm dò nhìn chung quanh, nhưng còn có phản đồ. Băng phượng tộc trưởng thu hồi trên mặt kích động, trầm mặt gật đầu. Lần này Tuyết Trần trưởng lão phản bội, không chỉ có riêng là một mình hắn, còn liên lụy ra không ít đi theo hắn cùng một chỗ làm phản tộc nhân, nếu không không có khả năng lặng lẽ im ắng quên đem Liễu Thanh Vận mang về tộc địa tuyết trong ao. Trên đất băng phượng nhìn xem đám người, nhịn không được lại kêu một tiếng. Đám người nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, cho dù là băng phượng nhất tộc người có được băng phượng huyết mạch, nhưng bọn hắn huyết mạch có thiếu hụt, không cách nào biến thân làm băng phượng chi thể, mất đi cùng băng phượng giao lưu năng lực. Vẫn là vểnh lên giúp bọn hắn chuyển tự, nàng hỏi các ngươi, Tuyết Kiêu đâu? Hứa cung chủ vẻ mặt cứng lại, ôn hòa nói, ngươi không cần lo lắng, Tuyết Kiêu rất tốt. Băng phản cố chấp nhìn xem hắn. Hứa cung chủ đành phải bất đắc dĩ nói, Tuyết Kiêu bị thương rất càng, bất tỉnh đưa. Bất quá ngươi không cần lo lắng, có Ninh công tử ở đây, Ninh công tử nhất định sẽ cứu hắn. Ninh công tử, ngươi nói có đúng hay không? Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, cười gật đầu. Băng phượng rốt cục can tâm, lần nữa nhắm mắt lại. Hứa cung chủ lo lắng đến không được, mau chóng tới xem xét, nào biết còn không có đụng phải nàng, liền bị đông cứng tay. Nàng hiện tại còn không cách nào thu liễm mình lực lượng, còn phải chờ một chút. Văn Kiều hảo tâm giải thích. Hứa cung chủ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu gật đầu, khách khí hỏi, Ninh công tử, nàng lúc nào có thể biến trở về hình người? Không biết, nhìn nàng tạo hóa của mình a. Đang nói, tại tuyết trong ao lại ăn một vòng tiểu phượng hoàng bay trở về, hướng mình phun ra miệng phượng hoàng linh hỏa, trên thân băng xương cấp tốc hòa tan. Hứa cung chủ cùng bị băng phượng tộc lao tổ phong bế khí cơ Tuyết Trần trưởng lão dồn dập nhìn qua, khiếp sợ nhìn xem nó. Tiểu Phượng Hoàng bay đến sông vỉnh lên trên bờ vai, uy phong lấm lấm nhìn xem hai người tu luyện, kia ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng, nhìn xem phá lệ thần khí, giống như để hai phàm nhân cấp tốc tới bái kiến. Tác giả có lời muốn nói. Chương này lại phát sai đến sắp vứt cặc. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 475, Thịnh Linh Băng Sen. Băng Phượng tộc địa lần nữa khôi phục sinh cơ. Bởi vì băng phong sớm vung đi, băng phượng tộc nhân cũng một lần nữa trở lại tộc địa. Những này tộc trên thân người đều có lớn nhỏ khác biệt tổn thương, trừ bỏ bị người làm đả thương, còn có cực hàn chi khí nhập thể lúc tạo thành tổn thương. Mặc dù đối với băng phượng tộc người mà nói, cực hàn chi khí bản hẳn là sẽ không làm bị thương bọn họ, nhưng băng phượng mất khống chế lực lượng cũng không cùng, lấy bọn họ hiện tại thân thể hấp thu quá lượng băng phượng lực lượng, sẽ tạo thành phản vệ, lưu lại tại thể nội cực hàn chi khí căn bản là không có cách luyện hóa, trồng chất hàn khí tăng nhiều lúc, sẽ trực tiếp tạo thành nặng. Cùng trở về còn có hôn mê bất tỉnh Tuyết Yêu, Vấn Hư Cung Lâm Sư Bá. Văn Kiều ôm ăn uống no đủ tiểu phượng hoàng, ngồi ở dưới hiên, có thể nghe được trong phòng động tĩnh. Tuyết Kiêu tình huống cũng không so Liễu Thanh Vận tốt, băng phượng tộc trưởng vội vội vàng vàng đem Ninh Ngộ Châu kêu lên, để hắn hỗ trợ cứu chữa, tuyệt đối đừng để hắn xảy ra chuyện. Băng phượng tộc trưởng lo lắng rất dễ lý giải, dù sao bồi dưỡng Tuyết Kiêu lâu như vậy, tình cảm từ không cần phải nói. Tăng thêm Liễu Thanh Vận có thể là hoàn toàn thức tỉnh băng phượng huyết mạch, có được băng phượng chi thể người, hắn còn nghĩ để Tuyết Kiêu cùng Liễu Thanh Vận sinh chỉ tiểu băng phượng, tự nhiên không thể để cho Tuyết Kiêu xảy ra chuyện. Văn Kiều lấy ra một bàn linh quả, vừa nghe động tĩnh bên trong, vừa chậm rãi ăn, ngẫu nhiên uy tiểu phượng hoàng một viên. Văn cô nương, Liễu sư tỷ thế nào? Rốt cục từ bên ngoài sơn cốc thuận lợi vào Tang Vũ Phỉ một đoàn người thần sắc lo lắng. Văn Kiều nói, không tốt lắm. Bách Lý Trì lập tức nói, vậy ta đi xem một chút Liễu sư tỷ. Không đợi nàng trả lời, Vấn Hư Cung các đệ tử đã chạy. Bất quá rất nhanh, bọn họ lại chạy về đến, hỏi, ở giữa cô nương, không biết bọn họ đem Liễu sư tỷ an bài ở nơi nào? Bọn họ hỏi rất nhiều băng phượng tộc nhân, đều là hỏi gì cũng không biết. Văn Điều cũng không có trực tiếp trả lời, chỉ nói, các ngươi đi ở giữa Hứa cung chủ. Vấn Hư cung đệ tử lần nữa hô lạp lạp rời đi. Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ nhìn một chút xung quanh, dồn dập dò hỏi, tỷ tỷ, các ngươi không có sao chứ? A Kiều muội muội, không có bị thương chứ? A Súc, thế nào? Văn Kiều nói, không có, chúng ta đều rất tốt, lần này ra sức chính là ở giữa Mao Mao. Chính ngậm linh quả ăn tiểu phượng hoàng lập tức nhô lên nhỏ lồng ngực, hướng bọn họ kiêu ngạo mà thu một tiếng, lần này nhờ có nó, băng phượng nhất tộc mới có thể giải trừ băng phong. Sư Vô Mệnh mấy người tự nhiên không keo kiệt khen nó thật là lợi hại, thuận tiện tuân hỏi tình huống của nơi này. Đều bị thương không nhẹ, bất quá cũng không có gì đáng ngại, chí ít mệnh bảo vệ. Văn Kiều nói, tay lấy ra truyền tấn phủ, cho Tuyết Hằng Phong đưa tin. Tuyết Hằng Phong tới cũng không chậm, cơ hồ là trong chốc lát liền chạy tới. Khi thấy hình dạng của hắn lúc, Văn Thỏ Thỏ bọn họ đều kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao bị thương nặng như thế? Tuyết Hằng Phong tóc, mặt mày đều treo một tầng băng sương, vừa nhìn liền biết lần này bị thương không nhẹ, trong cơ thể hàn khí quá nặng, không cách nào đem luyện hóa ngược lại phệ tổn thương thân thể của hắn. Bị thương thành dạng này, làm gì còn tới? Văn Kiều nói, lấy ra một bình xích dương đan vứt cho hắn. Xích dương đan mặc dù không thể hóa giải trong cơ thể hắn hàn khí, cũng có thể làm dịu mấy phần. Tuyết Hằng Phong nuốt một viên xích dương đan. Rốt cục cảm thấy tốt lên rất nhiều, cười nói, ở giữa cô nương kêu gọi ta, ta tự nhiên muốn ngay lập tức tới được. Hắn nhưng là muốn đem những người này đặt ở vị trí số 1, chuyện gì đều không so với bọn hắn trọng yếu, hiện tại không phải liền là đạt được một bình xích dương đan à. Văn Kiều A một tiếng, hỏi, người cùng chúng ta nói một chút khoảng thời gian này chuyện phát sinh, tộc địa băng phong lúc, các ngươi lại tránh ở nơi nào. Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh cũng đúng lúc kỳ đâu, dồn dập nhìn qua. Tuyết Hằng Phong tự nhiên không có cự tuyệt. Phân chân xuống tinh thần, liền nói đến. Lúc trước Văn Kiều bọn họ đi tìm mất tích Tuyết Nhiễm lúc, Tuyết Hằng Phong trở lại tộc địa, muốn đợi Văn Kiều bọn họ trở về, dù sao Ninh Ngộ Châu tại tộc địa, hắn không cần lo lắng cái gì. Chỉ là không nghĩ tới tại tộc địa bên trong chờ lấy, đột nhiên tộc địa liền trở trời. Tại Hứa cung chủ đi vào tộc địa không lâu sau, bọn họ trong tộc Tuyết Trần trưởng lão vậy mà xuất kỳ bất ý đả thương canh dự ở Tuyết Ao phủ cận Tuyết Tinh trưởng lão, đồng thời cũng đem trong tộc tộc nhân giam lại. Hứa cung chủ cùng tộc trưởng tuy là nguyên hoàng cảnh, ở đâu là Tuyết Trần trưởng lão đối thủ. Tuyết Hằng Phong thở dài nói Tuyết Trần trưởng lão đem chúng ta giam chung một chỗ về sau, không biết hắn đi làm cái gì, sau đó không lâu tộc địa nhiệt độ không khí đột nhiên gấp gáp hạ xuống, xuống đến một cái trình độ đáng sợ. Lúc ấy băng phượng tộc nhân đều bị giam chung một chỗ, phát hiện tộc địa dị biến lúc, rất nhiều người đều thụ cái kia đáng sợ hàn khí gây thương tích. Thời điểm then chốt, bị thương Tuyết Tinh trưởng lão liều mạng tổn thương càng thêm tổn thương. Phá vỡ Tuyết Trần trưởng lao thiết hạ cấm chỉ, dẫn đầu tộc nhân từ tộc địa một chỗ khác bí ẩn thông đạo rời đi, muốn rời xa sắp bị băng phong tộc địa. Kia băng phong tốc độ thực sự quá nhanh, chúng ta căn bản trốn không xa, cuối cùng bị vây ở một phiến không gian dưới đất bên trong. May mắn lúc ấy đã rời xa tộc địa một khoảng cách, mặc dù chúng ta cũng bị đóng thương, chí ít mệnh là bảo vệ. Bất quá nơi đó băng kia không ít, hơn nữa còn ngăn chặn lối ra, chúng ta liền bị vây ở chỗ kia. Văn Kiều rốt cục tỉnh ngộ, chẳng trách lần này tổn thương hoạn nhiều như vậy, trừ tình huống hung hiểm nhất Tuyết Kiêu bên ngoài, còn có một đám tổn thương hoạn đang chờ nhà nàng phu quân xuất thủ cứu giúp đâu. May mắn băng phượng tộc trưởng cũng không hoàn toàn dựa vào Ninh Ngộ Châu, quyết định đi bên ngoài mời cái luyện đan sư tới. Về sau lão tổ đột nhiên xuất hiện, đem chúng ta từ vây khốn chỗ của chúng ta mang đi ra ngoài, bằng không thì đợi đến thời gian quá lâu, chỉ sợ chúng ta đều muốn không gánh nổi mệnh. Nói đến đây, Tuyết Hằng Phong nghĩ đến cái gì, một mặt cảm kích nhìn xem trong phòng bận bịu Ninh Ngộ Châu, nói, may mắn lúc trước chúng ta từ Ninh công tử nơi này đổi không ít linh đan, mới có thể chống đỡ xuống tới. Ở giữa Thỏ Thỏ mấy người nghe xong, dồn dập gật đầu, các ngươi băng phượng tộc nhân xác thực phải thật tốt tại cảm tạ Ninh ca ca. Nói tiếng âm vang lên, nói cực phải. Đám người ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện là băng phượng tộc trưởng, dồn dập đứng người lên hướng hắn hành lễ. Băng phượng tộc trưởng ánh mắt đảo qua mấy người, sau đó hướng Ninh Ký Thần khách khí nói, Ninh tiểu hữu, Ninh công tử để cho ta tới gọi ngươi đi qua hỗ trợ. Bị một cái nguyên hoàng cảnh khách khí gọi tiểu hữu, Ninh Ký Thần mười phần chấn được. Tốt xấu hắn cũng người từng trải, ban đầu ở Mẫn thị tộc địa, con dâu đám kia nguyên hoàng cảnh cha mẹ các thúc bá đều cùng hắn ngang hàng từng giao, thậm chí còn có Mẫn thị nguyên đế cảnh lão tổ. Hắn đối mặt nguyên đế cảnh cùng nguyên hoàng cảnh cũng không ít, căn bản không sợ, hoàn toàn sẽ không cho con trai con dâu phụ mất mặt. Ninh Ký Thần bình tĩnh hướng hắn ứng một tiếng, đi vào phòng bên trong cho con trai hỗ trợ. Tuyết Hằng Phong ngưỡng mộ mà nhìn xem Ninh Ký Thần trầm ổn bộ dáng, nhịn không được nói, Ninh thúc thúc thật lợi hại a. Nghe hắn đem một cái so với mình tuổi trẻ người tu luyện xưng hô thúc thúc, người ở chỗ này cũng nhịn không được nhìn hắn. Tuyết Hằng Phong đỉnh lấy tộc trưởng ánh mắt, yếu ớt nói, ta kính ngưỡng Ninh công tử. Đối với phụ thân của Ninh công tử tự nhiên không thể thất lễ. Tu vi của đối phương mặc dù so với hắn thấp, nhưng cũng không thể gọi thẳng danh tự, gọi tiền bối càng là không hợp thực tế, vậy hãy theo Văn Thỏ Thỏ bọn họ kêu thúc thúc đi. Không thể không nói, tại ra mặt dày phương diện, Tuyết Hằng Phong cùng sư vô mệnh học không ít. Băng Phượng tộc trưởng liếc hắn một cái, không nói gì, hiển nhiên cũng là chấp nhận. Ai để người ta sinh cái lợi hại như thế con trai lại lấy cái lợi hại con dâu, cho dù tu vi thấp, cũng không có người có thể xem nhẹ hắn, liền nguyên hoàng cảnh đều muốn tôn trọng mấy phần. Chẳng lẽ cái này là sinh con phải thừa dịp sớm? Vẫn còn độc thân hắn, không có đạo tự băng phượng tộc trưởng lặng lẽ nghĩ, nhấc chân rời đi, đi tuyết ao bên kia thăm hỏi vẫn chưa hy phục hình người băng phượng. Băng phượng tộc trưởng sau khi rời đi, Tang Vũ Phỉ mấy người lần nữa trở về, đều là ủ rũ cúi đầu. Bách Lý Trì thở dài, chúng ta không nhìn thấy sư tỷ, cung chủ không để chúng ta đi xem nàng. Văn Kiều thầm nghĩ, kia là khẳng định. Liêu Thanh Vận hiện tại vẫn là băng phượng hình thái, không nên gặp người. Mặc dù Vấn Hư Cung đệ tử đều là đồng môn sư huynh đệ nhưng tình huống hiện tại cũng không nghi bại lộ thân phận của nàng. Tại Ninh Ngộ Châu vội vàng cứu chữa Tuyết Kiêu lúc, băng phượng lao tổ đã đem gây sự Tuyết Trần trưởng lao nhân xuống dưới, cũng giải trừ Tuyết Vực thành nguy cơ. Có thể nói, lần này trừ Tiểu Phượng Hoàng ngăn cơn sóng dữ bên ngoài, nhờ có băng phượng tộc lao tổ tòa chấn, nếu không dựa vào băng phượng nhất tộc bọn này thương thì thương, tàn thì tàn tộc nhân, căn bản không khống chế được tình hình. Trừ cái đó ra, còn có Tuyết Trần trưởng lão làm ra hôi minh thành viên tiềm phục tại Tuyết Chi Vực, ở bên trong đối với băng phượng nhất tộc ra. Băng phượng tộc lão tổ làm việc phi thường dứt khoát, từ Tuyết Trần trưởng lão hỏi rõ tình huống về sau, trực tiếp xé mở không gian, đem ẩn nút đi hôi minh thành viên bắt lại, trực tiếp nhốt vào cùng một chỗ. Các loại vẫn hôn mê Tuyết Nhiễm bọn họ được đưa về tộc địa lúc, băng phượng tộc lão tổ đã đem tại Tuyết Chi Vực gây sự nhấn xuống dưới. Băng Phượng tộc trưởng nhìn thấy những này tàn tật tộc nhân, nguyên bản còn có chút đau đầu, các loại gặp đến lao tổ lúc, giống như tìm tới chủ tâm cốt, vội nói, lao tổ, tình huống bên ngoài thế nào? Băng phản tộc lao tổ xương tuyết trên mặt không có biểu tình gì, không ngại, những cái kia muốn nhân cơ hội đục nước béo cỏ, đều bị bản tôn khu trục giết chết, còn lại không đáng để lo, có tử vong băng chủ tại, bọn họ cũng không dám như thế nào. Băng phản tộc trưởng rốt cục thở phào. Lần này sự tình, tuy là Tuyết Trần trưởng lão làm ra âm mưu, nhưng cũng lẫn vào bên ngoài thế lực. Dù sao băng phượng nhất tộc chiếm lấy toàn bộ Tuyết Chi Vực, thậm chí cấm chỉ bên ngoài tới tu luyện người tiến Tuyết Chi Vực, dẫn đến đỏ mắt người cũng không ít. Cũng không biết có phải hay không là Tuyết Trần trưởng lão bị lực lượng che đậy con mắt, cũng dám liên hợp những cái kia lòng mang ý đồ xấu bên ngoài tới tu luyện người, tùy thời làm loạn. Lúc này, Hứa cung chủ đi tới. Nhìn thấy băng phượng tộc lão tổ, hắn cung kính thi lễ, lo lắng hỏi, tôn giả, hiện nay tình huống như thế nào? Làm một cung chi chủ, Hứa cung chủ tại phát hiện Tuyết Trần trưởng lao âm như lúc, liền biết tình huống bên ngoài khả năng không ổn. Đáng tiếc hắn không phải băng phượng tộc người, cũng không tốt tại người ta tộc địa bên trong vùng tay múa chân, liền trông coi bị thương Vấn Hư cung đệ tử, các loại Ninh Ngộ Châu đưa ra không đến giúp bọn hắn trị liệu. Bây giờ lại đến chết vong băng trụ liên tiếp phát sinh kỳ, không có cách nào rời đi, dứt khoát tại băng phượng tộc địa dưỡng thương. Băng phượng tộc lao tổ liết hắn một cái, đối với vị này Liêu Thanh Vận sư tôn, hắn tất nhiên là cho mấy phần chút tình mọn. Trầm ngâm một lát, băng phượng tộc lao tổ mới nói, việc này đều bởi vì Tuyết Trần lòng tham không đủ, như toàn rút gia tộc người huyết mạch chi lực thành tựu băng phượng chi thể. Ngàn năm trước, băng phượng nhất tộc kém chút bị diệt tộc. Lúc ấy Tuyết Trần vẫn là một cái người tu luyện cấp thấp, tận mắt thấy những cái kia bên ngoài tới tu luyện người làm mưu đoạt băng phượng tộc trí bảo, liên hợp giết tới tộc địa, không chỉ kém điểm hủy diệt băng phượng nhất tộc, thậm chí hại chết cha mẹ của hắn, để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Đến tận đây, Tuyết Trần tư tưởng đi vào cực đoan. Hắn cho rằng đều là bởi vì bọn hắn băng phượng nhất tộc thụ huyết mạch ràng buộc, không cách nào rời đi Tuyết Chi vực, mới có thể bị ngoại nhân như thế khi nhục. Lại không cách nào rời đi Tuyết Chi vực đem những cái kia kẻ thù chính tay đâm. 2000 năm trước, hắn thành công tấn thăng nguyên đế cảnh về sau, lặng lẽ rời đi Tuyết Chi vực, đi ra bên ngoài sáng tạo một cái gọi Hôi Minh thế lực. Tu luyện tới nguyên đế cảnh về sau, mặc dù vẫn là không cách nào thời gian dài rời đi Tuyết Chi vực, nhưng đến cùng có thể ở bên ngoài đợi thời gian lâu dài một chút, đi đến chỗ xa hơn. Tuyết Trần cũng là lợi dụng điểm ấy, âm thầm phát triển Hôi Minh. Hôi Minh thành viên đều là một đám người liều mạng, bị chính đạo truy nã truy sát tội nhân, giống như hành tẩu tại màu xám khu vực, là lấy tổ chức này phương xưng là Hôi. Hôi Minh lớn mạnh, Tuyết Trần dã tâm cũng càng lúc càng lớn. Thẳng đến hắn trong lúc vô tình phát hiện một cái thượng cổ động phủ, tại kia trong động phủ đạt được một cái không trọn vẹn huyết mạch chuyển đổi trận, làm phát lên rút gia tộc người huyết mạch cho mình dùng, ngưu toan lấy thành tựu này băng phượng chi thể, không hề bị không trọn vẹn huyết mạch ràng buộc. Băng phượng nhất tộc sở dĩ không thể rời đi Tuyết Chi vực, cũng không phải là ỷ lại Tuyết Chi vực cực hàn hoàn cảnh, mà là ỷ lại tuyết trong ao băng phượng lực lượng. Cái này băng phượng lực lượng có thể để bọn hắn mạnh lên, nhưng cũng ràng buộc bọn họ, là lấy bọn họ coi như ở bên ngoài tìm tới nơi cực hàn, cũng không cách nào để bọn hắn sinh tồn nguyên nhân. Bọn họ là băng phượng lưu lại nơi này phiến Tuyết Chi vực hậu duệ, cũng quyết định vận mệnh của bọn hắn. Tuyết Trần tự nhiên không cam tâm, biết được giống bọn họ dạng này không trọn vẹn băng phượng hậu nhân, chỉ có chuyển hóa ra băng phượng chi thể, vừa mới không nhận băng phượng lực lượng ràng buộc sau quyết định sẽ đối với tộc nhân xuất thủ. Nghị tụ tập đầy đủ tộc người huyết mạch chi lực, thành liền tự mình. Hắn bỏ ra gần ngàn năm, tại Nộ Phong Nhai hạ thành lập một cái Ngụy Tuyết Ao, âm thầm đem tộc nhân lấy tới kia tuyết trong ao chụp lấy huyết mạch, thành lập một cái cùng thánh địa tuyết ao tương tự Ngụy Tuyết Ao. Vì thế hắn rút lấy không ít tộc nhân huyết mạch, Nộ Phong Nhai tuyết ao rốt cục dần dần hình thành. Hắn mưu đồ hơn ngàn năm, một mực chờ cơ hội. Thẳng đến Tuyết Kiêu xuất sinh, hắn phát hiện Tuyết Kiêu cũng giống như mình, đều là không cam lòng bị thánh địa tuyết ao băng phượng lực lượng ràng buộc tại Tuyết Chi vực tộc nhân, lại Tuyết Kiêu huyết mạch lực lượng phi thường thuần túy, quyết định đem hắn xem như rút ra huyết mạch lực lượng vật chứa chi. Về sau nghe nói Tuyết Kiêu yêu một cái người vấn hư cung đệ tử, vì nàng rời đi Tuyết Chi vực, lại vì nàng trở về. Nhìn thấy Tuyết Kiêu bản thân bị trọng thương, lão tổ vì cứu hắn rời đi tộc địa, Tuyết Trần liền biết cơ hội tới. Chuyện kế tiếp cũng có thể rõ ràng, Tuyết Trần tại ra tay với Tuyết Kiêu lúc, phát hiện Liêu Thanh Vận vậy mà thức tỉnh hoàn chỉnh băng phượng chi thể, mừng rỡ như điên, liền từ bỏ Tuyết Kiêu, trực tiếp ra tay với Liêu Thanh Vận. Mà hắn thành lập Hôi Minh, tuy có hắn vị này nguyên đế cảnh tôn giả trấn nhiếp, nhưng Hôi Minh thành viên đều là kẻ liều mạng, đối với cái này Tuyết Chi vực ngấp nghé hồi lâu, tự nhiên nghĩ thừa dịp băng phản nhất tộc xảy ra chuyện, ẩn vào đến mưu đoạt băng phượng tộc bảo vật. Đáng tiếc đây hết thảy bị đột nhiên trở về băng phượng tộc lao tổ cùng Ninh Ngộ Châu một đoàn người phá hủy. Nghe xong Tuyết Trần âm mưu, băng phượng tộc trưởng cùng Hứa cung chủ không khỏi nghĩ đến con kia tiểu phượng hoàng, dồn dập trầm mặc. Thần thú phượng hoàng xuất hiện tại hạ giới, đủ để khiến thế nhân khiếp sợ. Lúc ấy Tuyết Trần nhìn thấy con kia tiểu phượng hoàng lúc phản ứng, hồi tưởng lại để cho người ta muốn cười. Tuyết Trần tính ra sai lầm băng phượng mất khống chế hậu quả, kém chút ngay cả mình cũng bị băng phong, nhưng cũng làm cho hắn nhìn thấy thức tỉnh băng phượng chi thể thời cơ. Chỉ là hắn đã không có cơ hội, lại đã giải trừ băng phượng tộc địa nguy cơ. Thậm chí ngay cả Liêu Thanh Vận cái này băng phượng ngưng tụ ra băng phượng ngưng châu, đều trở thành tiểu phượng hoàng khẩu phần lương thực. Băng phượng tộc lao tổ mặt lạnh lấy nói, phượng hoàng sự tình, các ngươi không cần nhiều lời. Đây là để bọn hắn không muốn bại lộ thần thú phượng hoàng xuất hiện tại hạ giới tin tức, để tránh cho Ninh Ngộ Châu bọn họ gọi đến mầm thai vạn. Hai người tất nhiên là dồn dập đáp ứng. Băng phượng lao tổ không có nói thêm nữa, trực tiếp tìm tới Ninh Ngộ Châu. Hắn lấy ra một cái băng ngọc hộp hàn khí bốn phía. Giống như bên trong có cái gì cực hàn chi vật. Ninh Ngộ Châu đang nghiên cứu linh đan, nhìn thấy hắn đưa qua đồ vật, không khỏi nhìn về phía hắn. Băng Phượng tộc lão tổ nói, đây là Tịnh Linh băng sen, sinh tại Tuyết Chi vực chỗ sâu, cấp vạn niên hàn băng mà sinh, bản tôn trông nó gần ngàn năm, vừa mới đợi đến nó nở hoa cái nút. Ninh Ngộ Châu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Băng phản tộc lão tổ đem băng ngọc hộp mở ra, bên trong là chỉnh chỉnh tề tề bốn khỏa tịnh linh băng hạt sen, hàn khí lượn lờ, giống như hàn băng đúc thành. Nếu không phải băng phượng tộc lão tổ phản ứng cực nhanh ở chung quanh bày ra cấm chỉ sợ nó tán giật hàn khí muốn đem cả phòng đóng băng. Ninh công tử, nếu là ngươi có thể giải quyết băng phượng nhất tộc huyết mạch thiếu hụt, này tứ tử tặng cho ngươi, tặng kèm bản tôn một cái hứa hẹn. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nhìn hắn, nói ra, đem tuyết tôn giả, giải quyết băng phượng nhất tộc huyết mạch thiếu hụt, kỳ thật cũng không khó. Đem tuyết là băng phượng tộc lão tổ tên mời. Băng phượng tộc lão tổ như băng tuyết con ngươi lướt qua một chút ba động, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất, phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 476, lại nhiều một vị hiền huynh. Ngay hôm đó, băng phượng tộc xuất hiện không gian ba động. Mọi người thấy quá khứ, phát hiện xương tuyết lâm trên không xuất hiện một đầu vết nước không gian, ngay sau đó là bạch đi lý tóc trắng băng phượng tộc lao tổ từng cái đem tuyết tôn giả từ vết nước không gian bước ra đến, phía sau hắn còn đi theo một cái. Nghe sư tổ, nhìn thấy hộ tống băng phượng lao tổ từ vết nước không gian đi tới người tu luyện, vẫn hư cung các đệ tử dồn dập ngạc nhiên kêu lên. Hứa cung chủ đi tới, thấy là bọn họ hư cung vương cấp đan sư nghe đan phòng, mặt lộ vẻ mấy phần kinh ngạc, mừng rỡ nên tới, nghe sư thúc, ngài làm sao tới? Nghe Đan Phong nói, là đem tuyết tôn giả tự mình đi vấn hư cung mời ta liền tới. Băng phượng tộc trưởng cũng ngạc nhiên đi tới. Quynh hư cung vương cấp đan sư Nghe Đan Phong tại Thiên Luân Đại Lục thế nhưng là hách tiếng tăm lừng lây, tuy tiện không cách nào mời được hắn ra mặt. Lần này bọn họ băng phượng tộc địa bị băng phượng mất khống chế lực lượng băng phong, dẫn đến tộc nhân thương thì thương, tàn thì tàn, hoàn hảo không chút tổn hại không có mấy cái, riêng là dựa vào Ninh Ngộ Châu một người căn bản không có cách. Húng chi Ngộ Châu bây giờ muốn ổn định tuyết kiêu thương thế, căn bản là không có cách đưa ra thời gian đến cho cái khác bị thương tộc nhân trị liệu, chỉ có thể để bọn hắn trước phục dụng một chút xích dương đan loại hình. Bây giờ lão tổ mời đến vương cấp đan sư, không chỉ có Ninh Ngộ Châu có thể đưa ra không đến chuyên tâm cứu chữa tuyết kiêu, tộc nhân tổn thương cũng rất nhanh có thể trị hết. Vẫn hư cung lâm sư bá lần này cũng bị thương cực nặng, Nghe Đan Phong đi trước nhìn hắn. Trên đường, Hứa cung chủ đem băng phượng tộc gần nhất chuyện phát sinh nói một cách đơn giản xuống. Nói đến Lâm sư bá cùng Liêu Thanh vận tình huống lúc, không khỏi có chút lo lắng. Lâm sư huynh bị người đả thương, hàn khí nhập thể, tình huống có chút hỏng bét. Bất quá biết bát nhất vẫn là Thanh vận, nàng hiện tại còn không cách nào trở lại thân người, chỉ có thể đợi tại Băng Phượng tộc địa thánh địa Tuyết Ao bên kia. Theo Ninh công tử nói, nàng phải học được khống chế trong cơ thể tăng vọt lực lượng, cần đưa nó luyện hóa, hoặc là đưa nó khu trừ ra. Nghe Đan Phong đột nhiên hỏi, cái này Ninh công tử là người phương nào? Hắn là một vị luyện đan sư. Hòa Thanh vận bọn họ tại Hôn Nguyên Đại Lục nhận biết, bây giờ chính lưu tại Băng Phượng tộc địa là Tuyết Kiêu trị liệu. Nghe Đan Phong bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn có thể trị Tuyết Kiêu. Lúc trước Tuyết Kiêu rời đi Tuyết Chi vực về sau, hầu ở Liêu Thanh vận bên người, tại hắn đột nhiên trở nên suy yếu lúc, Liêu Thanh vận cầu tự mình ra tay cứu hắn. Nghe Đan Phong nghe nói qua Băng Phượng nhất tộc quái bệnh, tự nhiên là cực cảm thấy hứng thú, lại là đệ tử trong môn phái cầu tới mình, liền xuất thủ cứu hắn. Đáng tiếc hắn nghiên cứu hồi lâu, vẫn là không thể tìm xuất sắc trị chi pháp, chỉ có thể để Liễu Thanh Vận dùng tinh huyết vì hắn giữ vững thân thể. Nói đến, phát hiện Liễu Thanh Vận tinh huyết có thể làm dịu băng phượng tộc thân thể người người cũng là hắn. Nghe Đan Phong vẫn cho là băng phượng nhất tộc quái bệnh là không có cách nào cứu chữa, hắn suy đoán xuất tuyết chi vực có lực lượng nào đó đem băng phượng tộc nhân giam cầm tại vùng thế giới băng tuyết này, cái này không phải người vì đó lực có khả năng đánh vỡ. Mà bây giờ lại nghe nói, khả năng có người có thể cứu tuyết yêu, thậm chí cứu toàn bộ băng phượng tộc nhân. Hắn lập tức đối với cái kia gọi Ninh Ngộ Châu luyện đan sư cực cảm thấy hứng thú, quyết định muốn đi gặp hắn một chút. Vương cấp đan sư xuất tay quả nhiên không tầm thường, không qua mấy ngày thời gian, đám kia tàn tật băng phượng tộc nhân liền dần dần khôi phục, thậm đến liền nguyên bản chỉ có thể nằm trên giường dưỡng thương lâm sư bá cũng có thể xuống giường. Văn Tiểu xa xa nhìn qua Nghe Đan Phong, phát hiện hắn cùng Thánh Vũ Đại Lục đan minh vương cấp đan sư đan chính hoàn toàn khác biệt. Hắn hình dung tuấn nhã, xuyên một thân rộng rãi đan sam đạo bào, rất xa liền có thể nghe được trên người hắn phát ra đan hương, mặc dù có vương cấp đan sư ngạo, nhưng lại chưa cậy tài khinh người. Tóm lại, thấy thế nào đều là một cái thể diện đoan chính luyện đan sư, đan chính loại kia gầy tiểu lão đầu bình thường bộ dáng mới là không bình thường. Nói lên đan chính, Diêm Vịnh lên không khỏi nghĩ đến bọn họ rời đi Thánh Vũ Đại lúc, nhà nàng phu quân cố ý dùng U Minh giới khôi lỗi trùng đem đan chính thông đồng đến Xích Tiêu Tông lại đem hắn nhét vào Xích Tiêu Tông bên trong. Cũng không biết hắn có hay không nghiên cứu như thế nào đối phó khôi lỗi trùng chi pháp. Nghe Đan Phong người bên cạnh thực sự nhiều, tăng thêm hắn phải bận rộn lấy cứu chữa băng phượng nhất tộc người, Văn Kiều không có đi cùng tham gia náo nhiệt, đi phòng luyện đan tìm Ninh Ngộ Châu, trong phòng chỉ có Ninh Ngộ Châu một người tại, Ninh Ký Thần cũng không tại. Cha đâu? Văn Kiều hỏi thăm. Đi cho Tuyết Kiêu uy linh đan. Tuyết Kiêu đã từ trong hôn mê tỉnh lại, bất quá đương sơ hắn làm Tuyết Trần chọn lựa ra vật chứa một trong, bị hôi minh người mang đến cho Tuyết Trần lúc, thứ cái bị rót vào băng phượng lực lượng vật chứa là hắn. Nghe nói là Liễu Thanh Vận vì cầu hắn, mới có thể bại lộ băng phượng chi thể bí mật. Tuyết Kiêu vừa mới trốn qua khẽ động không có bị băng phượng lực lượng quán thể sau bạo thể mà chết. Tuy là như thế, kia băng phượng lực lượng vẫn là cơ hồ phá hủy thân thể của hắn, bây giờ chỉ có thể nằm ở trên giường, cái gì đều không làm được. Thật là một đôi số khổ huyên ương. Văn Kiều cảm thán một tiếng, gặp Ninh Ngộ Châu từ trong túi chữ vật lấy ra một cái băng ngọc hộp, chung quanh nguyên bản băng lánh nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Ninh Ngộ Châu ném ra ngoài một cái trận bàn, ở chung quanh bày ra cấm chế, vừa mới đem băng ngọc hộp mở ra. Cảm giác được kia cố cực hạn đóng băng, Văn Kiều kinh ngạc hỏi, phu quân, đây là cái gì? Tịnh linh băng sen hạt sen, là tịnh linh thủy liên biến dị chủng loại, tuy không phải ngũ phẩm thánh liên, địa vị nhưng có thể cùng ngũ phẩm thánh liên đặt song song cực phẩm linh vật. Ninh Ngộ Châu giải thích nói, đây là đem Tuyết Tôn giả tặng cho ta, để cho ta xuất tay giải quyết băng phượng nhất tộc huyết mạch thiếu hụt vấn đề. Văn Kiều nhịn không được sợ hãi thán phục, băng phượng lao tổ thật là đại thủ bút. Tịnh linh băng sen sinh trưởng tại tuyết chi vực chỗ sâu, nơi đó đều là vạn năm trở lên hàn băng, không phải người bình thường có thể tùy tiện tiếp cận, cho dù là băng phượng tộc địa vị trí chi địa, cũng là tuyết chi vực tương đối dựa vào bên ngoài địa phương. Chỉ có nguyên thánh cảnh băng phượng lao tổ không có coi ra gì, hắn giữ vững cái này gốc tịnh linh băng sen trưởng thành, đến nó nở hoa cái nút, đem thu lấy. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tịnh linh băng sen cũng là cực kỳ khó được linh vật. Ninh Ngộ Châu nói, năm đó băng phượng nhất tộc kém chút thảm tao diệt tộc, liền là tuyết chi vực chỗ sâu cái này gốc tịnh linh băng sen nguyên cớ. Văn Kiều giật mình, một mực nghe nói là bên ngoài người tu luyện muốn cướp băng phượng nhất tộc trí bảo, nhưng là cái gì trí bảo lại không rõ ràng, tóm lại sẽ không là thánh địa tuyết ao, dù sao tuyết trong ao băng phượng ngưng châu, kia là chỉ có băng phượng nhất tộc mới có thể sử dụng đồ vật, lại thêm một cái đưa nó làm lương thực tiểu phượng hoàng, cái khác người tu luyện cũng không cần thứ này, đoạt cũng vô dụng. Cho nên cái này băng phượng nhất tộc trí bảo, nguyên lai là cái này gốc sinh trưởng tại tuyết chi vực chỗ sâu tịnh linh băng sen. Ninh Ngộ Châu nói xong, đem trong tay tịnh linh băng sen san ra hai viên cho nàng. A Súc, cái này hai viên tịnh linh băng sen, ngươi trước thu, các loại không gian lại khuyết trương lớn hơn một chút, liền mở tích một chỗ cùng tuyết chi vực tướng phòng địa phương đưa nó gieo xuống. Văn Kiều ứng một tiếng, nhìn thấy hắn san ra đến hai viên, phu quân, ngươi muốn dùng nó làm gì? Ninh Ngộ Châu nói, cho Tuyết Kiêu luyện đan. Văn Kiều nháy mắt. Băng phượng lao tổ tặng cho ngươi tứ tử làm thù lao, ngươi lại muốn đem hai tử dùng tại Tuyết Kiêu trên thân, cảm giác chúng ta giống như thiệt thòi. Ninh Ngộ Châu thấp giọng cười lên, phụ họa nói đúng là thiệt thòi, bất quá từ nay về sau, chúng ta sẽ có được một vị nguyên thánh cảnh tôn giả lời hứa tương trợ tại hắn chưa phi thăng lên giới trước đó, đều có hiệu. Vậy hắn phi thăng lên giới đây? Chúng ta cũng biết bày thăng lên giới. Văn Kiều A một tiếng, lập tức hài lòng, cùng hắn nói lên vấn hư cùng vương cấp đan đẹp trai nghe đan phòng, có hắn tại. Những cái kia người bị thương gần như khỏi hẳn, cũng không cần ngươi vất vả đi cứu bọn họ. Đúng, Tuyết Nhiễm cũng tỉnh lại, bất quá hắn hiện tại thân thể hoàn hư yếu, chờ hắn có thể xuống giường về sau, hắn nói muốn đi qua cảm ơn. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, không lắm để ý. Tại Nghê Đan Phong rốt cục đem tất cả tàn tật nhân sĩ đều chữa khỏi về sau, rốt cục đến tìm Ninh Ngộ Châu. Văn Kiều mở cửa, nhìn thấy Hứa cung chủ bồi tiếp tới được Nghê Đan Phong, đi cái hậu bối lễ, đem hắn nên tiến đến. Đối với hắn đến, nàng không có gì lạ, các loại nhìn thấy hắn nhanh chóng cùng nàng nhà phu quân trò chuyện vui vẻ lúc, vậy thì càng bình tĩnh. Tang Vũ Phỉ bọn người đến tìm Văn Kiều, làm thấy cảnh này, lập tức có chút kinh dị. Nghe sư tổ bình thường nhìn thật bất cận nhân tình, nếu là không để vào mắt, hắn cực ít phản ứng, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đối với Ninh công tử nhiệt tình như vậy, cắt như Tùng huynh đệ cùng cái khác mấy cái vấn hư cung đệ tử dồn dập gật đầu bằng chứng. Đừng nhìn Nghe sư tổ một bộ đoan chính tuấn nhã bộ dáng, nếu là chướng mắt người, phi thường cao lãnh, giá đỡ bưng đến cao cao, mà lại lấy hắn tại Thiên Luân Đại Lục địa vị, hắn cũng có bản lãnh này tự cao tự đại, lần này nếu không phải băng phượng tộc trưởng tự mình ra mặt mời hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tới băng phượng tộc địa cứu người. Ở giữa thỏ thỏ xem bọn hắn một chút, nói mà không có biểu cảm gì, cái này rất bình thường, chỉ cần là Ninh ca ca, không có hắn làm không được sự tình. Sư vô mệnh phụ hòa nói, là, rất nhanh chúng ta Ninh huynh đệ lại muốn thêm một cái hiền huynh. Văn Tiểu yên lặng gật đầu. Vấn hư cung đệ tử. Thẳng đến vấn hư cung đệ tử ngẫu nhiên nghe được bọn họ nghe sư tổ kích động hướng Ninh Ngộ Châu hô hiền đệ lúc, dồn dập một nghiêm mặt, không biết làm sao phản ứng. Lâm sư ba thương lành, Hứa cung chủ liền muốn rời đi băng phượng tộc địa. Mặc dù bên ngoài vẫn là chết vong băng trụ thời kỳ, người bình thường không cách nào rời đi, nhưng không quan hệ, tin tưởng băng phượng lao tổ sẽ không để ý xé mở không gian đưa bọn hắn về vấn hư cung. Mà lại theo nghe đan phong ý tứ, cứu người hoàn mỹ về sau, hắn là muốn về vấn hư cung, cũng không muốn tại băng phượng tộc địa dừng lại thêm. Nhưng mà hứa cung chủ đợi trái đợi phải, đều đợi không được nghe sư thúc đến tìm hắn nói về vấn hư cung sự tình, đành phải tự mình đi tìm tới. Trở về. Không, ta tạm thời không quay về, ta muốn lưu tại băng phượng tộc địa, cùng Ninh Hiền Đệ cùng nhau nghiên cứu băng phượng nhất tộc huyết mạch thiếu hụt. Hứa cung chủ. Hứa cung chủ khiếp sợ không thôi, nhìn xem nghe đan phong không kiên nhận hướng hắn phất tay, cũng bành một tiếng đóng cửa lại, không để bọn hắn đi vào quấy rầy lúc, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía đám kia vấn hư cung đệ tử. Đây là có chuyện gì? Ninh Hiền Đệ là ai? Vấn hư cung đệ tử một nghiêm mặt nói, Ninh Hiền Đệ chính là Ninh công tử a. Nghe sư thúc vì sao gọi hắn Hiền Đệ? Nhìn xem một đám một nghiêm mặt, không phản bác được vấn hư cung đệ tử, hứa cung chủ chỉ có thể lơ ngơ rời đi. Bởi vì nghe đan phong một bộ muốn ỉ lại băng phượng tộc địa tư thế, hứa cung chủ không có cách, quyết định cũng tại băng phượng tộc địa ngưng lại. Băng phượng lao tổ là cái nói ra tất nặc, hắn mời được nghe đan phong cái này vương cấp đan sư tới cứu băng phượng tộc nhân, tự nhiên cũng muốn đích thân đem người bình an đưa về vấn hư cung, nào biết được đi tới nhìn một chút, nghe đan phong dĩ nhiên không đi. Băng phản tộc lao tổ trầm mặt xuống, không nói gì. Cao hứng nhất phải kể tới băng phượng tộc trưởng, ước gì một vị vương cấp đan sư lưu tại mình tộc địa, trước đem tuyết kiêu cứu tốt lại nói. Mà lại khi nhìn đến liền vương cấp đan sư đều hướng Ninh Ngộ Châu xưng Hiền Đệ về sau, hắn lần nữa khẳng định Ninh Ngộ Châu bản sự, liền vương cấp đan sư đều tán thành. Nhìn xem bên ngoài, có bao nhiêu địa cấp đan sư có thể để cho vương cấp đan sư mắt khác đối đãi, thậm chí vì hắn đổ thừa không đi. Nói không chừng bọn họ thật có thể giải quyết băng phượng huyết mạch thiếu hụt vấn đề. Tử vong băng trụ quá khứ, lại đến trong một năm an toàn nhất thời kỳ. Hứa cung chủ rốt cục không có cách nào lại lưu tại băng phượng tộc địa, làm một cung chi chủ, hắn không thể bỏ qua vấn hư cung một mực đợi ở bên ngoài, liền hướng băng phượng tộc trưởng cáo tử. Băng phượng tộc trưởng một bộ thành khẩn bộ dáng, hứa cung chủ đi thong thả. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt Liêu cô nương, để cho người ta tỉ mỉ tứ phụng nghe đan sư, định sẽ không để cho bọn họ chịu ủy khuất. Hứa cung chủ híp mắt nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy băng phượng tộc trưởng phi thường trước mắt, quả nhiên có thể làm tộc trưởng, đều là dụng ý khó dò. Hứa cung chủ cuối cùng vẫn là mang theo Lâm sư bá cùng vấn hư cung đệ tử rời đi, lưu lại Tang Vũ Phỉ, Bách Lý Chỉ cùng Cắt Như Tùng hai huynh đệ. Nguyên bản hắn là muốn mang đi bọn họ, đặc biệt là Bách Lý Chỉ, hắn có thể không yên lòng để hắn ở bên ngoài chạy loạn, vạn nhất hắn xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Nào biết Bách Lý Chỉ lại lo lắng một mực chưa xuất hiện Liêu Thanh Vận, tăng thêm Tuyết Kiêu thân thể còn chưa tốt, căn bản không chịu rời đi. Hứa cung chủ lại không tốt ép buộc hắn, cuối cùng đành phải để hắn lưu lại, tính toán đợi nghe đan phong rời đi băng phượng tộc địa lúc, lại phái người tới đón bọn họ. Bách Lý Trì lưu lại, Tang Vũ Phỉ mấy người tự nhiên cũng lưu lại. Văn Tiểu tận mắt thấy hứa cung chủ căn dặn Cắt Như Tùng hai huynh đệ, nhất định phải bảo vệ tốt Bách Lý Trì, tuyệt không thể để hắn thương. Căn dặn xong Bách Lý Trì về sau, hứa cung chủ nhìn thấy trải qua Văn Tiểu, liền lên tiếng gọi lại nàng. Ở giữa cô nương, xin dừng bước. Mọi người thấy tới, Văn Tiểu đi qua, hỏi, hứa cung chủ có chuyện gì sao? Hứa cung chủ để chung quanh vấn hư cung đệ tử rời đi, hướng nàng thân bên trên nhìn một chút, không thấy được con kia giống gà con vàng đồng dạng vượng hoàng. Văn Mao Mao đi tuyết ao bên kia. Văn Tiểu trả lời. Hứa cung chủ gật đầu, châm trước dưới, mới nói, Văn cô nương cũng đã nhìn ra, Bách Lý Chỉ có thể lắng nghe vạn linh chi âm thanh, cùng linh trí chi vật câu thông. Văn Tiểu gật đầu, ban đầu ở khô cốt 13 phủ. Bách Lý Chỉ cũng không có che giấu năng lực của mình. Hứa cung chủ nhìn xem nàng nói, ta xem ở giữa cô nương, tựa hồ cũng có thể cùng vạn linh câu thông. Không có. Văn Tiểu mặt không thay đổi đánh gây hắn. Hứa cung chủ sửng sốt một chút, vô ý thức nói, ngươi hỏa thanh vận không phải có thể câu thông sao? Đỗ Nhi thanh vận hiện tại vẫn là một con băng phượng, bọn họ đều nghe không hiểu băng phượng nói cái gì, nhưng nàng lại tùy tiện đã hiểu. Lúc ấy bởi vì nhìn thấy băng phượng quá kích động, đến mức xem nhẹ việc này, sau đó nhớ tới. Mới phát hiện vị này văn cô nương bất phàm. Về sau theo bọn họ quan sát, nàng không chỉ có thể cùng băng phượng câu thông, cũng có thể cùng phượng hoàng câu thông. Như thế, cũng là có thể rõ ràng vì sao con kia vẫn chưa miệng nói tiếng người phượng hoàng con non sẽ cùng nàng thân cận, cũng không phải là cần khế ước từng cái phàm nhân cũng không có bản lãnh này khế ước thần thú. Văn Tiểu không có lên tiếng âm thanh, việc này liên quan tỷ thần dị huyết mạch sự tình, đương nhiên sẽ không tùy tiện đối ngoại nói ra. Hứa cung chủ cũng trầm mặt xuống. Đến cùng không tiếp tục hỏi cái gì, hàm xúc nói, văn cô nương cùng Bách Lý Chỉ là bạn bè, về sau có thể trao đổi lẫn nhau một phen. Văn Kiều hướng hắn gật đầu, vẫn là không nói chuyện. Hứa cung chủ bọn họ sau khi rời đi, Tang Vũ Phỉ bọn họ đi tới, tò mò hỏi, Văn cô nương, vừa rồi cung chủ tìm ngươi nói cái gì? Văn Kiều nhìn xem Bách Lý Chỉ nói, các ngươi cung chủ để cho ta cùng Bách Lý công tử nhiều giao lưu. Nhiều giao lưu. Mấy người đầu tiên là sững sờ, về sau nghĩ đến cái gì, thần sắc biến đổi. Chỉ có Bách Lý Chỉ vô cùng cao hứng nói, cung chủ nói đúng, Văn cô nương, chúng ta muốn hay không vấn an Liêu sư tỷ. Cũng không biết Liêu sư tỷ hiện tại sao. Văn Kiều nói, ta nghe phu quân nói, qua một thời gian ngắn nữa, lẽ ra có thể từ tuyết trong ao ra. Lập tức Tang Vũ Phỉ mấy người dồn dập kinh hỉ đứng lên, lập tức không có lại xoắn suýt chuyện lúc trước. Lúc này, Tiểu Phượng Hoàng bay tới, vững vàng đứng tại Văn Kiều trên bờ vai, nhìn xem Tang Vũ Phỉ mấy người. Bách Lý Chỉ cao hứng hỏi nó, Văn Mao Mao, ngươi vừa rồi đi xem Liêu sư tỷ sao? Nàng hiện tại thế nào? Thật sự a, cảm ơn ngươi a. Thu thu. Bách Lý Chỉ rất hào phóng từ trong túi chữ vật móc ra một đoàn như mỡ đông cao trạng vật đưa tới trước mặt nó, Tiểu Phượng Hoàng một ngụm liền nuốt vào. Tang Vũ Phỉ mấy người lại nhận ra đồ trên tay của hắn, cả kinh nói, Bách Lý sư đệ, đây là... Bách Lý Chỉ nói, Văn Mao Mao thích, sẽ đưa nó ăn. Tang Vũ Phỉ cùng Cắt Như Tùng hai huynh đệ không phản bắt được, quả nhiên vẫn là lại ngốc lại dễ bị lừa Bách Lý sư đệ, liền một con yếu đuối xuất sinh lông lá đều có thể từ hắn nơi này lừa gạt đi vạn năm linh chi. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 477, sư vô mệnh rời đi. Bách Lý Chỉ cùng Tiểu Phượng Hoàng trò chuyện vui vẻ. Văn Kiều cũng không ngăn cản, nàng nhìn ra được, tựa hồ chỉ cần là mở linh chi yêu thú, có rất ít chán ghét Bách Lý Chỉ, liên trung tâm đắc chỉ muốn cho nàng đẻ trứng hàng ra cầu đều sẽ đưa Bách Lý Chỉ tiên linh mật son, có thể thấy được đúng là thích hắn. Cho nên hắn có thể cùng Tiểu Phượng Hoàng trò chuyện vui vẻ cũng không có gì. Cùng Tiểu Phượng Hoàng trao đổi qua về sau, Bách Lý Chỉ hài lòng rời đi, không còn vội vã đi xem Liêu Thanh Vận. Tang Vũ Phỉ nghi hoặc mà hỏi, Bách Lý sư đệ, ngươi không tìm Văn cô nương cùng đi xem Liêu sư tỷ à nha? Bọn họ không biết Liêu Thanh Vận tại tuyết ao nơi đó tình huống, huống chi băng phượng tộc nhân cũng không nguyện ý ngoại nhân tiến vào bọn họ thánh địa tuyết ao, liền cung chủ đều để hắn đừng đi quấy rầy nàng. Nghe cung chủ chi ý, băng phượng tộc nhân sở dĩ cho phép Liêu sư tỷ tại tuyết ao dưỡng thương, cũng là bởi vì nàng là băng hệ nguyên linh căn, không phải băng hệ người tu luyện có thể không chịu đựng nổi tuyết ao bên kia cực hàn khí tức, bọn họ tự nhiên không cứng quá sông người ta thánh địa. Bất quá về sau bọn họ phát hiện, Văn Kiều tựa hồ có thể tự do xuất nhập tuyết ao, băng phượng tộc nhân cũng không ngăn cản nàng. Cho nên Bách Lý Chỉ mới muốn hỏi Văn Kiều có thể hay không mang bọn họ tới. Bách Lý Chỉ bước chân nhẹ nhàng, không cần à, ta hỏi qua nhuận mau mau. Nó nói Liêu sư tỷ tình huống đúng là chuyển biến tốt đẹp, rất nhanh liền có thể rời đi tuyết ao. Mấy người nhất thời hiểu rõ, nguyên lai vừa rồi Bách Lý Chỉ sẽ như thế hào phóng cho con kia tiểu hoàng chim đưa vạn năm linh chi, là bởi vì biết được sư tỷ tình huống chuyển biến tốt đẹp, mới sẽ cao như vậy hưng, xuất thủ như thế hào phóng. Bất quá nghĩ đến vạn năm linh chi dĩ nhiên tùy tiện đưa cho một con đê giai yêu chim ăn, vẫn còn có chút đau lòng. Lúc trước bọn họ rất kỳ quái, con kia tiểu hoàng chim rõ ràng yêu lực cứ thấp, xem xét chính là đê giai yêu chim, cũng không biết nó vì sao có thể chịu được băng phượng tộc địa cực hàn chi khí, lại còn dám chạy đến tuyết ao bên kia. Bất quá chờ nhìn thấy Văn Kiều không đem hỏa thuộc tính cực phẩm linh đan coi ra gì, trực tiếp uy nó ăn không ít cực phẩm linh đan về sau, bọn họ rốt cục giật mình. Khẳng định là uy nó ăn không ít hỏa thuộc tính linh đan, mới có thể để cho nó không sợ băng phượng tộc địa cực hàn chi khí. Đúng rồi, Bách Lý sư đệ, ngươi nói cung chủ vì sao để ngươi cùng Văn cô nương nhiều giao lưu? Tang Vũ Phỉ có chút xoắn xuýt. Cắt Như Tùng hai huynh đệ liếc nhau, trong lòng đã có suy đoán, nhịn không được nhìn về phía Bách Lý Chỉ. Bách Lý Chỉ ăn ngay nói thật, đương nhiên là bởi vì Văn cô nương cũng giống như ta, có thể lắng nghe vạn linh chi âm thanh nha. Ba người thở hốc vì kinh ngạc, thất thanh nói, kia Văn cô nương chẳng phải là cùng Bách Lý sư đệ ngươi đồng dạng đã thức tỉnh. Các ngươi chẳng lẽ là thân thích? Có được giống nhau huyết mạch, mới có thể có tỷ lệ thức tỉnh cùng một loại thần dị huyết mạch. Bách Lý Chỉ ngây người dưới, mờ mịt nói, ta không biết ta, không ai nói cho ta. Nhìn hắn bộ này đần độn bộ dáng, ba người cũng biết không có cách nào từ hắn nơi này hỏi ra cái gì. Bách Lý Chỉ là hắn nhóm Vấn Hư Cung một cái phi thường tồn tại đặc thù, hắn là từ Vấn Hư Cung nguyên thánh cảnh lão tổ nuôi lớn, nhưng cũng không phải hỏi Hư Cung bất cứ người nào đồ đệ, tương đương với bên này lưu manh, bên kia đến một chút, muốn học cái gì liền đi học, không nghĩ cũng không ai buộc hắn, cứ như vậy tại Vấn Hư Cung hôn lớn. Cho nên hắn có thể bay thẳng đến Nghê Đan phong vị này, liền Hứa cung chủ đều muốn cung kính xưng sư thúc vương cấp đan sư gọi Nghê sư bá, cũng có thể cùng bọn họ sư huynh đệ tướng Vấn Hư Cung bối phận tại Bách Lý Chỉ nơi này, là 10 phần hỗn loạn, theo hắn cứ gọi thế nào, chính hắn cảm thấy cao hứng là tốt rồi. Nếu là lại xuất hiện một cái cùng Bách Lý Trì thức tỉnh đồng dạng huyết mạch người, ba người có thể tưởng tượng Vấn Hư Cung phản ứng, nhất định rất hoành động. Văn Kiều mang theo Tiểu Phượng Hoàng, còn có Văn Thỏ Thỏ, Sư Vô Mệnh cùng một chỗ hướng Băng Phượng tộc Tuyết Ao mà đi. Sư Vô Mệnh run lẩy bẩy, nhịn không được ôm lấy mình, kêu khổ thấu trời, "A Kiều muội muội, nơi này thực sự quá lạnh, chúng ta trở về đi." Không đợi Văn Kiều trả lời, Văn Thỏ Thỏ đã nhảy lên, một cái tát chụp về phía đầu của hắn, "Sư ca ca, ngươi thực sự quá vô dụng á. Như thế điểm hàn khí, nhiều vận hành mấy lần linh lực liền tốt nha, không được liền ăn xích dương đan." Sư Vô Mệnh khổ bức xem hắn, "Ngươi sao có thể đối với ta tàn nhẫn như vậy? Ta là phế vật ngươi cũng không phải không biết. Sắc thực rất phế, ngươi cũng nên tấn cấp a." Văn Thỏ Thỏ đột nhiên hỏi. Sư Vô Mệnh sửng sốt một chút, gật đầu nói, "Ừ, hẳn là sắp đột phá nguyên tông cảnh hậu kỳ." Nguyên hoàng cảnh người tu luyện tìm tòi liền có thể biết hắn tình huống, Văn Thỏ Thỏ cảm thấy đây đều là hắn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ thao luyện công lao của hắn, cho dù lại cản trở phế vật, đều có thể thao luyện xuất đến, không uổng công bọn họ luôn luôn thúc hắn tu luyện. Đại khái là nhìn Sư Vô Mệnh thực sự lạnh đến kịch liệt, Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên phun ra một ngụm Phượng Hoàng linh hỏa. Trong nháy mắt, lấy bọn họ làm trung tâm, nhiệt độ không khí cấp tốc lên cao, băng tuyết tan. Sư Vô Mệnh cảm động nói, "Văn Mao Mao, cảm ơn ngươi a. Đáng tiếc Ninh huynh đệ không ở, không có Hỏa Vân Phương Thiên ấn hấp thu linh hỏa, không có cách nào duy trì nhiệt độ." Thu thu. Tiểu Phượng Hoàng hướng hắn vui sướng kêu một tiếng. Trên đường, bọn họ gặp được Băng Phượng tộc nhân, bọn họ nhìn thấy Văn Kiều về sau, không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại dồn dập cùng mấy người chào hỏi. Văn Kiều gật đầu đáp lại, thẳng tắp hướng Tuyết Ao mà đi. Sắp đến Tuyết Ao lúc, Tiểu Phượng Hoàng lại hướng chung quanh phun ra miệng Phượng Hoàng linh hỏa, khu trừ những cái kia lượn lờ hàn vụ. Từ vệnh lên trên người mấy người băng xương hóa thành nước, tí tách hướng xuống rơi. Văn Kiều không có tiếp tục tiến lên, mà là nhìn về phía Tuyết Ao phương hướng, hướng Tiểu Phượng Hoàng nói, "Văn Mao Mao, chính ngươi đi qua đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, thuận tiện." Tiểu Phượng Hoàng cao hứng kêu một tiếng, rất nhanh liền bay đi, biến mất ở kia lạnh trong sương mù. Phượng Hoàng linh hỏa mang đến uy lực sau khi biến mất, chung quanh hàn khí cấp tốc kéo lên, Văn Kiều liễm hạ tâm thần, bắt đầu lợi dụng hàn khí tu luyện, ở giữa Thỏ Thỏ cũng cắn răng chống đỡ, chỉ có Sư Vô Mệnh như cũ tại run lẩy bẩy. Băng Phượng tộc trưởng khi đi tới, liền thấy cảnh này. Đối với Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ lựa chọn chạy đến nơi đây tới tu hành, trong lòng của hắn cũng là kính nghệ, phát lên một loại hậu sinh khả úy cảm giác. Ỷ lại hẳn là Văn Kiều lần trước gặp qua nàng khi độ kiếp lôi kiếp lúc, làm rõ ràng cô nương này hẳn là loại kia bị khinh bị vận chiếu cố người may mắn, nhịn không được liền chú ý mấy phần. Có vận khí, nhưng lại có thể trầm xuống tâm, cố gắng an tâm tu hành, thành tựu tương lai nhất định không thấp. Về phần đi theo Văn Kiều yêu tu Văn Thỏ Thỏ, phong hệ yêu thỏ tự nhiên cũng sợ lạnh, nhưng trên người hắn có một loại dũng mãnh tinh thần, giống như chỉ cần Văn Kiều nói, hắn cũng có cố gắng đi làm, cùng tỷ cùng một chỗ chạy đến loại địa phương này tu hành không tính là gì, loại kia kiên trì nghị lực, có phần để cho người ta bội phục. Băng Phượng tộc trưởng ánh mắt rơi xuống run lẩy bẩy Sư Vô Mệnh trên thân, không khỏi ngừng tạm. Hắn xem không hiểu người này. Chính như hắn xem không hiểu Ninh Ngộ Châu đồng dạng, trên người hai người này bí mật rất nhiều, không cách nào nhìn thấu. Băng Phản tộc trưởng không có quấy rầy bọn họ, hướng Tuyết Ao đi qua. Chờ hắn đến Tuyết Ao lúc, liền gặp tuyết trong ao có một con tảng băng chính đang bay lên bay xuống nuốt ăn Băng Phượng Ngưng Châu, thẳng đến kia băng xương càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng nó lúc phi hành, liền phun ra một ngụm Phượng Hoàng linh hỏa, băng xương cấp tốc biến mất, lại là một con lông xù tiểu Phượng Hoàng. Băng Phượng tộc trưởng không nhìn cái này ăn đến vui sướng tiểu Phượng Hoàng, ánh mắt tại tuyết trong ao tìm kiếm, đột nhiên kinh ngạc hạ. Băng Phượng không thấy. Liêu cô nương. Băng Phượng tộc trưởng kinh thanh kêu to. Ta ở đây. Thanh âm vang lên, Băng Phượng tộc trưởng nhìn sang, nhìn thấy từ hàn vụ bên trong đi tới Liêu Thanh Vận, không còn là Băng Phượng bộ dáng, mà là khôi phục thành hình người. Băng Phượng tộc trưởng kinh ngạc nói, ngươi có thể biến trở về hình người. Không đúng, ngươi muốn tấn giai rồi. Liêu Thanh Vận gật đầu, nguyên hoàng cảnh lôi kiếp liền muốn tới, phiền phức tộc trưởng hỗ trợ đem phụ cận tộc nhân khu ra, để tránh lôi kiếp nộ thương bọn họ. Thời gian qua đi một năm, Băng Phượng tộc địa lần nữa ngưng tụ kiếp vân. Tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía tộc trên không trung mái vòm, dồn dập suy đoán, lần này lại là ai độ lôi kiếp. Cảm giác được trong không khí kiếp vân khí tức, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ dồn dập mở to mắt, liền gặp Băng Phượng tộc trưởng bay lượn mà đến, trên đỉnh đầu đứng đấy một con màu vàng tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng đem Băng Phượng tộc trưởng đầu xem như cây ngô đồng nắm lấy, nhìn thấy Văn Kiều bọn họ, bay đi, nào vào Văn Kiều trong ngực. Băng Phượng tộc trưởng cực nhanh nói, "Văn cô nương, các ngươi mau chóng rời đi, Liếu cô nương muốn độ nguyên hoàng cảnh lôi kiếp." Ba người đồng thời giật mình, cũng đi theo Băng Phượng tộc trưởng rời đi. "Tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Liêu cô nương làm sao đột nhiên muốn độ kiếp? Văn Kiều hỏi thăm. Băng phản tộc trưởng trầm giọng nói, Tuyết Trần trưởng lão lúc trước đem từ tộc trên thân người rút ra băng phượng chi lực rót vào trong cơ thể nàng, nàng hiện tại đã đem những lực lượng kia luyện hóa không sai biệt lắm, rốt cục có thể khôi phục hình người. Xem như nhân họa đắc phúc thôi, làm cho nàng vượt qua một cái đại cảnh giới, trực tiếp đột phá nguyên hoàng cảnh. Đối với Liêu Thanh Vận tới nói, lần này có thể nói là cựu tử nhất sinh, rốt cục luyện hóa những này không thuộc về lực lượng của nàng về sau, tấn giai là bình thường. Văn Tiểu ba người rõ ràng về sau, liền không cần phải nhiều lời nữa, hộ tống băng phượng tộc trưởng ra bên ngoài chạy, thuận tiện đem canh giữ ở tuyết ao chung quanh băng phượng tộc nhân mang rời khỏi. Chờ bọn hắn trở lại băng phượng tộc nhân chỗ tụ họp lúc, Kiếp Vân đã ấp ủ đến không sai biệt lắm. Lúc này băng phượng tộc địa tất cả mọi người nhìn ra xa tuyết ao nơi ở, đã cảm giác được tức sắp đến chính là nguyên hoàng cảnh lôi kiếp. Đến cùng là ai tại độ kiếp? Tang Vũ Phỉ bọn họ chạy tới, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là băng phượng tộc nhân lại có một cái muốn tấn giai nguyên hoàng cảnh? Không thể không nói, tuyết chi vực băng phượng tộc nhân tốc độ tu luyện thật sự rất nhanh, để ngoại giới người tu luyện có chút ghen tị. Không phải chúng ta, là Liễu cô nương. Băng phượng tộc trưởng trầm giọng nói. Cái gì? Tang Vũ Phỉ ba người trong nháy mắt không bình tĩnh, hoài nghi băng phượng tộc trưởng có phải là tính sai, Liễu sư tỷ chỉ là nguyên tông cảnh sơ kỳ, căn bản không có khả năng độ nguyên hoàng cảnh lôi kiếp. La Thanh Vận tại độ kiếp. Chuyện gì xảy ra? Nghe được thanh âm này, băng phượng tộc trưởng quay đầu nhìn sang, phát hiện là bị Tuyết Nhiệm thăm dò đỡ xuất đến Tuyết Kiêu, lập tức nhíu mày, ngươi không trong phòng dưỡng thương, ra làm gì? Tuyết Kiêu nghe mà không diêm, tộc trưởng, Thanh Vận làm sao lại đột nhiên độ lôi kiếp? Băng phượng tộc trưởng nói, nàng đã xem lực lượng trong cơ thể luyện hóa, vượt qua một cái đại cảnh giới. Tuyết Kiêu là cái thông minh, trong nháy mắt liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra, sắc mặt càng phát tái nhợt, cho dù tộc trưởng đuổi hắn, cũng không chịu trở về. Cố chấp nhìn xem tuyết ao nơi ở. Nguyên hoàng cảnh lôi kiếp mặc dù không phải nguyên đế cảnh cùng nguyên thánh cảnh lôi kiếp, nhưng liếc uy áp cực nặng, liền luyện đan thất bên trong Ninh Ngộ Châu cùng Nghe Đan Phong đều kinh động hai người thả ra trong tay sự tình, dồn dập ra xem. Là ai tại độ kiếp? Nghe Đan Phong thuận miệng hỏi một câu. Nghe sư tổ, là Liêu sư tỷ. Cắt Như Bình tranh thủ thời gian qua đến hồi phục, nhìn xem có chút lo lắng. Nghe Đan Phong sửng sốt một chút, rất nhanh liền nhớ tới Liêu Thanh Vận tình huống. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nàng sẽ độ kiếp, thế là không có hứng thú gì về luyện đan thất tiếp tục sự tình vừa rồi. Ninh Ngộ Châu ngược lại là không có trở về, mà là đi đến Văn Kiều bên người. Văn Kiều liếc hắn một cái, hắn tay sờ lên đầu của nàng, hai người nhìn về phía tuyết ao nơi ở. Ấp ủ hồi lâu lôi kiếp rốt cục bổ xuống. Làm đạo thứ nhất thiên lôi bổ xuống về sau, tất cả mọi người chấn trụ, nhịn không được nói cái này lôi kiếp có phải là quá lợi hại rồi. Giống như so nguyên hoàng cảnh lôi kiếp chi uy càng đáng sợ. Ngược lại là giống yêu thú hóa hình lôi kiếp. Lời này dẫn tới băng phượng tộc trưởng thoáng nhìn. Có thể không phải liền là yêu thú hóa hình lôi kiếp mà. Mặc dù Liêu Thanh Vận có được nhân thân, nhưng đã thức tỉnh băng phượng chi phi, từ nguyên tông cảnh tấn giai nguyên hoàng cảnh, tựa như yêu thú cấp 9 độ hóa hình lôi kiếp, trở thành nguyên hoàng cảnh biến hóa yêu tu. Cùng ta lúc đầu biến hóa lôi động không sai biệt lắm nha. Văn Thỏ Thỏ thầm nói, nguyên hoàng cảnh lôi kiếp là lục cựu lôi kiếp. Độ lôi động thời gian cũng không dài, lớn nửa ngày thời gian về sau. Kiếp vân tán đi, trên trời rơi xuống cam lâm, cho dù là băng hàn chi địa, cũng bởi vì cái này cam lâm cấp tốc rút ra màu xanh lá. Khi thấy từ hàn vụ bên trong bay cướp mà ra người lúc, Tuyết Kiêu trắng bệnh cho rốt cục lộ ra nụ cười. Đám người rốt cục tán đi về sau, Văn Thỏ Thỏ đột nhiên nói, tỷ tỷ, Ninh ca ca, ta nghĩ đi phong trì vực tu hành. Văn Tiểu mấy người dồn dập nhìn về phía hắn. Ninh Ngộ Châu hỏi, người nghĩ bao lâu quá khứ? Chờ tử vong băng trụ rời đi, ta liền đi qua. Ở giữa Thỏ Thỏ nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu, thanh âm thu nhỏ ta vẫn là quá yếu. Vừa rồi Liêu Thanh Vận xuất hiện trong nháy mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được băng phượng huyết mạch đối với hắn áp chế. Mặc dù hắn là yêu thú biến dị, trời sinh liền so yêu thú khác phải cường đại, có thể tại biến dị trước đó, hắn nguyên thân là một con yêu thỏ, là yêu thú bên trong huyết mạch đẳng cấp thấp nhất. Nếu là hắn không cố gắng, hắn tương lai có thể đi cũng không xa. Mà lại, hắn cũng không cam chịu tâm bị người bên ngoài lấy huyết mạch áp chế. Ninh Ngộ Châu thần sắc lạnh nhạt, ngươi muốn đến thì đến thôi, phong chi vực đúng là chỗ tốt. Ở giữa Thỏ Thỏ rất nhanh liền cười lên, cao hứng nói, cảm ơn Ninh ca ca. Văn Tiểu không nói gì thêm, tay xoa xoa đầu của hắn, biểu thị ủng hộ. Bọn họ cũng không cùng Văn Thỏ Thỏ khế ước, trong lòng nàng, là đem ở giữa Thỏ Thỏ làm đệ đệ nuôi, đương nhiên sẽ không khi hắn xem như mình vật sở hữu, hạn chế tự do của hắn. Hắn muốn theo đuổi cường đại, bọn họ đương nhiên sẽ không trói buộc hắn. Lúc này, một thanh âm vang lên. Ai, ta cũng muốn về Hôn Nguyên Đại Lục một chuyến. Ánh mắt của mọi người rơi xuống Sư Vô Mệnh trên thân, đều hơi kinh ngạc. Sư Vô Mệnh cười cười, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, băng phượng tộc huyết mạch thiếu hụt không phải dễ dàng như vậy giải quyết, chắc hẳn phải hao phí thời gian cùng tinh lực không ít. Ninh Ngộ Châu trầm mặc, xem như ngầm thừa nhận. Ta lưu tại nơi này cũng không giúp đỡ được cái gì, không bằng về trước Hôn Nguyên Đại Lục, thuận tiện cũng giúp các ngươi nhìn xem túc mạch lan tình huống của bọn hắn. Sư Vô Mệnh nói đến rất nhẹ nhàng, qua một thời gian ngắn, ta lại sẽ tới, đến lúc đó lại cùng các ngươi đi những khác đại lục chơi. Cái gì chơi, chúng ta thế nhưng là đi làm chuyện đứng đắn. Văn Thỏ Thỏ nói ra chúng ta còn muốn bang Tiểu Kỳ Lân tìm thân thể của nó đâu. Đúng, đây là chuyện đứng đắn. Sư Vô Mệnh cười phụ họa. Sư Vô Mệnh muốn rời khỏi so Văn Thỏ Thỏ dễ dàng nhiều, cũng không cần chờ tử vong băng trụ kỳ quá khứ, chỉ cần trực tiếp khởi động Bích Lân xuyên toa kính, đều không cần đi thiên tri vượt sứ dùng đại lục truyền tống trận. Bọn họ tự nhiên muốn đi tiện hắn một đoạn, cũng thuận tiện giúp hắn canh chừng. Sư Vô Mệnh quyết định tại băng phượng tộc địa bên ngoài một chỗ vắng vẻ tuyết xương lâm ly mở. Trước khi đi, hắn đối với Ninh Ngộ Châu nói, Ninh huynh đệ, phải giải quyết băng phượng tộc nhân huyết mạch thiếu hụt, có phải là rất khó? Không khó. Ninh Ngộ Châu tỉnh táo nói chỉ là ít một chút đồ vật, chỉ có thể tìm kiếm vật thay thế. Là cái gì? Sư Vô Mệnh hỏi thăm, có lẽ ta có thể giúp đỡ tìm tới đâu. Ở giữa Thỏ Thỏ buồn bực hỏi, Sư ca ca, ngươi làm gì nhiệt tâm như vậy? Sư Vô Mệnh cười nói, nhìn thấy Ninh huynh đệ làm việc tốt, ta liền vui vẻ a. Mà lại làm việc tốt có công đức, trừng đoạt một chủng tộc công đức càng là không ít, ai không thích công đức đâu, các ngươi nói có đúng hay không? Ninh Ký Thần cùng Diêm Vĩnh lên gật đầu, công đức là đồ tốt. Canh đồng vũ độ thiên minh đèn lúc ấy tích tán công đức liền biết, bọn họ còn lợi dụng nó công đức mở ra lượng giới thông đạo trở lại nhân giới đâu. Chỉ có Ninh Ngộ Châu trầm mặc nhìn xem hắn, không nói gì. Văn Tiểu luôn cảm thấy hắn lời này có ý riêng, nhìn xem Sư Vô Mệnh, lại nhìn xem Ninh Ngộ Châu, như có điều suy nghĩ. Cuối cùng Sư Vô Mệnh hay là hỏi rõ ràng thiếu chính là cái gì, vỗ ngực bảo đảm nói, các ngươi chờ ta à, nếu là tìm tới, ta liền qua tới tìm các ngươi. Coi như không tìm được, ta cũng sẽ tới. Không muốn đem ta vứt bỏ a. Ninh Ký Thần cùng Văn Thỏ Thỏ khoe miệng hơi đánh, không muốn nói chuyện. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 478, nam nhân này thật đáng sợ. Sư Vô Mệnh rời đi sự tình cũng không gây nên quá nhiều người chú ý. Bách Lý Chỉ bọn họ phát hiện Sư Vô Mệnh không ở băng phượng tộc địa lúc, Văn Tiểu bọn họ đều lấy hắn đi địa phương khác lịch luyện làm lý do qua loa tắc trách. Tuyết chi vực không gian dưới đất phạm vi xác thực rất lớn, trừ bỏ những cái kia bị băng hoàng chiếm cứ địa phương bên ngoài, còn có rất nhiều có thể để người ta lịch luyện địa phương, yên lặng cũng không ít. Ta chuẩn bị ra đi vòng vòng. Văn Tiểu hướng Bách Lý Chỉ bọn họ nói thuận tiện linh hoạt gân cốt, các ngươi đi không? Không đợi Tang Vũ Phỉ bọn họ phản ứng, Bách Lý Chỉ liền lập tức nói, ta và ngươi đi. Cắt Như Tùng hai huynh đệ lưu lại liền là bảo vệ hắn, gặp hắn muốn cùng ra ngoài, tự nhiên muốn theo sát lấy. Tang Vũ Phỉ không có cách, chỉ có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ. Những ngày tiếp theo, Văn Tiểu bọn họ thường xuyên tại băng phượng tộc địa chung quanh chuyển, nếu là gặp được những cái kia lặn vào băng hoàng, thuận tay giải quyết. Ninh Ngộ Châu cùng Nghe Đan Phong Ý Liễu Nguyên bận rộn, Ninh Ký Thần bị con trai nắm lấy học tập luyện đan thuật. Một chỗ cấp đan sư cùng một cái vương cấp đan sư chỉ điểm hắn, Ninh Ký Thần tiến bộ nhanh chóng, đã có thể luyện huyền cấp đan. Mỗi khi thấy Ninh Ký Thần bị hai người chỉ điểm luyện đan thuật lúc, người chung quanh đều là một mặt ghen tị. Liền xem như không thế nào biết luyện đan băng phượng tộc nhân đều từ nhưng sinh ra một loại đem Ninh Ký Thần kéo ra mình trên đỉnh xúc động. Vương cấp đan sư xưa nay địa vị cao thượng, lại vội vàng theo đuổi mình đan đạo, cái nào có chút thời gian chỉ điểm đê giai luyện đan sư. Nếu như không phải là bởi vì Ninh Ngộ Châu, Ninh Ký Thần cái này khó khăn lắm bước vào huyền cấp đan sư đê giai luyện đan sư, làm sao có thể có bực này vinh hạnh. Thật sự là ước ao ghen tị. Liên băng phản tộc trưởng Tâm Bình Tĩnh tự đều sinh ra một loại nhàn nhạt ghen tị. Quả nhiên sinh con phải thừa dịp sớm, mới có thể hưởng đứa bé phúc sao. Nghĩ như vậy lúc, hắn nhịn không được chạy tới nhìn Tuyết Kiêu. Mặc dù Tuyết Kiêu không phải con của hắn, nhưng nuôi lâu như vậy, không phải cha con hơn hẳn cha con, tình cảm tất nhiên là không tầm thường. Chờ hắn đến lúc đó, liền nhìn thấy Tuyết Kiêu cùng Liêu Thanh Vận ngồi đối diện nhau. Băng Phượng tộc trưởng bước chân không khỏi dừng lại, mặc dù hai người cũng không có làm cái gì, chỉ là giống lẫn nhau làm bạn đồng dạng an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Lại có một loại làm cho không người nào có thể chen chân quấy rầy ăn ý, để đàn ông độc thân không hiểu không dám đánh nhiễu. Tuyết Kiêu cảm giác được tộc trưởng khí tức, hướng hắn nhìn qua, không khỏi cười lên, tộc trưởng, sao ngươi lại tới đây? Băng phản tộc trưởng nhìn một chút Liêu Thanh Vận, không có lên tiếng âm thanh. Liêu Thanh Vận cho là hắn có chuyện gì muốn tìm Tuyết Kiêu, quan tâm đứng dậy rời đi, cho bọn hắn bay lên không ở giữa. Băng phượng tộc trưởng há miệng, muốn nói không cần tránh đi, nhưng nàng đã đi xa, đành phải nhìn về phía Tuyết Kiêu, ho nhẹ một tiếng, thân thể của ngươi thế nào? Còn tốt. Tuyết Kiêu ôn nhu nói so trước kia tốt hơn nhiều. Băng phản tộc trưởng tiếp tục nói, nếu có cái gì không thoải mái, cứ việc nói, có Nghe Đan Sư cùng Ninh Công Tử tại, nhất định không có việc gì. Tuyết Kiêu ôn nhu nghe hắn khó được rông dài, thần sắc không thay đổi. Thẳng đến rông dài đến không sai biệt lắm, băng phượng tộc trưởng vừa mới chạy về phía chủ đề, các ngươi lúc nào tổ chức xong tu đại điện? Cái kia, sinh con phải thừa dịp sớm, nếu là tu vi lại cao một chút, đoán chừng liền sinh không ra ngoài. Cao giai người tu luyện thai nghén đứa bé cực kỳ khó khăn, trọng yếu nhất chính là, tiểu băng phượng lúc nào mới có thể có. Bọn họ là băng phượng hậu duệ, cuộc đời tiếc nuối nhất sự tình, liền là bởi vì huyết mạch mỏng manh, không cách nào chuyển thành băng phượng chi thể. Liêu Thanh Vận mặc dù không phải băng phượng tộc nhân, nhưng nàng một vị nào đó tổ tiên từng là bọn họ băng phượng nhất tộc tộc nhân, đồng thời lại thức tỉnh băng phượng chi thể, đã bị bọn họ coi là băng phượng nhất tộc thành viên. Tuyết Kiêu ôn nhu thần sắc hơi cương, dở khóc dở cười nói, tộc trưởng, tổ chức xong tu đại điển sự tình, còn phải chờ thân thể của ta khôi phục lại nói thôi, đây không phải ngươi trước kia kiên trì sao? Ta đây không phải là cho là ngươi sắp phải chết sao? Vì ngươi cái này dày thối, ta thao nhiều ít tâm, ngươi biết không? Băng phượng tộc trưởng mặt không biểu tình, biết tạm thời sẽ không có tiểu băng phượng hậu, nên bước chân nặng nề rời đi. Liêu Thanh Vận nhìn thấy tộc trưởng nặng nề bộ dáng, không khỏi có chút kỳ quái hỏi, các ngươi tộc trưởng thế nào? Tuyết Kiêu cười đến phá lệ ôn nhu, không có việc gì, chỉ là tự làm tự chịu thôi. Sau khi nghe xong, Liêu Thanh Vận liền không lại để ý. Ở bên ngoài xoay chuyển một tháng Văn Kiều mấy người rốt cục trở về. Tang Vũ Phỉ cùng Cắt Như Tùng hai huynh đệ đều là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Một bộ thật lâu không có nghỉ ngơi bộ dáng, Diêm Vịnh lên, ở giữa Thỏ Thỏ cùng Bách Lý Trì lại là càng phát tinh thần phân chấn. Liêu Thanh Vận đi tới, vừa mới bắt gặp Bách Lý Trì đi theo Văn Kiều bên người, một mặt mừng rỡ nói chuyện cùng nàng, trong cặp mắt kia là không có che giấu quấn quýt vẻ yêu thích. Liêu Thanh Vận sửng sốt một chút. Nàng gọi lại chính muốn đi về nghỉ Tang Vũ Phỉ ba người, nhíu mày hỏi, Bách Lý Sư Đệ là chuyện gì xảy ra? Hắn có phải là cùng Văn Cô Nương quá thân cận rồi? Văn Kiều thế nhưng là có vị hôn phu. Mặc kệ là căn cứ vào đạo nghĩa vẫn là không nên đắc tội Ninh Ngộ Châu nguyên nhân, Bách Lý Trì đều không nên đối với Văn Kiều sinh ra cái gì không nên có suy nghĩ. Tang Vũ Phỉ ba người liếc nhau, nói ra, Liếu Sư Tỷ, nói đến ngươi khả năng không tin, Văn Cô Nương giống như cùng Bách Lý Sư Đệ có giống nhau lực lượng cung chủ còn để hắn nhiều cùng Văn Cô Nương giao lưu đâu. Đúng vậy, Bách Lý Sư Đệ cảm thấy Văn Cô Nương có thể là thân nhân của hắn. Bằng không thì bọn họ vì sao đều có năng lực giống nhau. Liêu Thanh Vận băng lãnh cho thêm mấy phần vẻ mặt ngưng trọng, các ngươi nói là sự thật. Thiên chân vạn sắc. Ba người lời thề son sắt, dồn dập nhìn xem Liêu Thanh Vận. Liêu Thanh Vận thần sắc lạnh lùng, dặn dò, việc này các ngươi buồn bực ở trong lòng, ai đều đừng nói cho. Liêu sư tỷ yên tâm, chúng ta lại không nốc. Ba người cam đoan, Vấn Hư Cung có một cái đặc thù Bách Lý Trì đã đủ rồi, nếu như lại nhiều ra. Sợ toàn bộ Thiên Luân Đại Lục đều muốn chấn động. Để ba người đi nghỉ ngơi về sau. Liêu Thanh Vận chần chừ một lúc, hướng luyện đan thất đi qua. Vì để cho Nghe Đan Phong cùng Ninh Nhị Châu có thể tại Băng Phượng tộc địa xem như ở nhà, Băng Phượng tộc trưởng đặc biệt cho bọn hắn làm một cái luyện đan thất, thậm chí không tiếc dẫn tới địa hỏa, để bọn hắn có thể tại có địa hỏa luyện đan thất bên trong chuyên tâm luyện đan nghiên cứu. Bọn họ Băng Phượng tộc tương lai phải nhờ vào bọn họ, Băng Phượng tộc trưởng đối với hai người sự tình là phi thường đệ bụng. Liêu Thanh Vận đến lúc, gặp Ninh Ngộ Châu cùng Nghe Đan Phong đang tại giao lưu cái gì, nàng không dám áp quá gần. Để tránh quấy rầy đến hai người, ngẫu nhiên có thể nghe được vài câu dính tới băng phản chủ đề. Nàng an tĩnh đứng ở nơi đó, thẳng đến hai người giao lưu xong, mới đi tới. Nghe sư tổ, Ninh công tử. Liêu Thanh Vận cung kính cho bọn hắn hành lễ. Nghe Đan Phong dò xét nàng một chút, hứng hờ mà nói, có chuyện gì? Đệ tử tìm đến Ninh công tử, có việc hỏi. Liêu Thanh Vận cung kính kính nói. Nghe Đan Phong lông mày nhảy lên, không thích có người qua tới quấy rầy, nhưng xem ở nàng là đệ tử của bổn môn. Đến cùng không nói gì. Ninh Ngộ Châu mời nàng đến sát vách ngồi, hỏi, không biết Liêu cô nương có chuyện gì? Liêu Thanh Vận không có trả lời, mà là trước ở chung quanh vải hạ một đạo cách tâm chú, vừa mới trầm giọng mở miệng, ta vừa rồi nghe Tang sư muội bọn họ nói. Nàng đem Hứa cung chủ cùng Văn Kiều nói lời, cùng Bách Lý Trì thái độ đối với Văn Kiều cùng hắn nói một lần. Sau khi nói xong, nàng hai mắt nhìn thẳng Ninh Ngộ Châu, không buông tha trên mặt hắn bất kỳ tâm tình gì. Nhưng mà Ninh Ngộ Châu phản ứng cực kỳ bình tĩnh. Không người có thể từ trương này nhìn như ôn hòa, kỳ thực giống như đeo lên một tầng thật dày mặt nạ trên mặt nhìn ra cái gì. Mặc dù hắn tổng cho người ta một loại ấm cùng thân thiết ấn tượng, rất dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt, nhưng Liêu Thanh Vận luôn cảm thấy loại này ôn hòa càng giống là một loại ngụy trang, không người có thể nhìn thấy hắn ôn hòa hạ chân thực. Ninh Ngộ Châu nói, Liễu cô nương vì sao muốn nói cho ta biết việc này? Ngươi cùng Văn cô nương đều là chúng ta ân nhân cứu mạng, điểm ấy chúng ta sẽ không quên. Nàng kiên định nói, Bách Lý Sư Đệ tuy là Vấn Hư Cung đệ tử, kỳ thực hắn cũng không bái nhập Vấn Hư Cung, chúng ta Vấn Hư Cung lão tổ nuôi lớn hắn, nhưng cũng để phòng hắn. Nói đến đây, nàng ngừng tạm, nếu như Văn cô nương thật cùng Bách Lý Sư Đệ có một dạng huyết mạch, chỉ sợ sẽ dẫn tới ngoại giới chú ý. Mặc dù nói hàm xúc, bất quá Ninh Ngộ Châu đã hiểu được nàng ý tứ. Ninh Ngộ Châu trong mắt, không nhanh không chậm nói, A Xúc cùng Bách Lý Chỉ cũng không giống nhau, nàng không cách nào lắng nghe vạn linh chi âm thanh, thẹn phái vung mê biển toan. Tám đương cảnh cây ứ tranh tụng bạch bạc thuê đồn cương in dấu chật quán. Các ngươi Vấn Hư Cung lão tổ có thể bảo trụ một cái Bách Lý Chỉ, Bang Phượng tộc lao tổ chưa chắc không thể bảo trụ A Xúc. Liêu Thanh Vận lập tức sửng sốt, khó được có chút ngốc. Liêu cô nương, cảm ơn ngươi bẩm báo. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, nếu là không có việc gì, ta liền đi làm việc. Liêu Thanh Vận vô ý thức ứng một tiếng, thẳng đến hắn rời đi hồi lâu, nàng mới phản ứng được. Nguyên lai đây là Ninh Ngộ Châu muốn nhúng tay Bang Phượng nhất tộc nguyên nhân, hắn nhìn chúng chính là Bang Phượng tộc lão tổ, nghĩ vì bọn họ tìm một cái chỗ dựa, có cái gì so nguyên thánh cảnh chỗ dựa có thể tin hơn. Có thể nói, làm hạ giới đỉnh cấp cao hơn, nguyên thánh cảnh tôn giả sẽ không dễ dàng xuất thủ, thậm chí không dám tùy tiện xuất thủ, để tránh vô ý hủy đi đại lục, rước lấy quá nhiều tội nghiệt, bị đến thiên lôi đánh xuống. Tương lai không cách nào phi thăng lên giới. Không có so nguyên thánh cảnh tôn giả tốt hơn chỗ dựa, coi như thế người biết Văn Kiều không giống bình thường, có Bang Phượng tộc lao tổ tại, ai lại dám ra tay với nàng. Chính như Bách Lý Chỉ, biết hắn tình huống người cũng không ít, có Vấn Hư Cung lão tổ tại, ai lại dám ra tay với hắn. Người này quả nhiên tâm tư cực nặng, thận trọng từng bước. Liêu Thanh Vận thậm chí có một loại, năm đó ở Hoàn Cốt Trấn gặp được bọn họ lúc, chỉ sợ người này liền bắt đầu đang âm thầm quan sát bọn họ, đi vào Thiên Luân Đại Lục. Bất quá là hắn một mục tiêu. Mặc kệ gặp được chuyện gì, đều thuận thế mà làm, đem bất lợi chuyển hóa thành có lợi cục diện. Nàng cho tới bây giờ chưa gặp được tâm tư phức tạp như vậy hay thay đổi người, cho dù là Tuyết Tiêu, cũng không kịp hắn mấy phần. Nam nhân như vậy thật đáng sợ. Liêu Thanh Vận nghĩ đến, đứng dậy rời đi, đi ra bên ngoài lúc, vừa lúc gặp được đâm đầu đi tới Văn Kiều. Văn Kiều hướng nàng chào hỏi, Liêu cô nương, sao ngươi lại tới đây? Tìm Ninh công tử hỏi ít chuyện. Liêu Thanh Vận nói, ánh mắt tại trên mặt nàng đi lòng vòng. Văn Kiều cho là hắn là tới hỏi Tuyết Kiêu tình huống, hướng nàng gật đầu, hướng luyện đan thất đi đến. Liêu Thanh Vận đưa mắt nhìn nàng tiến đi luyện đan thất cửa chưa quan, có thể nhìn thấy Ninh Ngộ Châu đột nhiên quay đầu nhìn về người tiến vào cười đến cực kỳ ôn nhu, một đôi thanh nhuận con ngựa như là nhuộm dần xuân thủy ấm áp, ôn nhu đem kia vĩnh hằng bất biến ấm cùng mặt nạ đánh vỡ. Nàng đột nhiên có chút rõ ràng Ninh Ngộ Châu sở tác sở vi, giống như hết thệ cũng là vì bảo hộ người kia. Vì nàng sáng tạo một cái làm cho nàng có thể tự do tùy ý trưởng thành không gian. Đợi nàng trở về, Tuyết Kiêu ngồi ở thực đầy tuyết xương hoa cây dưới hiên, ngước mắt hướng nàng cười lên, trở về nha. Liêu Thanh Vận ân một tiếng, ngồi vào bên cạnh hắn, bị hắn nắm chặt tay lúc, cả trái tim trong nháy mắt kết thúc. Rất tốt. Nàng nghĩ, mỗi người đều có mình muốn thủ hộ đồ vật, chỉ cần không làm thương hại người khác, lại nhiều mưu đồ lại có quan hệ gì đâu. Tử vong băng trụ kỳ cuối cùng tại quá khứ, đến Văn Thỏ Thỏ rời đi thời gian. Văn Thỏ Thỏ muốn đi phong chi vực, một mình ngươi sao? Bách Lý Chỉ kinh ngạc nói, nếu không người cùng chúng ta cùng đi thiên chi vực a. Tại Bang Phượng tộc địa chờ đợi hơn 2 năm, Bách Lý Chỉ bọn họ cũng dự định xoay chuyển trời đất chi vực. Xác nhận Liễu Thanh Vận đã không ngại, Bách Lý Chỉ rốt cục yên tâm, tăng thêm tuyết chi vực khí hậu thực sự không thích hợp, không phải băng hệ nguyên linh căn người tu luyện tu hành ở đây ở lâu, không chỉ có tại tu hành vô ích, ngược lại có thể sẽ tổn thương và thân thể. Nguyên bản cung chủ là để bọn hắn hộ tống Nghê Đan Phong cùng một chỗ trở về, đến lúc đó còn có một vị nguyên thánh cảnh tôn giả hộ tống đâu. Đáng tiếc Nghê Đan Phong đã sắt muốn ở đây cùng Ninh Ngộ Châu cùng nhau nghiên cứu băng phượng tộc nhất tộc huyết mạch thiếu hụt, không biết lúc nào mới sẽ rời đi, bọn họ chỉ tốt chính mình nên rời đi trước. Nghe Thỏ Miễn lắc đầu, không cần, ta đi trước phong chi vực. Đi trước thiên chi vực, A Diêm vỉnh lên mở miệng nói, ta cũng đi thiên chi vực một chuyến. Bách Lý Chỉ ngạc nhiên nói, ở giữa cô nương, người muốn đi thiên chi vực? Cùng chúng ta cùng đi Vấn Hư Cung sao? Văn Kiều nói, tùy tiện đi, khó được ngày nữa vòng đại lục, ta cũng muốn tại Thiên Luân Đại Lục đi dạo, tiếp tục tu hành. Sẽ rời đi còn có một nguyên nhân, Tiểu Phượng Hoàng sắp đem người ta tuyết trong ao băng phượng ngừng châu ăn sạch, tiếp tục đợi, đến lúc đó thật ăn sạch, làm sao hướng băng phượng nhất tộc giao phó. Cho nên nàng quyết định mang Tiểu Phượng Hoàng ra đi vòng vòng, đợi nàng mộ phu quân bên này giải quyết băng phượng tộc huyết mạch thiếu hụt về sau, lại tới cùng hắn hội hợp. Ninh Ngộ Châu nghe nói nàng dự định rời đi băng phượng tộc địa về sau, cũng không ngăn cản nàng, được, các ngươi đi thôi, các loại ta bên này giải quyết, ta sẽ để Băng Phượng lão tổ đưa ta tới tìm ngươi. Đây là đem một vị nguyên thánh cảnh tôn giả xem như truyền tống trận đến dùng, hơn nữa còn là trực tiếp đến truyền tống trận. Văn Kiều yên lặng liếc hắn một cái. Ninh Ngộ Châu từ trong túi chữ vật lấy ra mấy thứ đồ giao cho nàng, đi ra ngoài bên ngoài hết thẻ cẩn thận, gặp được nguy hiểm hay dùng. Văn Kiều nhìn một chút, đưa chúng nó thu sạch đứng lên. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu lại đem tránh trong không gian lười biếng nghe lăn cùng Tiểu Kỳ Lân ném xuất đến, các ngươi bồi A Xúc đi lịch luyện. Mới ra đến, Văn Cổn Cổn liền lập tức co lại đến Văn Kiều trong ngực run lẩy bẩy, Tiểu Kỳ Lân cảm thấy mình tượng đá vỏ bọc giống như muốn bị đông cứng, động tác đều có chút không linh hoạt. Cuối cùng, Văn Kiều trong ngực ôm một con tiểu thực thiết thú, trên bờ vai một con tiểu phượng hoàng, cái gùi bên trong lấy một pho tượng đá khôi lỗi, cùng Tăng Vũ Phỉ bọn họ tập nhìn thấy Văn Kiều cách ăn mặc, tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên. Trên lưng ngươi chính là cái gì? Khôi lỗi. Tăng Vũ Phỉ tò mò hỏi. Văn Kiều gật đầu, cũng coi là khôi lỗi đi. Đám người mặc dù cảm thấy nàng có một tôn khôi lỗi rất quái dị, lại không hề nghĩ nhiều, chỉ coi nàng là ưa thích đem khôi lỗi mang ở trên người, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lúc trực tiếp đem khôi lỗi ném ra ngoài đi là đủ. Tuyết Yêu, Liêu Thanh Vận bọn họ đều qua để đưa tiễn. Liêu Thanh Vận dù nhưng đã không có việc gì, nhưng nàng không yên lòng Tuyết Yêu, quyết định ở chỗ này chờ đợi tin tức, cũng không rời đi. Băng Phượng tộc trưởng đem bọn hắn đưa ra Tuyết Chi Vực. Vượt qua liên miên Tuyết Sơn, thẳng đến trước mới dần dần xuất hiện màu xanh biếc. Kia từ băng tuyết bao trùm bên trong ngoan cường mà rút ra mầm non xạ tặc ở mảnh này băng tuyết thế giới có chút bắt mắt. Băng Phượng tộc trưởng nói, phía trước chính là Tuyết Chi Vực cùng ngoại giới giao giới chi địa, ta liền không đưa các ngươi. Đa tạ Tuyết tộc dài. Tang Vũ Phỉ bọn người dồn dập gửi tới lời cảm ơn. Từ biệt Băng Phượng tộc trưởng về sau, bọn họ tiếp tục tiến lên. Đi vào rộng lớn vô ngần bờ biển, Tang Vũ Phỉ bọn họ lấy xuất một chiếc thuyền, đám người leo lên thuyền, tiếp tục chỉ lên trời chi vực mà đi. Cái này biển là vô giới biển, nó đem Thiên Luân Đại Lục chia mấy cái vực, Thiên Chi Vực, Thủy Chi Vực, Phong Chi Vực, Tuyết Chi Vực, Lôi Chi Vực. Muốn tới cái khác vực, nhất định phải trước độ vô giới biển. Bách Lý Chỉ đi theo Văn Kiều bên người, vì nàng giải thích. Văn Kiều nhìn một chút mặt biển, hỏi, cái này vô giới biển là liên tiếp vô tận hải. Hẳn là đi, ta không rõ lắm. Bách Lý Chỉ cào hạ đầu, quyết định về Vấn Hư Cung về sau, đi dò tra vô giới biển cùng vô tận hải quan hệ. Thỏ Thỏ nhìn chằm chằm hắn, phi thường khó chịu người này luôn luôn đi theo bên cạnh tỷ tỷ, để hắn có một loại bị người đoạt địa vị ảo giác. Hắn chen quá khứ, lôi kéo Văn Kiều nói, tỷ tỷ, nếu không ngươi cùng đi với ta Phong Chi Vực tu hành a. Văn Kiều nghiêng đầu liếc hắn một cái, nói ra, đi trước Thiên Chi Vực, sau đó ta nghĩ đi Lôi Chi Vực. Lôi Chi Vực. Văn Thỏ Thỏ không hiểu, đến đó làm cái gì? Làm điểm lôi ma ngấm loại hình lôi hệ linh vật. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 479, Thông Linh Huyết Mạch. Nửa tháng sau, bọn họ tại Thiên Chi Vực một chỗ náo nhiệt bến tàu cập bờ. Bách Lý Chỉ theo sát lấy Văn Kiều, gặp nàng nhìn về phía chung quanh, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, liền là nàng giải thích, nơi này là Thiên Chi Vực lớn nhất bến tàu, là hỏi hư địa bàn, đến từ các vực người tu luyện nếu là tiến vào Thiên Chi Vực, bình thường lại ở chỗ này bỏ neo cập bờ. Đang nói, liền gặp một đám Vấn Hư Cung đệ tử đâm đầu đi tới. Cầm đầu một đệ tử trẻ tuổi ngạc nhiên nói, Tang sư tỷ, hai vị các sư huynh, các ngươi trở về. Tang Vũ Phỉ ân một tiếng, bưng nội môn đệ tử ra đỡ, cùng bọn hắn chuyện phiếm vài câu, sau đó bị canh giữ ở bến tàu Vấn Hư Cung đệ tử vây quanh, leo lên lượng hào hoa yêu thú xe. Bến tàu người đến người đi, không ít người thấy cảnh này, nhìn thấy những cái kia quản lý bến tàu Vấn Hư Cung đệ tử ân cần cung kính bộ dáng, nhịn không được hỏi thăm chung quanh tuần tra Vấn Hư Cung đệ tử. Mấy cái kia là ai? Kia là Tang sư tỷ cùng hai vị cắt sư huynh, bọn họ là chúng ta cung nội trưởng lao thân truyền đệ tử, cùng phổ thông nội môn đệ tử tự nhiên không tầm thường. Hỏi thăm người bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại hỏi không phải còn có ba người trẻ tuổi sao? Ba cái kia là ai? Các ngươi Tang sư tỷ bên người vị kia tiên tử nhìn xem rất lạ mắt, đẹp như vậy mạo cũng không thấy nhiều, chớ không phải là các ngươi Vấn Hư Cung đệ tử. Không biết, có thể là Tang sư tỷ bằng hữu của bọn hắn đi. Cũng không biết vị tiên tử này đến từ cái nào vực. Biết lại như thế nào, tiên tử kia thế nhưng là nguyên tông cảnh chân nhân, không phải chúng ta có thể mơ tưởng. Văn Kiều đi theo Tang Vũ Phỉ một đoàn người, từ xa hoa yêu thú xe chuyển tới linh thuyền, sau đó bị linh thuyền trực tiếp đưa đến Vấn Hư Cung. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, người đã thân ở Vấn Hư Cung. Hứa cung chủ nhận được tin tức, dĩ nhiên tự mình ra đón. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Bách Lý Chỉ, gặp hắn bình an vô sự, một trái tim rốt cục rơi xuống. Tiếp lấy ánh mắt mới rơi xuống Văn Kiều trên thân, kinh ngạc hỏi, Văn cô nương sao lại tới đây? Văn Kiều còn chưa mở miệng, Bách Lý Trì liền cao hứng nói, Văn cô nương đến chúng ta trong cung làm khách. Hứa cung chủ vẻ mặt cứng lại, tại thần sắc lãnh đạm Văn Kiều cùng mặt mũi tràn đầy vui sướng Bách Lý Trì ở giữa đi lòng vòng, kiềm chế lại ý nghĩ trong lòng, trên mặt vẫn là một phái thân thiết ôn hòa, Văn cô nương có thể đến, là Vấn Hư cung vinh hạnh. Hứa cung chủ thái độ làm cho chung quanh Vấn Hư cung đệ tử đều là một mặt ngộng, không biết vị này cùng Tang sư tỷ bọn họ đồng thời trở về rốt cuộc là ai. Dĩ nhiên có thể để cho cung chủ tự mình ra nên tiếp, hơn nữa nhìn đối nàng cũng có chút lễ ngộ tôn trọng, chẳng lẽ cái khác cái nào vượt đến thân phận tôn quý quý khách. Đem bọn hắn đưa đến chủ điện, Hứa cung chủ đầu tiên là hỏi thăm Liếu Thanh Vận cùng Nghê Đan Phong tình huống, biết được Nghê Đan Phong y hề nguyên không chịu khi trở về, nhìn cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn muốn nói, kỳ thật Nghê Sư Thúc cũng có thể tại Vấn Hư cung nghiên cứu băng phượng nhất tộc huyết mạch thiếu hụt, bọn họ Vấn Hư cung luyện đan thất địa hỏa chất lượng càng tốt hơn. Còn có rất nhiều cao cấp linh thảo linh dược, so vốn tại băng thiên tuyết địa băng phượng tộc địa càng tốt hơn. Đáng tiếc Nghê Sư Thúc không phải hắn có thể khuyên, chỉ có thể coi như thôi. Các ngươi làm sao đột nhiên trở về? Hẳn là trước đó cho ta cái tin tức. Tang Vũ Phỉ ba người rõ ràng hắn ý tứ, đây là không yên lòng Bách Lý Trì, vạn trên đường đi có người nhận ra Bách Lý Trì, đem hắn buộc đi, Vấn Hư cung không thiếu được lại muốn hưng sư động chúng. Cắt Như Tùng cung kính nói, chúng ta tại băng phượng tộc địa đợi thời gian đã lâu. Nghê Sư Thúc không muốn trở về đến, đành phải đi đầu một bước rời đi. Mà lại, có Văn cô nương, nghe tiểu công tử cùng một chỗ đồng hành, đệ tử cảm thấy không ngại, cho nên. Hứa cung chủ chỉ là hơi nói vài lời, cũng tỉnh không trách cứ bọn họ. Mặc dù Bách Lý Trì tại thân phận của Vấn Hư cung đặc thù, nhưng trừ các trưởng lão đệ tử nhập thất, biết người của hắn kỳ thật cũng không nhiều, rất hỏi nhiều hư cung nội môn đệ tử thậm chí cũng không rõ ràng hắn tồn tại, có thể nhận ra người của hắn không nhiều. Hứa cung chủ lại hơi hỏi vài câu. Liền để bọn hắn đi nghỉ ngơi, đồng thời để cho người ta cho Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ an bài nghỉ ngơi khách viện. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ cái này am ngộng bức ở hạ. Đi vào khách viện, toàn bộ hành trình yên tĩnh như gà tiểu phượng hoàng rốt cục hoạt bát đứng lên, Tiểu Kỳ Lân cũng từ Văn Kiều cái gùi lật xuống đất, cơ cái đuôi nhỏ nhìn chung quanh một lần, chỉ có Văn Cổn Cổn hề hoài, đối với mấy cái này đều không có hứng thú, lấy ra một tiết kim tu vân hoàng trúc, cẩn thận từng ly từng tí gặm đứng lên. Không biết lúc nào có thể gặp lại Ninh ca ca. Nó đến tránh khỏi ăn chút gì, để tránh chống đỡ không đến gặp lại Ninh ca ca. Vấn Hư cung khách viện hoàn cảnh rất không tệ, trong viện trồng kỳ hoa dị thảo, mùi thơm quất vào mặt, cả vườn linh hoa cảnh tướng mở ra. Tại Tuyết Chi vực chờ đợi mấy năm, đột nhiên đến như vậy phồn hoa giống như gấm địa phương, để Văn Thỏ Thỏ tâm tình có mấy phần khoáng đạt. Văn Thỏ Thỏ hỏi, tỷ tỷ, ngươi muốn tại Thiên Chi vực đợi bao lâu? Nhìn tình huống đi, trước tùy tiện đi dạo, nếu là không có việc gì, liền đi Lôi Chi vực. Văn Tiểu Kỳ thật cũng không có mục tiêu, chỉ là đến Phong Chi vực tùy tiện nhìn xem khó được ngày nữa vòng đại lục, làm cùng Hỗn Nguyên đại lục đặt song song cao cấp đại lục, tự nhiên có sự lợi hại của nó chỗ, lư vểnh lên muốn ở chỗ này tu hành, cũng tìm thêm một chút tại tu hành có lợi tài nguyên. Trừ cái đó ra, trong nội tâm nàng còn có những an bài khác, bất quá còn muốn thân tử đi xem một chút. Văn Tiểu đưa tay sờ sờ Thỏ Thỏ đầu, cười nói, ngươi trực tiếp đi Phong Chi vực tu hành, không cần lo lắng cho ta. Ta có Văn Mao Mao cùng ở giữa Cồn Cồn, Tiểu Đình bọn họ bồi tiếp, không có việc gì. Nghe được nàng kêu tên của mình, Tiểu Phượng Hoàng bay tới, vui sướng thu một tiếng. Văn Cồn Cồn cũng lười biếng ngử gọi hai tiếng. Tiểu Kỳ Lân ngồi sổn ngồi ở chỗ đó, trẻ con nộn âm thanh tấn nói, ta sẽ bảo hộ nhuận tỷ tỷ. Nghe Thỏ Miễn nhìn chằm chằm cái này ba con, một con lười muốn chết, một con đầu góc có vấn đề, từng cái còn lại khôi lỗi thân thể, có thể đỉnh chuyện gì. Hắn đột nhiên có chút bận tâm tới đến. Thật có thể yên tâm rời đi sao? Không chờ hắn nói cái gì, đột nhiên cảm giác được có người hướng nơi này tiếp cận. Văn Thỏ Thỏ thần sắc hơi liễm, chạy tới mở cửa, liền gặp Bách Lý Chỉ cùng một cái khuôn mặt đẹp đẽ, cao nhã xuất trần nữ tử đi vào khách viện. Nữ tử kia thần sắc nhạt liễm, nhìn bình bình không có gì lạ, nhưng Văn Thỏ Thỏ lại không cách nào thăm dò khí tức của nàng, cho người nghi ngờ cảm giác, giống như một người bình thường lại giống như sâu không lường được. Nghe Miễn Miễn học tập đi lâu như vậy, chỉ ở băng phượng lao tổ thân bên trên thể nghiệm qua loại cảm giác này. Trong nháy mắt, ở giữa Thỏ Thỏ liền rõ ràng cái này thân phận của cô gái, thần sắc trở nên hơi nghiêm túc, mặc dù không dám nhìn thẳng mặt mũi của nàng, toàn thân lại căng cứng. Văn cô nương, chúng ta sang đây xem ngươi nha. Bách Lý Chỉ nhẹ nhàng âm thanh âm vang lên. Văn Tiểu nhìn thấy Văn Thỏ Thỏ cứng ngắc lại phòng bị bóng lưng, đứng dậy nên ra ngoài, nhìn thấy cùng Bách Lý Chỉ cùng đi đến nữ tu. Nàng đầu tiên là nhìn một chút Bách Lý Chỉ. Hướng vị kia khí chất cao nhã xuất bụi nữ tu nói ra, vị tiền bối này, tiến đến ngồi a. Bách Lý Chỉ trên mặt tươi cười, quay đầu đối với nữ tu kia nói, sợi thô gì, mau vào ngồi. Văn cô nương, vị này chính là Sợi Thô Di, nàng là Vấn Hư Cung Nguyên Thánh Cảnh lão tổ. Không cần bọn họ suy đoán, Bách Lý Chỉ liền trực tiếp đem thân phận của cô gái nói ra tới. Bách Lý Chỉ cùng Sợi Thô Di đi tới, Văn Thỏ Thỏ từ trong túi chữ vật lấy xuất 4 bộ đồ uống trà, Học Ninh Ngộ Châu bình thường pha trà bộ dáng, cho bọn hắn ngâm một bình hương thơm mùi thơm ngào ngạt linh trà. Văn Tiểu tự mình đem 2 chén linh trà phân biệt đưa tới cho Bách Lý Chỉ cùng Sợi Thô Di, thần sắc tự nhiên, cũng không vì đối phương là nguyên thánh cảnh tôn giả mà quá mức câu thúc hoặc khác nhau đối đãi. Nàng loại an tĩnh này, để Sợi Thô Di nhịn không được nhìn thêm hai mắt, trong mắt lướt qua mấy phần liễm diễm sóng ánh sáng. Sợi Thô Di mở miệng nói, bản tôn nghe Bách Lý nói qua, các ngươi tại Khô Cốt 13 phủ sắc qua hắn. Văn Tiểu hé miệng hướng nàng cười dưới, thanh âm chắc chúa, tiền bối khách khí, lúc ấy chúng ta đều tại Khô Cốt 13 phủ, chung quanh đều là khô lâu bạch cốt, đã gặp được đồng loại, tự nhiên muốn hỗ trợ. Sợi Thô Di mỉm cười nói, bất kể như thế nào, các ngươi cứu được hắn, bản tôn là muốn cảm giác cảm ơn các ngươi. Đúng vậy a, ta một mực nhớ kỹ Văn cô nương bọn họ ân cứu mạng đâu. Bách Lý Chỉ cười híp mắt nói, Sợi Thô Di, không bằng ngươi thu Văn cô nương làm đồ đệ đi. Văn Tiểu cùng ở giữa Thỏ Thỏ đồng thời nhìn về phía Bách Lý Chỉ cái này ngốc bạch ngọn, sau đó lại nhìn về phía Sợi Thô Di. Một cái nguyên thánh cảnh tôn giả muốn thu đồ, đoán chừng không có ai sẽ cự tuyệt bực này cơ duyên to lớn. Sợi Thô Di bất đắc dĩ liếc hắn một cái, lại nói bậy, thu đồ nơi nào có thể tùy tiện thu. Văn Kiều nói, ta có đẹp trai cửa, khả năng không cách nào lại bái biệt nhân vi sư. Bách Lý Chỉ một mặt thất vọng, dầu dĩ không vui ổ ở bên cạnh. Mặc dù không thể nhận đồ, bất quá các ngươi xác thực tại Bách Lý có ân, bản tôn ghi lại ân tình này, ngày sau như có gì cần, có thể tới tìm bản tôn. Sợi Thô Di lời này rơi xuống, Diêm Vịnh lên cùng Văn Thỏ Thỏ liền rõ ràng. Bọn họ lại lấy được một cái nguyên thánh cảnh tôn giả lời hứa. Văn Thỏ Thỏ cao hứng không được, thân thể không còn căng cứng, hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem Bách Lý Chỉ, đột nhiên cảm thấy người này cũng không phải chán ghét như vậy, hiểu được có ơn tất báo đều là người tốt. Sợi Thô Di cùng Bách Lý Chỉ sau khi rời đi, Văn Thỏ Thỏ cao hứng nói, tỷ tỷ, Vấn Hư Cung thật không tệ, bọn họ nguyên thánh cảnh lão tổ dĩ nhiên tự mình xuất mặt cảm tạ, có thể thấy được làm việc có chút chính phái. Văn Kiều gật đầu, nhìn xem cổng phương hướng. Xem ra Vấn Hư Cung lão tổ xác thực rất xem trọng Bách Lý Chỉ, nếu không sẽ không đích thân tới, thậm chí ưng thuận cái hứa hẹn. Đương nhiên, so với Băng Phượng lão tổ hứa hẹn, cái hứa hẹn này phân lượng muốn nhẹ một chút, nhưng thời điểm then chốt có thể dùng nha. Văn Tiểu nghĩ đến, đem vừa rồi Vấn Hư Cung lão tổ tự mình đưa lệnh bài của nàng cất kỹ, lệnh bài này ở lúc mấu chốt có thể triệu hoán đến một vị nguyên thánh cảnh tôn giả xuất thủ tương trợ. Vấn Hư Cung chỗ sâu, vân vân lượn lờ giữa không trung lơ lửng một tòa không người có thể nhìn thấy cung điện. Đây là bị Vấn Hư Cung xưng là Thiên Cung địa phương, cũng là Vấn Hư Cung lão tổ bay Sợi Thô tiên tử chỗ tu hành. Bách Lý Chỉ cùng nhìn Sợi Thô Di trở lại Vấn Hư Cung Thiên Cung, cả người ủ rũ cúi đầu. Sợi Thô Di liếc hắn một cái, rất có vài phần tàn nhẫn nói, vị cô nương kia không phải máu của ngươi hồn, cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ. Bách Lý Chỉ không cam lòng hỏi, Sợi Thô Di, ngươi có phải hay không là nhìn lầm rồi? Hoặc là giữa chúng ta huyết mạch xa xôi, cho nên ngươi không nhìn ra. Sợi Thô Di bình tĩnh nhìn hắn, thẳng đến nhìn hắn hốc mắt đều nghẹn đỏ, đưa tay đem hắn kéo đến trước mặt, lấy xuất một phương trắng loãng khăn tay vì hắn xoa xoa mặt, nói ra, ngươi nên biết được bản tôn sẽ không lừa ngươi, giống như ngươi như vậy người, thế gian này cũng duy ngươi mà thôi. Bách Lý Chỉ nghẹn ngào nói, ta cảm thấy nàng rất thân thiết, giống như là có bản nguyên huyết mạch lực lượng đang hấp dẫn ta. Nàng nhất định là máu của ta hôn, cùng ta có được đồng dạng huyết mạch lực lượng. Sợi Thô Di bất đắc dĩ thở dài, đứa nhỏ ngốc, ngươi cảm thấy nàng thân thiết là bởi vì cô nương này dáng dấp thật đẹp, xinh đẹp sự vật sẽ cho người ấn tượng đầu tiên có ấn tượng tốt, mà lại nàng còn đã cứu ngươi. Nửa ngày, Bách Lý Chỉ buồn buồn hỏi, nàng thật không phải là? Hắn cúi đầu xuống, chân nhẹ nhàng dương đá mặt đất, coi như không phải, nàng cũng là rất tốt cô nương, ta thích nàng, giống tỷ tỷ đồng dạng thích, liền coi nàng là thành tỷ tỷ. Sợi Thô Di hỏa khí nói, Bách Lý Chỉ rốt cục nín khóc mà cười, quấn quýt mà nhìn xem nàng, Sợi Thô Di, ngươi thật tốt.